Công đức bộ chương 1 tới chương 22. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại thừa nghĩa chương 10 công đức nghĩa tam môn phân biệt, công gọi là công năng, có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, có thể độ chúng sinh, danh chi vi công. Này công là này thiện hạnh gia đức, cố vân công đức. Tiểu khu ồn ào náo động sáng sớm dĩ nhiên qua đi, đi làm đến trường tản bộ Lưu Miêu Lưu Cẩu Lưu Hài Tử đều các bôn các phương hướng, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt khói dầu vị cùng xăng vị. Mơ hồ còn có thể nghe được tiểu khu ngoại trên đường cái còi ô tô vang thanh âm. Nhưng mà đối với này tiểu khu người đến nói, chung quy là im lặng xuống dưới, phản phất ngay cả hô hấp tiết tấu đều rốt cuộc có thể phóng hoãn. Thái dương dần dần lên cao, xanh ung tươi tốt lá cây cũng tại giữa trưa dương quang nướng dưới sắp đầu sắp não, ngay cả phi trùng điểu thú tự hồ cũng mệt mỏi mất đi tinh thần, câu được câu không gọi hai tiếng, tiếp liền giấu ở rậm rạp giữa lá cây, không thấy bóng dáng. Đã là học sinh cấp 3 Dung Viễn lại không có một tia đi đến trường tâm tư. Hắn chăn còn lung tung chất đống ở trên giường, một bên trên lưng ghế dựa treo quần cục, tê sớt một nửa tại trên ghế, một nửa tha trên mặt đất. Túi sách ném tại cạnh cửa góc tường, mấy quyển sách cùng luyện tập sách từ chỗ mở miệng trượt đi ra. Trên bàn hắn thư phân loại ngay ngắn chỉnh tề đặt, ống đựng bút, trung bút máy, bút bi, bút chì, thước đo, cao su, băng dán đều dựa theo chủng loại cùng lớn nhỏ chỉnh tề sắp hàng, tự như đang tại chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Trên giá sách, từ từ điển đến tiểu thuyết, từ viết văn luận cứ đại toàn đến các khoa đề điển. Từ tiếng Anh thính lực đến các loại trò chơi đĩa, từ hắn dưỡng 3 năm kia bồn tiểu xương rồng đến ven đường tiểu quán đào đến các sắc vật trang trí, không có một kiện không chỉnh tề, không có một dạng không quen thuộc. Dung Viễn khoanh chân ngồi ở trên giường, một bàn tay chống cằm, thân thể bất động, ánh mắt một tấc từ trong phòng đảo qua, ý đồ tìm đến bất cứ một tia không hợp điều địa phương. Này trạng thái từ hắn sáng sớm tỉnh lại bắt đầu, vẫn duy trì liên tục đến hiện tại liệt nhật nhô lên cao. Nguyên nhân chính là, sáng sớm tỉnh lại sau, Dung Viễn liền phát hiện ba chuyện. Đệ nhất, hắn bị mất 3 ngày thời gian. Rõ ràng nằm xuống phía trước vẫn là thứ 6, hắn còn kế hoạch 2 ngày sau nghỉ ngơi ngày nên làm những gì, dựa theo trình tự 1 2 3 4 điền vào trong đầu thời gian biểu sau mới an tâm ngủ. Vừa mở ra ánh mắt cũng đã đến thứ 3. Đệ nhị, hắn có đôi chút bắt buộc chứng cùng khiếp phích, thói quen đem mọi thứ đều dựa theo cố định trình tự đặt tại cố định trên vị trí, bất cứ thời điểm nhìn qua đều tuyệt sẽ không có hỗn độn cảm giác. Tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy. Quần áo túi sách đều lung tung ném tại một bên. Không có nửa điểm trật tự. Hơn nữa kia thân tê sớt cùng quần cục, nếu hắn không có nhớ lầm mà nói, mà nhớ lầm xác suất so sao hỏa đụng địa cầu còn muốn nhỏ. Cũng không phải hắn thứ 6 mặc đi đến trường kia bộ. Nguyên nhân rất đơn giản, trường học quy định, đến trường trong lúc muốn xuyên kia thân lam bạch tương giang không hề có đặc sắc giáo phục. Đệ tam, hắn bên gối mặc danh nhiều một quyển cổ phát quyển sổ A5 giấy lớn nhỏ, bên cạnh đánh chín lỗ đóng sách, trong lỗ bộ kim sắc tế hoàng, trang giấy mỏng mà dẻo dai, tính chất chặt chẽ trơn nhẵn, màu lam nhạt bìa mặt, mặt trên là ba màu đen chữ lệ tự thể. Công đức bạc. Hắn có thể xác định, chính mình luôn luôn không tại bất cứ chỗ nào bán qua như vậy vật kỷ niệm, hoặc là nói, chưa từng có tại bất cứ địa phương gặp qua như vậy một quyển tập. Huống chi, này công đức bạc, trung trang giấy trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, sờ lên như nước bóng loáng mềm mại, nhưng vô luận gấp, tẩm thủy, hỏa thiêu, cũng không có bất cứ tổn thương hoặc là biến hình, chẳng sợ đem một lọ mực đổ lên đi, chỉ cần một lát liền sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Nửa điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Dung Viễn thậm chí vạch ra chính mình đầu ngón tay lau vài giọt huyết đi lên, cũng giống nhau bị hấp thu hầu như không còn, không có khác bất cứ phản ứng. Đây là một quyển không thể bị viết, cơ hồ hoàn toàn trống rỗng tập. Nói là cơ hồ, là vì này bản tập chỉ có đệ nhất trang có nội dung, hơn phân nửa trang đều bị hắn nhất trương toàn thân chiếu chiếm cứ, quần áo chính là hiện tại ném tại trên ghế kia một bộ. Ảnh chụp bên phải là một chuỗi rậm rạp dày đặc số liệu, trừ thường gặp thân cao, thể trọng, vai rộng, ngực, vòng eo bên ngoài, còn có cùng loại đầu trưởng, cảnh trưởng, khoảng cách giữa hai lông mày, độ dày môi, ngón trỏ chiều dài đợi đã, chi tiết đến làm người ta giận sôi tình cảnh. Hơn nữa không chỉ như thế, khi hắn ngón tay ở trên tấm ảnh chụp này điểm nhẹ thời điểm, còn sẽ hiện ra trong cơ thể các khí quan số liệu cùng khỏe mạnh trạng huống, từ tóc đến ngón chân không một để sót. Tại ảnh chụp đầu điểm nhẹ 3 lần, sở hữu thân thể số liệu đều sẽ biến mất, chiếm lấy là tứ hành tự. Lực lượng 1575 nhanh nhẹn, 7013 thể chất, 5953 trí lực, 4367 ảnh chụp phía dưới là ngắn ngủi mấy hàng chữ, tính danh, Dung Viễn, giới tính, nam, tuổi 17, huyết thống mặt sau là một đạo màu đỏ tươi vết rạch, Dung Viễn hoài nghi đó là chính mình huyết công đức, 1785000000, Dung Viễn nhìn chằm chằm cuối cùng kia một chuỗi con số nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó từng cái chỉ, đếm một lần. Hắn luôn luôn cũng không có hoài nghi qua chính mình nhãn lực, cũng chưa từng có hoài nghi qua chính mình chỉ số thông minh, nhưng hắn vẫn là lại đếm một lần. Sau đó lại đếm lần thứ 3. Đếm 3 lần liền đủ rồi, Dung Viễn rốt cuộc có thể xác định, nhìn đến hàng số liệu này không phải chính mình ảo giác. Phụ một ức 7.850 vạn công đức trị. Ha ha. Chẳng lẽ công đức thứ này là dựa theo Zimbabwe, từng phát hành mệnh giá 500 ức tiền mặt, 500 ức lại chỉ có thể mua 2 điều bánh mì quốc gia tỷ suất hối đoái đến tính toán sao? Xét thấy công đức bạc các loại thần kỳ thuộc tính cùng với trong đó các hạng khách quan số liệu chính xác đến số lẻ sau 3 vị. Cứ việc không rõ ràng trong đó hay không tồn tại khác biệt. Dung Viễn đối với này. 1785000000, dù có hoài nghi, vẫn là cúi đầu bắt đầu hồi ức chính mình ngắn ngủi 17 năm nhân sinh. Hắn là một sinh ra tức bị cha mẹ song phương vứt bỏ cô nhi, từ nhỏ liền cùng một vị niên du 60, không có con cái thúc gia gia lớn lên. Lão nhân tinh lực không tốt, ngay cả chính mình cũng không tất chiếu cố được, lại càng không cần nói chiếu cố anh nhi. Cho nên trong nhà kinh tế điều kiện tuy rằng còn không tính kém, Dung Viễn lớn lên quá trình nhưng cũng là gập ghềnh. Hắn từ có thể nói liền sẽ mắng chửi người, biết đi đường liền bắt đầu đánh nhau. May mà hắn bộ dạng hảo xem, lại cực thông minh, từ trường mầm non bắt đầu đến trường khởi liền không có bị người khác cướp đi qua thành tích đệ nhất danh bảo tọa. Đối loại này bộ dạng hảo thành tích cũng hảo hài tử, mọi người bao giờ cũng phá lệ khoan dung cùng yêu thích, bởi vậy muốn nói đau khổ, hắn cũng không trải qua bao nhiêu, ngược lại nhận đến chung quanh nhân rất nhiều đồng tình cùng giúp. Dung Viễn rất rõ ràng chính mình cũng không phải một người tốt. Lừa gạt vơ vét tài sản, đánh nhau bát sát linh tinh việc nhỏ không nói đến, các loại trừng mắt tất báo sự cũng trải qua không thiếu. Nhưng hắn vẫn cảm giác chính mình rất vô tội rất thiện lương, chung quy hắn đều là phòng thủ phản kích, trên tay không có dính qua mạng người, trên xe công cộng nhường ghế qua, trên đường cái phụ qua té xỉu lão nhân, giúp qua lạc đường hài tử, trên đường nhặt tiền giao cho lão sư, tuân thủ các loại tất yếu tuân thủ xã hội quy tắc, thậm chí không có xông qua đèn đỏ. Hắn vẫn cảm giác chính mình là người tốt, so trên thế giới đại đa số người đều càng tốt một điểm. Cho nên nói, phụ một ức 7.850 vạn. A, làm sao có khả năng? Quả nhiên là Zimbabwe tỷ suất hối đoái đi. Liền tại Dung Viễn nghĩ như vậy thời điểm, trong tay hắn công đức bạc đột nhiên một trận nóng lên, trong lòng vọt lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn bận rộn đem công đức bạc lật ra, chỉ thấy nguyên lai trống rỗng trên bìa trong lại có màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt, nhảy lên ngọn lửa ở trên trang giống như tàn sát bừa bãi hắc xà tại lan tràn, một lát sau hỏa diễm lụi tắt, tụ hợp thành mấy hàng văn tự quy tắc nhất, công đức bạc khế ước giả công đức là giá trị âm khi gạt bỏ. Như khế ước giả mới bắt đầu trị là giá trị âm, cho phép dùng công đức trị hối đoái sinh mệnh hoặc triệt tiêu phụ công đức trị, sinh mệnh hối đoái phần trăm vi 10 công đức, thiên. Như hối đoái sinh mệnh công đức tại 24 giờ bên trong không thể thanh toán hơn nữa khế ước giả công đức trị vẫn là giá trị âm, khế ước giả tức bị gạt bỏ. Quy tắc nhị, không cho phép lấy bất cứ phương thức, hướng bất cứ có sinh mệnh vật thể báo cho biết công đức bạc tồn tại. Trái với này quy tắc giả đem giải trừ khế ước. Như giải trừ khế ước khi khế ước giả công đức là giá trị âm, khế ước giả tức bị gạt bỏ. Quy tắc tam, khế ước giả đem bất cứ một quyển giấy chất vật phẩm đặt ở công đức bạc bên trên 3.000 giây, công đức bạc đem tại khế ước giả bên ngoài bất cứ tồn tại trung biểu hiện ra vật phẩm này vẽ ngoài cùng nội dung, như không tiến hành này trình tự, công đức bạc đem biểu hiện là không bạch tập sách. Cận khế ước giả có thể nhìn thấy công đức bạc chân thật nội dung. Đại thừa nghĩa chương quyển cửu đại tứ tứ, tám chín cửu dưới, ngôn công đức, công gọi là công năng, thiện có tư nhuận phúc lợi công, tên cổ vi công, này công là này thiện hạnh gia đức, tên là công đức. Quy tắc nhất, công đức bạc khế ước giả công đức là giá trị âm khi gạt bỏ. Như khế ước giả mới bắt đầu trị là giá trị âm, cho phép dùng công đức trị hối đoái sinh mệnh hoặc triệt tiêu phụ công đức trị, sinh mệnh hối đoái phần trăm vi 10 công đức, thiên. Như hối đoái sinh mệnh công đức tại 24 giờ bên trong không thể thanh toán hơn nữa khế ước giả công đức trị vẫn là giá trị âm, khế ước giả tức bị gạt bỏ. Dung Viễn nhìn chằm chằm gạt bỏ hai chữ, đồng tử nháy mắt khoách đến mức tận cùng, trong lúc nhất thời nắm công đức bạc ngón tay đều tại run rẩy. Gạt bỏ. Nói cách khác, 24 giờ bên trong, nếu hắn không thể nghĩ biện pháp được đến 10 công đức trị thanh toán cho này bản rách nát tập mà nói, hắn liền sẽ bị gạt bỏ. Hơn nữa đây không phải một ngày hai ngày, mãi cho đến hắn đem kia một ức 7.850 vạn phụ công đức trị toàn bộ để tiêu phí trước, mỗi một ngày đều muốn cầm đến ít nhất 10 công đức trị đến hối đoái sinh mệnh, sau đó còn muốn nghĩ biện pháp đạt được tận khả năng nhiều công đức trị đến để tiêu giá trị âm, bằng không ngay cả muốn giải trừ khế ước đều không khả năng. Đến cùng hắn vì cái gì sẽ gặp được loại sự tình này? Công đức bạc lại từ đâu mà đến? Vì cái gì sẽ cùng hắn kết thành khế ước? Hắn mất đi kia 3 ngày đến cùng phát sinh cái gì? Hắn công đức trị số vì cái gì sẽ như vậy khoa trương? Hắn làm cái gì? Trong nháy mắt toát ra không đếm được nghi vấn hoàn toàn chiếm cứ Dung Viễn suy nghĩ, cự đại phẫn nộ khiến hắn không thể bình thường tự hỏi. Dung Viễn cầm chặt công đức bạc đem nó hung hăng ném ra, đè lại trán nhắm mắt lại, cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại. Không phải không có hoài nghi qua đây là một công nghệ cao đồ dai, tự như The Truman Show như vậy, có lẽ an bài một màn này nhân đang tại một chỗ khác màn ảnh bên trong nhìn hắn nhất cử nhất động lấy này tìm niềm vui. Nhưng vừa đến, Dung Viễn xác định chính mình chỉ là một người bình thường, không đáng bất luận kẻ nào tiêu phí lớn như vậy tinh lực đến như vậy trêu đùa. Thứ hai, này bản công đức bạc bên trên sở thể hiện ra kỹ thuật, tại hắn nhận tri phạm vi bên trong không có bất cứ cơ cấu hoặc quốc gia có thể đạt tới, tam đến, sinh mệnh chỉ có một lần, liền tính này hết thảy đều là giả, bị người trêu đùa tổng so đem mạng nhỏ đều ngoạn điều tốt hơn nhiều. Cho nên trước mắt bức thiết nhất nhiệm vụ, chính là tại quy định thời hạn bên trong trước hết nghĩ biện pháp làm đến 10 công đức trị, sau đó mới có dư lực đi suy xét mặt khác vấn đề. Muốn đạt được công đức hẳn là cũng không khó, đơn giản chính là làm vài cái hảo sự. Nhưng hiện tại trọng yếu nhất vấn đề là 24 giờ thời hạn, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu tính lên. Nếu là từ hắn nhìn thấy này quy tắc thời điểm khởi, như vậy hắn còn có rất đầy đủ thời gian, nhưng nếu là từ hắn lập xuống khế ước thời điểm khởi, quỷ biết đó là lúc nào. Có lẽ hắn còn có một giờ, có lẽ tiếp theo phút hắn liền sẽ bị gạt bỏ. Cho nên đầu tiên, thời gian đối với hắn rất trọng yếu. Không muốn chết mà nói, lấy đến 10 công đức trị tốc độ muốn càng nhanh càng tốt. Chẳng sợ chỉ là sớm một giây, hắn sống sót hy vọng cũng sẽ lớn hơn một phần. Nghĩ đến đây, Dung Viễn lập tức từ trên giường nhảy xuống, dùng nhanh nhất tốc độ từ tủ quần áo trung bắt quần áo thay, lại tùy tiện bộ một đôi giày, nắm lên công đức bạc nhét vào túi sách liền xông ra gia môn. Chạy xuống lâu trong quá trình, Dung Viễn tiếp tục tự hỏi hắn vừa nghĩ đến cái thứ hai vấn đề, hắn cũng không biết công đức bạc tính toán công đức trị quy tắc. Nếu cứu người một mạng mới có thể tính một công đức trị mà nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính đem vô hạn gần bằng không. Lại, công đức bạc gạt bỏ là thông qua cái gì con đường thực hiện đâu? Nếu giống tử thần đến đây, như vậy chế tạo đủ loại ngoài ý muốn đến trí nhân tử vong mà nói, có thể hay không nghĩ biện pháp tránh né? Vẫn là nói công đức bạc sẽ trong nháy mắt phóng thích cường đại điện lưu hoặc sóng siêu âm linh tinh gì đó đến giết chết hắn. Hoặc là tự như vô hạn khủng bố lý như vậy vô duyên vô cớ phát sinh bạo tạc. Nếu gạt bỏ thủ đoạn là nào đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc là ngoài ý muốn sự cố mà nói, hắn còn có thể nghĩ biện pháp tìm đến một đường sinh cơ, nhưng nếu thật là siêu tự nhiên lực lượng, kia tất nhiên là tuyệt không may mắn. Cho nên, không thể tâm tồn may mắn. Trước cam đoan sống sót, lại nghĩ cái khác. Dung Viễn sở trụ này A Thị Thái An tiểu khu cũng không phải cái gì hoang vu đoạn, mà là vừa lúc là dựa vào gần thành phố trung tâm vị trí. Thái An tiểu khu kiến thành thời gian rất sớm, khi đó A Thị còn rất lạc hậu, đại đa số người đều không có cái gì đoạn khái niệm, rất nhiều người còn sẽ bởi vì giá phòng tiện nghi mà chuyên môn lựa chọn ở tại vùng ngoại thành. Đương nhiên, khi đó vùng ngoại thành hiện tại cũng là vô cùng tốt đoạn, Dung Viễn thúc gia gia vẫn là bởi vì tại quốc xí công tác nguyên nhân mới phân phối đến này bộ nhà ở, tuy rằng diện tích bất quá hơn 70 bình, bố cục quá hạn, trang hoàng đơn sơ, nhà lầu trên tường ngoài phủ đầy mưa gió ăn mòn tan thương dấu vết, nhưng tiểu khu xanh hóa vượt qua quảng cáo trung sở cổ suý bất cứ cao cấp, quốc tế hóa, siêu xa hoa khu dân cư. Trong tiểu khu tùy ý có thể thấy được vài thập niên thậm chí trên trăm năm cao lớn cây cối, nhà lầu ở giữa trên bãi đất trống không có phân chia bất cứ chỗ dừng xe hoặc là trang bị dụng cụ tập thể thao, tất cả đều là đủ loại cây cối cùng hoa cỏ, cùng với tiểu khu hộ gia đình chính mình đặt bàn ghế đá, có thể so với một tòa loại nhỏ sinh thái hoa viên. Thái An trong tiểu khu là yên tĩnh mà tường hòa, nhưng vừa bước ra đại môn, dứt khoát tựa như đến một thế giới khác. Bốn phương tám hướng nhìn lại, không đếm được chiếc xe qua lại xuyên toa, hai bên đường tất cả đều là các loại cửa hàng bản hiệu, một nhà sau một nhà càng bắt mắt, đặt ở tủ kính bên trong thương phẩm càng là rực rỡ muôn màu. Trên lối đi bộ rộn ràng nhốn nháo lui tới đám người chen vai thích cánh, tiếng xe cộ nói chuyện thanh âm nhạc thanh từng tiếng lọc vào tai, ồn ào náo động để người khó có thể chịu đựng. Bởi loại này ồn ào hỗn loạn cùng lung tung, Dung Viễn bình thường là không thích đi ra ngoài, nhưng hắn lúc này rất may mắn điểm này, bởi vì vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy được một khất cái. Đó là một nhìn qua khiến cho nhân tâm sinh đồng tình nam nhân. Hắn chỉ có thường nhân một nửa cao, đùi trở xuống cái gì cũng không có, cả người bẩn ô, tóc thật dài, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tọa tại một thô chế tạo tiểu một xe đẩy tay thượng, dựa vào hai tay chống đất trượt. Tại hắn trước người, bày một lại cũ lại bẩn ly tráng men. Dung Viễn đi qua, móc ra một khối tiền đặt ở khất cái trong chén, khất cái đầu chậm rãi chuyển lại đây, dùng trầm thấp mà chết lặng thanh âm nói tiếng cảm ơn. Dung Viễn không có để ý hắn, móc ra công đức bạc lật lật, mặt trên lại cái gì biến hóa cũng không có. Là vì hắn ôm thực dụng mục đích cấp tiền cho nên mới không có công đức trị. Vẫn là bởi vì này điểm công đức quá nhỏ cho nên xem nhẹ bất kể. Dung Viễn không tin tà, lại thả 10 khối, khất cái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, thấp giọng nói câu cảm ơn, thò tay trảo ra kia 10 đồng tiền nhét vào chính mình trong quần áo. Công đức bạc vẫn là không có một chút phản ứng. Dung Viễn dứt khoát rút ra 2 trương 100 bỏ vào khất cái trong bát. Cảm thấy trong tay công đức bạc một trận nóng lên, trong lòng vui vẻ, vội vàng lật ra. Chỉ thấy tại đệ nhị trang thượng, hiện ra mấy hàng chữ công đức bạc khế ước giả, Dung Viễn hiện có công đức, một có thể đổi công đức, không công đức được mất ghi lại cổ vũ không làm mà hưởng, thúc đẩy Lý Phúc Thụy kiên định hành khất tín niệm, công đức. Một công đức. Một ha ha. Dung Viễn Bá một chút từ khất cái trong tay đem 200 đồng tiền rút về, lườm mắt nhìn hắn liếc nhìn, mặt không chút thay đổi nói, đậu ngươi chơi. Mặc kệ kia hẳn là gọi là Lý Phúc Thụy khất cái ở sau lưng là như thế nào phản ứng, Dung Viễn xoay người rời đi, công đức trị lại bởi vì trêu đùa người khác mà bị trừ mất một điểm sau, hắn ngược lại triệt để bình tĩnh trở lại. Tuy rằng gạt bỏ uy hiếp vẫn là một phen treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, bất quá Dung Viễn hiện tại đã phát hiện có thể trì hoãn nó rớt xuống phương pháp. Muốn tưởng đạt được công đức trị, hẳn là giúp chân chính cần giúp nhân. Không phải cái loại này trang mô tác dạng ăn xin, không phải kia vài lợi dụng người khác đồng tình cùng thương hại đến thỏa mãn chính mình tư dục nhân, hắn mục tiêu hẳn là bị vây ở trong khốn cảnh, bức thiết khát vọng người khác vươn ra viện thủ những người đó. Quá khứ hắn đi ở trên đường, chưa từng có chú ý qua đường thượng người đi đường, hiện tại dụng tâm quan sát, nhất thời liền phát hiện rất nhiều mục tiêu nhân vật. Cách đó không xa chỗ giao lộ thập tự, một chống quải trượng lão nhân do dự nhìn trước mặt như nước chảy không ngừng chiếc xe, mỗi lần đèn xanh sáng lên thời điểm đều run run rẩy rẩy hướng về phía trước di chuyển vài bước, bất quá rất nhanh liền có quẹo phải ô tô từ trước mặt gào thét mà qua. Lão nhân không thể không lại lui về phía sau vài bước, chờ, thật vất vả quẹo phải chiếc xe đều qua, đèn đỏ cũng sáng. Bỗng nhiên lão nhân cánh tay căng thẳng, chỉ thấy một tóc đen thiếu niên đỡ lấy hắn cánh tay cười nói, gia, ta đỡ ngài qua đi. Thiếu niên ánh mắt trong veo sáng sủa, tươi cười tuy đạm lại rất chân thành, lễ phép trung còn mang theo vài phần hài tử thân mật. Lão nhân nguyên bản cô độc bi thương tâm cảnh không khỏi vùa lên một cổ dòng nước ấm, trên mặt bảo kinh phong sương nếp nhăn tất cả đều giãn ra, cười đến thập phần hòa ái dễ gần. Hảo hài tử. Lão nhân trảo Dung Viễn tay, liên tục nói. Dung Viễn cười, không nói gì thêm. Chờ đèn xanh sáng lên thời điểm, đỡ lão nhân đi qua đường cái, lại nhìn theo hắn liên tục nói lời cảm tạ sau chậm rì rì rời đi. Dung Viễn lật ra công đức bạc, chỉ thấy tại liên tục hai. Một mặt sau rốt cuộc xuất hiện một số dương. Giúp trong khốn cảnh Dương Ái Quốc thông qua đường cái, công đức một sau 2 giờ trung, Dung Viễn lại ban vừa không cẩn thận đem táo rải đầy trên mặt đất tiểu phiến nhặt táo, cấp 3 khóc nháo không chỉ hài tử mua đường hồ lô, kèm ly đẳng đồ ăn vặt, đưa một xuống thang lầu khi té bị thương nữ hài đi bệnh viện, thay một vội vã đi về đút xe sinh viên phát 5 phút đồng hồ truyền đơn, vì hai lạc đường du khách chỉ lộ, hoàn cho một lục thùng rác tìm thực vật nhân mua phân cơm hộp. Hắn hiện có công đức cùng có thể đổi công đức đều biến thành 8, trừ đó ra, bìa trong quy tắc trung lại xuất hiện tân một điều quy tắc tứ, công đức trị có thể thông qua giúp bị vây ở trong khốn cảnh sinh mệnh thể đạt được, thu hoạch công đức trị bao nhiêu cùng thụ trợ giả khốn cảnh trình độ chính tương quan. Thắng mang bảo cuộc quyển thượng bản, đại tam thất nhất nhất trung, ác tận viết công, thiện mãn xưng đức. Lại đức giả, được cũng, tu công đoạt được, tên cổ công đức cũng. 2 giờ trong, Dung Viễn giúp người khác tổng cộng đạt được 10 công đức trị, giảm đi ban đầu bởi vì trung niên khất cái mà khấu trừ 2 công đức trị, hắn bây giờ còn có 8 công đức trị, lại nhất thời lại không có mục tiêu. Cũng không phải nói trên đường không có có thể giúp nhân, trên thực tế như vậy đối tượng còn có rất nhiều. Tỷ như ở tiền phương 5-6 mét liền có một người tuổi còn trẻ nữ nhân, nàng sau lưng cõng một anh nhi, trước ngực treo một túi sách lớn, tay phải kéo một thùng còn cầm 2 túi ni lông, tay trái cũng mang theo một căn phòng túi du lịch, nhìn qua tất cả đều phân lượng không nhẹ, xem như phi thường cần giúp một đối tượng. Dựa theo Dung Viễn này 2 giờ kinh nghiệm đến nói, giúp nàng xách đồ cũng đưa nàng đến mục đích, hẳn là có 2 điểm công đức trị. Nhưng không biết nàng muốn đi bao nhiêu xa địa phương, cũng không biết cần mất bao nhiêu thời gian, nếu không phải không có lựa chọn nào khác mà nói, Dung Viễn sẽ không đem quý giá thời gian hao phí tại đây mục tiêu thượng. Lại tỷ như này trên đường kia hai cùng hắn như vậy lững thững đi tới cũng vẫn đánh giá người qua đường thanh niên, Dung Viễn từng 2 lần nhìn thấy bọn họ thừa dịp nhân không chú ý lấy ra người qua đường di động hoặc là ví tiền, bất quá hắn không có thấy việc nghĩa hăng hái làm tính toán, bởi vì đồng thời hắn còn nhìn thấy này 2 người cùng mặt khác mấy cái tráng hán ở giữa hổ có mi nhãn trao đổi, nghĩ đến là tập đoàn gây án. Chỉ bằng hắn hiện tại thân thể, thấy việc nghĩa hăng hái làm chính là tìm chết đại danh từ. Đi tới đi lui, Dung Viễn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lật ra công đức bạc vừa thấy, quả nhiên, quy tắc tứ trung viết công đức trị có thể thông qua giúp bị vây ở trong khốn cảnh sinh mệnh thể mà được đến, thu hoạch công đức trị bao nhiêu cùng thụ trợ giả khốn cảnh trình độ chính tương quan. Muốn giúp là bị vây ở trong khốn cảnh sinh mệnh, mà không phải bị vây ở trong khốn cảnh nhân. Dung Viễn cân nhắc một chút từ này, mắt sáng lên. Thanh Hải trong thị nuôi mèo nuôi chó nhân rất nhiều, càng nhiều là không chỗ để về chó mèo hoang. Dung Viễn liền gần tại siêu thị bên trong mua một túi sủng vật ăn bánh quy nhỏ, phàm là nhìn thấy có lưu lãng kiếm ăn mèo chó, liền ném 2 khối bánh quy, rất nhanh liền có mấy chỉ cảnh giác tâm không quá cường tiểu động vật vây quanh ở hắn bên cạnh thử thăm dò bắt đầu cẩn thận dè chừng ăn bánh quy. Nuôi nấng đói khát trung trung hoa điền viên khuyển, công đức 1, nuôi nấng đói khát trung quyển mau miêu, công đức 1, nuôi nấng đói khát trung mèo tai cục, công đức 1, nuôi nấng đói khát trung lạp xưởng khuyển, công đức 1. Tại Dung Viễn cho ăn lưu lãng tiểu động vật trong quá trình, hắn cảm thấy chính mình trong lòng công đức bạc từng đợt nóng lên. Xem bốn phía tới được tiểu động vật càng ngày càng nhiều, hắn dứt khoát đem gói to bên trong bánh quy tất cả đều đổ ở trên mặt đất, nhấc chân đi ra này mấy tiểu miêu tiểu cẩu vòng vây, ngồi ở bên đường cung người qua đường nghỉ ngơi trên ghế dài, lật ra công đức bạc bắt đầu xem xét. Đầu tiên là bìa trong quy tắc lại nhiều hai điều, quy tắc ngũ, công đức thương thành bên trong bất cứ thương phẩm đều có thể dùng tương ứng công đức trị hối đoái, nhưng hối đoái ra thương phẩm không thể một lần nữa hối đoái vi công đức trị. Hiện thực thế giới bất cứ vật phẩm cũng không thể hối đoái vi công đức trị. Quy tắc luật, từ công đức thương thành hối đoái thương phẩm trung, chỉ có không vượt qua khế ước giả sở tại thế giới khoa học kỹ thuật trình độ thực thể đạo cụ có thể chuyển giao người khác sử dụng, cái khác thương phẩm chỉ có thể do khế ước giả bản nhân sử dụng, để nhất trang nội dung không có cái gì biến hóa, để nhị trang phía trước mấy hàng văn tự biến thành công đức bạc khế ước giả, dung viễn, hiện có công đức, 23 có thể đổi công đức, 23, mặt sau còn lại là một loạt công đức được. Mất ghi lại, dung viễn ở trên trang điểm điểm, phát hiện còn có lựa chọn, cắt bỏ đẳng công năng. Đệ tam trang chỉ có một bắt mắt tiêu đề công đức hối đoái ghi lại thứ bốn trang thoạt nhìn cùng loại đào bảo kinh đông như vậy mua hàng qua mạng trang, góc trên bên trái là một công đức thương thành logo, phía dưới là một loạt thương phẩm phân loại, góc bên phải có của ta công đức, khả tuyển thương phẩm, đã cấu thương phẩm, cặp cất chứa, thương phẩm tìm tòi đẳng tuyển hạng, chủ yếu trang vẫn là bị các loại đứng đầu thương phẩm lớn nhỏ hình ảnh chiếm cứ. Chẳng qua đại khái là hắn công đức trị quá ít duyên cớ, đa số thương phẩm phân loại cùng thương phẩm hình ảnh đều là một mảnh màu xám, ngay cả cụ thể là cái gì đều không thể nhìn thấy. Toàn bộ công đức thương thành trang trung, lại chỉ có ít ỏi vài hạng nội dung là rõ ràng có thể thấy được. Dung Viễn xem thương phẩm phân loại trung có thể nhìn thấy ba tuyển hạng cơ bản trị, sinh hoạt vật tư, vũ khí. Ngón tay hắn hoạt động một chút, điểm đến góc bên phải khả tuyển thương phẩm thượng. Thương thành trang nháy mắt biến thành một hàng hai, tổng cộng ngũ hành thương phẩm triển lãm trang, mỗi chủng hối đoái thương phẩm trung đều có nhất trương hai tấc ảnh chụp lớn nhỏ hình ảnh, thương phẩm tên, công năng giới thiệu vắn tắt cùng cần công đức trị tứ hạng. Xếp hạng tại phía trước chính là trước mắt Dung Viễn cần nhất. Nhất trương nhân thể giảng đồ, bên cạnh viết, thương phẩm tên, sinh mệnh trị công năng giới thiệu vắn tắt, kéo dài khế ước giả thọ mệnh giá 10 công đức, thiên Dung Viễn lập tức hối đoái 2 ngày thọ mệnh, tiếp cảm thấy công đức bạc phía trước nào đó một trương có chút dị động, hắn lật đến đệ nhất trang về sau, ngạc nhiên phát hiện tại đệ nhất trang thuyết minh trung, tuổi mặt sau nhiều một hàng chữ thọ mệnh 42, 26, 37, mặt sau cùng cái kia 37, còn tại một giây một vài giảm bớt. Cho nên, đây chính là hắn sinh mệnh đếm ngược thời gian sao? Hắn hiện tại thọ mệnh có 42 giờ. 20 công đức, hẳn là hối đoái 48 giờ sinh mệnh, hiện tại lại chỉ còn lại có 42 giờ sao? Dung Viễn nhìn đồng hồ, từ hắn tỉnh lại đến hiện tại, không sai biệt lắm cũng có 6 giờ. Cho nên từ lúc ấy, hắn sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược thời gian. 24 giờ bên trong nếu không thể lấy được 10 công đức trị, liền sẽ bị gạt bỏ. Nhìn thấy số liệu này, Dung Viễn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác vẫn lạc ở trên cổ kia sợi dây thừng rốt cuộc buông lỏng chút, không lại có một loại thời khắc mệnh tại sớm tối gấp gáp cảm. Hai ngày thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều sự. Hắn lại phiên hồi thương thành trang, phát hiện còn lại ba công đức điểm có thể mua đều là một ít dùng tiền liền có thể mua được sinh hoạt vật tư, tỉ như đồ làm bếp, đồ ăn, rượu, quần áo, tịnh thủy, món đồ chơi, đồ trang điểm, bảo thạch đời đã. Rất nhiều hối đoái thoạt nhìn đều là rất có lời, trong hiện thực có lẽ cần mấy ngàn mấy vạn khối mới có thể mua đến gì đó. Tại công đức thương thành bên trong chỉ cần trả giá nuôi nấng mấy con mèo cẩu đại giới mà thôi. Nếu được đến công đức bạc là chặt tay tộc, phỏng chừng sẽ cao hứng khoa tay múa chân, sau đó điên cuồng mua sắm. Bất quá đối Dung Viễn đến nói, tiền chỉ cần có thể duy trì sinh tồn cơ bản cần là đủ rồi, hắn đối xa xỉ phẩm không có hứng thú, đối có thể trong hiện thực đổi tiền kim ngân châu báu cũng không có hứng thú, hấp dẫn hắn là công đức thương thành bên trong chưa mở ra kia vài nội dung. Chưa biết tức thần bí, tức đại biểu cho vô hạn khả năng tính. Chỉ là tưởng tượng một chút kia một mảnh màu xám mặt sau sẽ là cái gì nội dung, Dung Viễn liền cảm giác da đầu một trận rung lên, giống có cổ điện lưu xoát từ trong thân thể nhảy lên qua, khiến hắn hưng phấn mỗi một sợi tóc gáy đều dựng thẳng lên đến. Cho nên hắn một điểm công đức trị đều sẽ không lãng phí tại kia chút thứ không cần thiết thượng, mà là tích góp lên đến tận khả năng nhiều mở ra thương thành bên trong màu xám bộ phận. Sinh mệnh trị cũng muốn hối đoái được càng nhiều mới được, vì tránh cho gặp được nào đó ngoài ý muốn tình huống dẫn đến hắn không thể thu hoạch công đức, hắn chí ít phải hối đoái ra 100 thiên trên đây sung túc thọ mệnh. Về phần kia phụ một ức 7.850 vạn công đức trị muốn hoàn toàn triệt tiêu. Cứ việc công đức trị tính toán so với hắn nguyên bản dự đoán muốn rộng rãi rất nhiều, nhưng cũng căn bản không phải một kiện trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt thành mục tiêu. Dù sao liền tính là đem phụ một ức triệt tiêu đến phụ 100, chỉ cần không có dùng công đức hối đoái sinh mệnh, như vậy là bị gạt bỏ kết quả, cho nên này ngược lại là tối không gấp gáp nhiệm vụ. Dung Viễn liền đem này một hạng cấp vô hạn kỳ kéo dài. Một con chó nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ Dung Viễn hài. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, không biết lúc nào kia vài bánh quy đều đã bị ăn xong, bên cạnh còn bồi hồi mấy con mèo cẩu, có còn không cam tâm liếm ướt sũng xi măng mặt đất. Cỏ hắn là một chỉ màu vàng thổ cẩu, này thông minh tiểu gia hỏa tự hồ biết hắn chính là đầu quy bọn họ Nhân, đang ngồi xổm một bên tội nghiệp nhìn hắn, một đôi ngập nước màu đen ánh mắt phản phất sáng sủa hắc bảo thạch. Dung Viễn có chút kỳ quái. Thực ra hắn phía trước động vật duyên cũng không tốt, không phải theo dõi hắn cảnh giác sủa, chính là vừa thấy đến hắn liền chạy được xa xa, lại càng không cần nói này mấy đối với nhân loại tràn ngập đề phòng thậm chí địch ý lưu lãng động vật. Hôm nay này mấy chó mèo hoang lại dễ dàng liền tiếp nhận hắn cấp đồ ăn không nói, còn tại chung quanh lưu luyến không đi, thậm chí dám hướng hắn cầu xin đồ ăn, đây chính là chưa từng có qua quái kỳ hiện tượng. Chẳng lẽ công đức bạc còn có gia tăng hắn đối động vật lực tương tác công hiệu sao? Trong vòng một ngày gặp được trạng huống quá nhiều, Dung Viễn đã không lại vì loại này việc nhỏ rối rắm. So với giúp nhân loại tốn thời gian tốn sức lực còn bị các loại hoài nghi chất vấn, từ này mấy đơn thuần sinh vật trên người kiếm lấy công đức thật sự là đơn giản bớt lo mau lẹ, có thể nói tiểu các động vật phản ứng chính hợp hắn ý. Dung Viễn móc ra trên người sở hữu tiền, trừ cho mình mua một lọ nước cùng một ổ bánh mì bên ngoài, mặt khác tất cả đều dùng đến mua tối tiện nghi thực dụng sủng vật thực phẩm, cuối cùng hắn mang theo hai cự đại túi ni lông, tại điếm chủ quái dị ánh mắt nhìn theo dưới. Ly khai sủng vật đồ dùng điếm. Một ngày này Thái An tiểu khu phụ cận lưu lãng các động vật chiếm được một hồi thao thiết thịnh yến, tuy rằng trên thực tế đều là giá rẻ sủng vật thực phẩm, hương vị không tốt, khuyết thiếu hợp lý dinh dưỡng kết cấu, còn có rất nặng dị vị, nhưng đối với bọn nó đến nói là khó được có thể buông ra da bụng ăn đến ăn no trải qua. Không biết chúng nó là như thế nào truyền lại tin tức, ngay cả các khu phố chó mèo hoang đều ngửi tấn mà đến, vì tránh đi người qua đường vây xem, Dung Viễn không thể không mang theo này quần tiểu gia hỏa chuyển dời đến phụ cận một vắng bóng người trong khu rừng nhỏ, còn đến máy rút tiền tự động thượng lấy một hồi tiền, đem sủng vật đồ dùng trong tiệm và loại giá rẻ thực phẩm quét sạch. Ánh trăng nhô lên cao, rừng cây bên trong ẩn ẩn xước xước màu đen bóng dáng qua lại xuyên toa, đi theo động vật trong cổ họng phát ra trầm thấp thanh âm, không biết nhân đi vào đến sợ là sẽ bị dọa đến tè ra quần, mà duy nhất nhân loại thân ở trong đó lại là dương dương tự đắc. Dung Viễn hoạt động một chút lâu tọa cương ngạnh thân thể, nhìn quanh bốn phía, hắn mua kia vài sủng vật thực phẩm đã bị hoàn toàn ăn xong, dưới đất chỉ còn lại có một ít cặn cùng đóng gói túi. Mấy chục chỉ tiểu động vật một đám ăn chống đỡ tràn trụ phúc, hoặc lẫn nhau chơi đùa, hoặc ôm tròn trĩnh bụng nằm ngửa ngủ, còn có rất nhiều động vật địa bàn đại khái không phải này một phiến, ăn no về sau liền phần mình ly khai. Hắn thu thập dưới đất sở hữu đóng gói túi ném vào thùng rác, kết thúc một ngày này xóa phân hành động. Tác giả có lời muốn nói, rất nhiều thân đều không lý giải chó mèo hoang trung sẽ có mèo tai cục chiêu hô như vậy quý báu loại sao. Cùng mặt tỏ vẻ có thể có, tỉ như thân thể có bệnh, có tàn tật, tính tình không tốt, sinh ra thời điểm phẩm tướng không tốt, từ chủ nhân gia lạc đường. Đợi đã, nguyên nhân không phải nhiều lắm sao? Đương nhiên trọng yếu nhất là, tác giả viết văn thời điểm, không biết trừ thổ cẩu bên ngoài nào chủng loại mèo chó tương đối khả năng bị vứt bỏ. Cảnh đức truyện đăng lục quyển tam, lương võ đế hỏi vu bồ đề đạt ma, trẫm vào chỗ đã đến, tạo tự, viết kinh, độ tăng không thể thắng kỹ, có gì công đức? Sư viết, cũng không công đức. Chó mèo hoang một buổi chiều thịnh yến, mang cho Dung Viễn 135 công đức trị. Tân thương phẩm hạng mục rất nhanh liền phải lấy mở ra, lướt qua kia vài có hoa không quả đạo cụ, chủ yếu chính là lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, bốn chủng cơ bản thuộc tính hối đoái, này mấy tên nhìn qua tự như trò chơi nhân vật thuộc tính trị, nhưng thực ra hoàn toàn bất đồng, này hối đoái trị cũng là bất đồng. Trong trò chơi có thể dễ dàng đem nhân vật cơ bản thuộc tính gia tăng thượng mấy chục điểm lên trăm điểm, nhưng tại công đức thương thành bên trong, này mấy thuộc tính công đức hối đoái là dần dần tăng lên. Lực lượng Dung Viễn lực lượng trị là 15, hối đoái lực lượng điểm thứ nhất cần 10 công đức, điểm thứ hai liền cần 11 công đức, đệ tam điểm 12 công đức, lấy này loại suy. Nhanh nhẹn hối đoái quy luật cùng lực lượng giống nhau. Thể chất hối đoái muốn càng quý một ít, điểm thứ nhất cần 10 công đức, điểm thứ hai 15 công đức, đệ tam điểm còn lại là 20 công đức, lấy này loại suy. Trí lực là giá không thể nói lý nhất một loại thuộc tính, bắt đầu 10 công đức chỉ có thể hối đoái 0001 trí lực trị, hối đoái 3000 lần về sau, cũng chính là trí lực tăng 3 điểm sau, giá hối đoái sẽ biến thành 100 công đức hối đoái 0001 trí lực trị. Đương trí lực trị đạt tới 10 về sau, 0001 trí lực trị liền cần 1000 công đức. Sau là trí lực trị mỗi gia tăng 10 điểm số, giá hối đoái liền sẽ trướng gấp 10 lần. Dung Viễn yên lặng tâm tính một phen, nếu hắn tưởng đem trí lực hối đoái đến 100, kia cần công đức trị chính là 1111. 11111102933 vạn ức. Như vậy vừa so sánh, hắn kia phụ hơn một ức công đức trị liên số lẻ đều không tính là, dứt khoát chính là mưa bụi phân lượng. Xin hỏi nhiều như vậy công đức, thượng đế hắn lão nhân gia có hay không? Như Lai Phật Tổ có hay không? Tam Thanh Đạo Tổ có hay không? Cuối cùng Dung Viễn quyết định hối đoái 3 điểm nhanh nhẹn, 10 ngày sinh mệnh. Cơ bản thuộc tính hối đoái cũng không giống hối đoái sinh mệnh như vậy là lặng yên không một tiếng động. Khi hắn lựa chọn xác định hối đoái về sau, chỉ thấy một nho nhỏ quan điểm từ đại biểu nhanh nhẹn hình ảnh. Là một bức bôn chạy nhân giản bút họa. Thượng nổi lên đến, tự như một chỉ đom đóm lẳng lặng huyền phù ở không trung. Dung Viễn Sở Trường chạm vào, quan điểm liền biến mất ở trên đầu ngón tay. Tiếp một loại khó có thể hình dung cảm giác tại toàn thân tán loạn, thật giống như là có mỏng manh điện lưu tại không ngừng tẩy xuyến thân thể hắn, mỗi một tế bào đều ở loại này hơi hơi đau đớn trung run rẩy run rẩy. Loại cảm giác này đương nhiên không dễ chịu, Dung Viễn cắn chặt răng cứng rắn chống, may mà 3 năm phút về sau khác thường cảm đều rút đi. Hắn huy huy cánh tay, lại đá đá chân, trừ đầy thân mồ hôi lâm ly bên ngoài, thân thể giống như càng nhẹ một ít. Hắn cũng không xác định này hay không là chính mình ảo giác. Nhìn cuối cùng còn lại 5 điểm công đức, Dung Viễn phiên công đức thương thành thương phẩm mục lục, có chút do dự. Hắn nguyên bản cũng không tưởng đem công đức hoa tại sinh hoạt vật tư hoặc xa xỉ phẩm thượng, hắn cũng không cảm giác chính mình cần kia vài, nhưng hiện tại ý tưởng lại phát sinh thay đổi. Một buổi chiều ra buổi tối thời gian, hắn bỏ gần 1.000 đồng tiền, thu hoạch 135 công đức trị, chia đều ước chừng 7,5 đồng tiền đổi một công đức trị. Mà tại công đức thương thành, một công đức trị có thể hối đoái một ca ra phẩm chất vô cùng tốt kim cương, ít nhất trị 4-5 vạn, mà hai công đức trị liền có thể hối đoái 1 kg hoàng kim, lấy hiện tại giá vàng, kia tương đương với 30 vạn. Càng trắng ra một ít, quy no hơn 10 chỉ chó hoang, hắn có thể tại Thanh Hải thành phố trung tâm mua một bộ tam thất hai thính phòng ở, lại đến một lần giống như hôm nay buổi chiều xóa phân, hắn liền có thể lập tức trở thành ngàn vạn phú ông. Trả giá cùng thu hoạch ở giữa cự đại chênh lệch đủ để cho bất luận kẻ nào đều tay run nhũn chân, như vậy vô bản vạn lợi mua bán, dù là Dung Viễn lại như thế nào bình tĩnh vững vàng, cũng nhịn không được tim đập như nổi trống. Hắn đấu tranh lại giãy giụa, rốt cuộc vẫn là nhịn không được dùng một điểm công đức trị hối đoái một hình thức cũ kỹ lão cũ kim vòng tay. Chung quy 1 kg hoàng kim vẫn là rất dễ khiến người khác chú ý, loại này không lớn không nhỏ kim vòng tay liền vừa hảo, tuy rằng tính giới sao qua lại, nhưng là càng an toàn, càng thực dụng, hắn có thể lấy cớ nói là trưởng bối di vật, không có nhân hoài nghi. Lấy này không nhẹ phân lượng đến nói, hẳn là có thể bán vài vạn. Một loại cấp bách tâm tình kích động thúc đẩy Dung Viễn muốn mau chóng hành động, bởi vậy hắn cả một đêm đều lăn qua lộn lại không có ngủ hảo, một lát nghĩ nên dùng cái gì lấy cớ, cái gì biểu tình mới càng có thể thủ tín với kim điếm lão bản. Một lát nghĩ nếu đổi tiền không thuận lợi mà nói hẳn là làm thế nào, một lát nghĩ nên ở địa phương nào mua hảo điểm phòng ở, một lát lại ảo tưởng chính mình trở thành thế giới thủ phủ khi nên là như thế nào quan cảnh. Đại não thủy chung ở độ cao hưng phấn trạng thái bên trong, thẳng đến trời tờ mờ sáng khi mới bởi vì thật sự buồn ngủ bất quá mà ngủ nửa giờ. Đường trong tiểu khu sáng sớm đi làm đến trường tiếng huyên náo vừa vang lên đến, Dung Viễn lập tức giống lên dây cóc như vậy bật lên đến, tùy tiện thu thập một chút, đem vòng tay nhét vào túi sách liền đi ra ngoài. Hắn lên quá sớm, rời nhà gần nhất cũng danh dự tốt nhất kim điếm còn muốn nửa giờ mới mở cửa. Dung Viễn tại kim cửa tiệm thông thả đi đến thông thả đi đi mười mấy tranh sau, gặp đã có người cảnh giác mà nghi hoặc quan sát đến hắn, trong hưng phấn đại não rốt cuộc thanh tỉnh một ít, xoay người xem kim điếm đóng chặt đại môn, quyết định đặng điếm khai về sau lại đây. Ngô! Còn muốn mua tóc giả cùng kính mắt? Làm chút ngụy trang. Dung Viễn theo lộ bất tri bất giác đi đến một tòa trên cầu nhỏ, hắn cũng đi được mệt mỏi, liền ghé vào trên lan can nghỉ ngơi một lát. Tay phải năm ngón tay nhanh chóng tại kiều trên lan can thay phiên điểm, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, bức thiết khát vọng thời gian có thể siêu một chút bay qua đi. Lại một lần nữa cúi đầu xem thời gian, Dung Viễn tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua dưới cầu mặt nước, không khỏi sửng sốt. Sao thế này? Nước sông bên trong phản chiếu người kia. Đó là hắn sao? Hắn cúi xuống, càng cẩn thận nhìn hồ nước trung cái kia ảnh phản chiếu. Tóc hỗn độn, buổi sáng căn bản là quên sơ lý, trên mặt còn có một điểm bọt kem đánh răng không rửa sạch. Vốn sạch sẽ tê sớt không biết ở nơi nào có thật lớn một mảnh vết bẩn, tối như mực bóng nhảy, bình thường hắn căn bản liên xem một chút đều chán ghét, nhưng là hiện tại đều đã xuyên không biết có bao nhiêu lâu, còn có. Hắn cúi đầu nhìn. Trên chân tất cũng không xứng đôi, hai phía trên đã tích một tầng bụi. Càng trọng yếu hơn là, trong nước kia trương có chút mơ hồ trên mặt phím không bình thường ửng hồng, trong mắt thần tình vừa điên cuồng lại mê ly, lộ ra khác thường hưng phấn, để người vừa thấy liền cảm giác, người này lý trí đang ở tại tràn ngập nguy cơ bên cạnh. Đại não trung kia căng tuyến lập tức liền muốn bị đứt đoạn. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, đem kia trương phản chiếu mặt cắt bỏ được phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Dung Viễn vẫn là kinh ngạc nhìn, ánh mắt một chút khôi phục bình thường lãnh tĩnh cùng lý trí. Cuối cùng, hắn nhắm chặt mắt, từ túi sách bên trong lấy ra cái kia kim vòng tay, nghĩ, lại dùng khăn giấy bao chính mình ngón tay cẩn thận lau đi vòng tay trong ngoài vân tay, sau đó ngón tay buông lỏng, liền nhìn cái kia vừa chịu tải hắn rất nhiều ảo tưởng cùng giả vọng kim quang phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Theo mặt nước từng vòng sóng gợn dần dần bình ổn, Dung Viễn trong lòng cuối cùng một điểm không nỡ cùng không cam tâm rốt cuộc đều nhạt đi. Hắn đi đến kiều biên trong khu vực xanh hóa công dụng vòi nước tiền, đem thủy lượng chạy đến lớn nhất, lạnh lão dòng nước ào ào từ trên đầu lao xuống đi, cả người không nhịn được giật nảy mình, bởi vì giấc ngủ không đủ mà còn có chút mơ hồ đại não nháy mắt thanh tỉnh. Vọt mười mấy giây sau, Dung Viễn mới dùng thủy rửa mặt cùng thủ, đóng vòi nước, dùng sức lắc đầu Thượng Thủy Châu, lại lau trên mặt còn tại đi xuống tích nước lạnh, khắc sâu cảm giác từ ngày hôm qua buổi chiều đến hiện tại chính mình, hoàn toàn chính là ngu ngốc. Hắn sớm nên nghĩ đến. Này hối đoái, loại này một vốn bốn lời, không làm mà hưởng cự đại thu nhập, hoàn toàn chính là cạm bẫy. Hoặc là cũng có thể nói, đây là công đức bạc đối khế ước giả tâm tính một khảo nghiệm. Một khi hắn thật lấy này kim vòng tay đi kim điếm đổi tiền, kế tiếp sẽ thế nào? Từ lần đầu tiên nếm đến yêu việc lại không có trả giá bất cứ đại giới khởi, hắn tất nhiên sẽ như là hít thuốc phiện kẻ nghiện như vậy, lại như thế nào cảnh cáo chính mình nên thu tay lại, đều sẽ nhịn không được đi hối đoái lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Sau đó, mỗi lần khi hắn gặp được trên tiền tài khó khăn khi, đều sẽ nhịn không được đi mượn dùng công đức bạc đến giải quyết. Lại sau đó, khi hắn gặp được mặt khác phương diện khó khăn khi, cũng sẽ bắt đầu hoàn toàn ỷ lại vào công đức bạc lực lượng. Càng thậm chí, ngay cả ngày thường sinh hoạt cũng sẽ trở nên hoàn toàn ỷ lại vào công đức bộ, đồ ăn, quần áo, nước uống, gia cụ, chiếc xe, dược phẩm. Mấy thứ này, hắn tin tưởng công đức thương thành bên trong hối đoái đến thương phẩm nhất định sẽ so trong thế giới hiện thực mua muốn càng khỏe mạnh, càng thực dụng, phẩm chất càng tốt. Số lần nhiều, sơ hở cũng sẽ càng ngày càng nhiều, lỗ hổng càng lúc càng lớn, lại hoàn mỹ nói dối cùng lấy cớ cũng chịu không được người có tâm cân nhắc, nhưng tương ứng, chính mình cảnh giác lại sẽ càng ngày càng yếu, may mắn, tham dục, tư duy quán tính đợi đã, đều sẽ đem hắn lý trí hữu thực một điểm không dư thừa, dần dần lưu lạc thành công đức bạc khôi lỗi. Chung sẽ có một ngày công đức bạc, loại này thần kỳ tồn tại bí mật sẽ hoàn toàn bại lộ ở nhân tiền. Đến thời điểm đó, chính hắn lại sẽ thế nào? Như vậy hắn, này đột nhiên xuất hiện công đức bạc, còn sẽ tiếp tục lưu lại hắn bên cạnh, trở thành hắn chống đỡ sao? Vấn đề này đáp án tại không có chân chính phát sinh phía trước, dung viễn vô tận chính mình tưởng tượng cũng vô pháp được ra, nhưng hắn biết, nếu là chính mình phát hiện chung quanh có người cư nhiên có như vậy bảo bối, kia khẳng định là tưởng tận biện pháp không từ thủ đoạn cũng muốn làm đến tay. Chính hắn đều có ý nghĩ như vậy, kia cũng liền không thể trông cậy vào người khác đều cao phong lượng tiết, hoặc là toàn thế giới chỉ số thông minh đều chỉ có 50 vĩnh viễn không thể phát hiện hắn bí mật. Tại thương phẩm xã hội, đương lợi nhuận đạt tới 50% thời điểm, sẽ có nhân bí quá hóa liều, đương lợi nhuận đạt tới 100% thời điểm, sẽ có nhân giảm lên pháp luật, đương lợi nhuận đạt tới 300% thời điểm, sẽ có nhân liều lĩnh mất đầu nguy hiểm. Bingo. Công đức bạc lợi nhuận, đâu chỉ là 300%. Lễ ký vương chế, có công đức vu dân giả, gia tiến lực. Lão cũ cửa phòng trọng tại lai khách dùng lực phách kích hạ phát ra bang bang tiếng vang. Toàn bộ thiết chế khung cửa tự hồ đều tại phát ra vô lực thô ách rên rỉ. Kim Dương vô lực khuyên can nói, lớp trưởng, người như vậy sẽ quấy rầy mặt khác hàng xóm. Dựng trưởng đua ngựa Chu Tĩnh Tuyệt không văn tĩnh thực đạp một chút cửa phòng trọng, nổi giận đùng đùng nói, ta nào quản được nhiều như vậy. Dung Viễn, người hỗn đảng này. Đi ra cho ta. Nhìn cơ hồ sắp phun hỏa nữ bá long, Kim Dương không kìm lòng được lui về phía sau một bước, không dám ngăn trở, nhỏ giọng thay Dung Viễn biện giải nói, khả năng hắn sinh bệnh đâu. Ta gọi điện thoại xem. Chu Tĩnh nghe vậy càng thêm tức giận, thí. Hôm nay buổi sáng còn có người thấy hắn tại trên cầu lớn lung lay đâu. Kim Dương chỉ đương không nghe thấy, cầm ra di động, bác thông mấy ngày này đã đánh qua mấy chục lần điện thoại, nghe được bên trong trước sau như một truyền đến máy móc giọng nữ, xin lỗi, ngài sở gọi cho điện thoại đã tắt máy, thỉnh chờ một lát lại bác. Sorry, Temumberiling, please le. Kim Dương cắt đứt điện thoại, nhíu nhíu mày, trở nên lo lắng. Ngẩng đầu nhìn đến Chu Tĩnh âm xăm xăm theo dõi hắn bộ dáng, tự hồ tưởng đem lửa giận chuyển dời đến hắn trên người đi, không khỏi lại lui một bước, cơ hồ dán đến cách vách hàng xóm trên cửa đi, vẫy tay cười gượng nói, Ngô. Cái kia. Liền tại Kim Dương vắt hết óc nghĩ như thế nào có thể đem Chu Tĩnh bạo lực dục vọng cấp ấn xuống đi thời điểm, liền nghe đến khóa cửa bị vặn mở một tiếng ca đát khẽ vang, nhất thời như lấy được đại xá. Cửa phòng trộm lan can sắc mặt sau xuất hiện, nhưng không chính là Dung Viễn kia Trương Thiên hô vạn gọi thủy đi ra mặt. Vừa thấy đến ngoài cửa hai người, Dung Viễn vốn không quá dễ nhìn sắc mặt dịu đi một ít, nhưng đang kéo ra cửa phòng trộm đồng thời, lại không có một tia che giấu trong giọng nói không kiên nhẫn, ta nói như thế nào như vậy xảo, nguyên lai là các ngươi hai. Lớp trưởng đại nhân hôm nay như thế nào có không lại đây? Ngươi còn không biết thẹn nói. Chu Tĩnh không đợi môn hoàn toàn mở ra liền chen đi vào, đầu ngón tay cơ hồ sắp điểm đến Dung Viễn trên mũi, ngươi biết bởi vì ngươi này ba ngày trốn học, chúng ta ban bị khấu bao nhiêu phân sao? Một tuần này hạnh kiểm phân đều bị ngươi một người khấu trừ hết. Có chuyện ngươi sẽ không xin phép sao? Có chuyện ngươi sẽ không xin phép sao? Ngay cả điện thoại cũng không có, ta còn nghĩ đến ngươi chết ở trong VWC đâu. Dung Viễn cố gắng đem đầu ngã ra sau ngưỡng, hắn trán vốn liền tại thoáng trừ đau, lúc này tại Chu Tĩnh dày đặt pháo quanh xuống liền càng đau. Này nữ hài giọng nhất định là trời sinh tự mang theo một loa, làm cho nhân đầu óc đau. Ta tình nguyện ngươi cho là ta chết đâu. Đừng đến phiền ta, vạn phần cảm tạ. Dung Viễn lẩm bẩm nói. Chu Tĩnh mày liễu dựng lên, người nói cái gì? Kim Dương từ Chu Tĩnh sau lưng ném cho Dung Viễn một đồng tình lại lực bất tòng tâm tiểu nhãn thần, nghe được trên lầu có người đi xuống đến tiếng bước chân, bận rộn ấn Chu Tĩnh bả vai đem nhân đẩy vào đi, khuyên nhủ, hảo hảo, chúng ta vào phòng nói sau đi. Đừng đứng nơi này để người nhìn chê cười. Như vậy vừa ngắt lời, Đặng đổi giày vào phòng, ngồi ở lão cũ trên sofa sau, Chu Tĩnh lửa giận đã nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, nàng hai tay hoàng tại trước ngực, lười lại mắng Dung Viễn, lại cũng kéo không xuống mặt đến cùng hắn ôn tồn nói chuyện. Trọng yếu nhất là, nàng xem được ra đến, Dung Viễn là thật trạng thái không tốt lắm. Thiếu niên trên mặt mang theo không quá bình thường đỏ ửng, ánh mắt cũng không phục bình thường lấp lánh hữu thần, thường thường hoảng hốt một chút. Cho bọn họ mở cửa thời điểm, tựa hồ đứng cũng đứng không vững, nửa thân thể đều dựa tủ giày. Hiện tại ngồi xuống, lập tức liền co quắp xuống, miễn cưỡng tựa vào sofa trên chỗ tựa lưng, ngay cả hô hấp đều tựa hồ có chút lao lực. Kim Dương cúi xuống sờ sờ Dung Viễn trán, sợ tới mức co rụt lại thủ, hảo nóng. Như thế nào phát sốt như vậy nghiêm trọng? Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu lượng qua sao? Ngươi đi bệnh viện xem qua sao? Uống thuốc đi sao? Như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Một chuỗi vấn đề Dung Viễn ở trong đầu qua một lần, mới dùng vận chuyển có chút trì độn đại não đem đáp án lấy ra, nhiệt độ cơ thể. Không lượng qua. Ta uống thuốc đi. Dung Viễn vốn thật không chuẩn bị không đi lên lớp. Tại ném kim vòng tay về sau, hắn liền hạ quyết tâm, muốn bảo trì bình thường mà quy luật sinh hoạt, nghỉ ngơi quy luật, ẩm thực quy luật, tất yếu xã giao hoạt động cùng học tập công tác trung cũng không thể toát ra khác hẳn với thường nhân bộ phận, nói ngắn gọn, muốn tiêu tan trong đám đông nhân. Trên tiền tài vấn đề tuyệt không mượn dùng công đức bạc đến giải quyết, chính là bình thường đồ ăn nước uống cùng quần áo gia cụ đợi đã, chẳng sợ tại công đức thương thành bên trong chỉ cần một công đức điểm liền có thể hối đoái đến, cũng không thể hối đoái. Nếu hắn một người bao giờ cũng không đến bên ngoài mua gạo mặt rau dưa quần áo đồ dùng, lại cũng không thiếu ăn thiếu xuyên, trên người xuyên, trong nhà dùng, nếu vượt qua chính mình kinh tế có khả năng gánh nặng phạm vi, lại không có đầy đủ thu nhập nơi phát ra, khoản thượng cũng không có tương ứng phát ra, ngay cả tương quan trong cửa hàng cũng không có mua ghi lại. Không bị người chú ý thời điểm còn dễ nói, một khi người có tâm hơi thêm chú ý, kia hắn liền ly bí mật bại lộ một ngày cũng không xa. Cho nên hắn chuẩn bị về nhà thu thập một chút liền đi đến trường, đương nhiên này hai ngày trốn học vấn đề cũng cần một hảo lấy cớ đến khiến lão sư tin tưởng. Điểm này cũng không khó khăn, đối trường học lão sư đến nói, dưới đại đa số tình huống đều là thành tích hảo liền cái gì đều hảo, Dung Viễn làm trung khảo đệ nhất cùng sở hữu khoa liên tục nhiều lần niên cấp đệ nhất, liền tính hắn thật cùng lão sư nói ở nhà ngủ hai ngày thấy, hơn phân nửa dưới tình huống cũng sẽ bị dễ dàng lượng giải. 17 năm qua hắn đã dùng chính mình vô số lần kinh nghiệm chứng minh điểm này. Chỉ là hắn tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay sáng sớm lại ở bên ngoài dùng nước lạnh vọt đầu, một đường ngước đẫm trở về còn thổi gió lạnh, lại thêm này hai ngày cảm xúc thay đổi rất nhanh, trên tinh thần gánh nặng cũng vượt xa dự đoán. Cảm mạo là tự nhiên mà vậy sự. Buổi sáng còn chưa vào gia môn thời điểm Dung Viễn liền cảm giác đầu choáng váng nặng nề có chút không đúng, về nhà rửa mặt lại đổi thân khô mát quần áo, tìm ra chuẩn bị sẵn dược ăn vài mảnh về sau liền một đầu ngã quỵ trên sofa. Vẫn ngủ đến bị Chu Tĩnh gõ cửa thanh âm đánh thức. Chuẩn xác mà nói, hắn thực ra là hôn mê cả một ba ngày. Kim Dương nhìn hắn mơ mơ màng màng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, quen thuộc từ trong ngăn tủ cầm ra hòm thuốc, tìm đến nhiệt kế lau sạch sẽ khiến hắn ngậm ở trong miệng, nhìn nhìn hắn buổi sáng nếm qua dược. Dược hạp liền rắc ở trên bàn không có thu thập. Gặp cũng đều tính đúng bệnh, thuận tay sờ bình nước, phát hiện đã lạnh thấu, lại vội vàng đi phòng bếp nấu nước. Nước ấm hồ cắm lên nguồn điện về sau phát ra ong ong tiếng vang. Kim Dương xem chung quanh lãnh nồi lãnh bếp lò, nhớ tới một sự kiện, lại đến phòng khách vỗ vỗ đang tại hết sức chuyên chú ngậm nhiệt kế Dung Viễn, Tiểu Viễn, ngươi giữa trưa ăn cơm sao? Dung Viễn con mắt chuyển hướng hắn, hơn nửa ngày mới đối chuẩn tiêu cự, hắn chớp mắt, Kim Dương câu hỏi như là cách thật dày thủy tần truyền đến hắn lỗ tai bên trong, mông mông lung lung, khiến hắn tự hỏi hơn nửa ngày. Ăn cơm? Lần trước ăn cơm là thời điểm gì tới? Hôm nay ngủ một ngày đương nhiên chưa ăn qua. Ngày hôm qua tính mạng đều lửa xém lông mày, hắn chỉ lo phục vụ xã hội, uy miêu uy cẩu, chính mình chỉ liền nước lạnh ăn chút bánh mì. Hôm kia, đại hôm trước, quỷ biết hắn mất đi ký ức mấy ngày đó ăn cơm không có. Nói tỉnh lại thời điểm không có rất đói bụng cảm giác, hẳn là nếm qua đi. Có lẽ là đói quá. Hắn hẳn là rút thời gian đi điều tra một chút, mấy ngày đó đến cùng phát sinh chuyện gì. Nghĩ, Dung Viễn liền quên Kim Dương hỏi hắn mà nói. Suy nghĩ bay tới lên 9 tầng mây duệ không trở lại. Kim Dương nhìn hắn mơ mơ màng màng bộ dáng, trong lòng biết khẳng định là đói bụng không biết có bao nhiêu thời gian dài, liền thò tay xoa xoa tóc của hắn, cùng ngồi ở một bên Chu Tĩnh nói, lớp trưởng, ta đi cấp Tiểu Viễn mua chút cháo. Ngươi có thể hỗ trợ chiếu kháng hắn một lát sao? Chu Tĩnh chần chờ một lát mới thấp giọng hồi đáp. Kim Dương quay đầu vừa thấy, gặp này hướng đến mạnh mẽ nữ hài ánh mắt hiếm thấy dao động, sắc mặt quỷ dị phím mỏng manh hồng. Nên sẽ không là bị Tiểu Viễn truyền nhiễm đi. Kim Dương lo lắng một chút, quyết định đợi một hồi chính mình cùng Chu Tĩnh cũng rất hẳn là uống chút rễ bản lam dự phòng cảm mạo. Loại này chuẩn bị sẵn dược tại Dung Viễn trong hòm thuốc liền có, còn tại hàng sử dụng nội, ngược lại là không phải dùng lại mặt khác đi mua. Kim Dương đổi hài cầm ví tiền, đi ra ngoài khi lại không yên lòng dặn dò nói, lớp trưởng, người xem điểm thời gian, không sai biệt lắm liền đem nhiệt kế lấy ra, và nhất vượt qua 30 cửu độ chúng ta trực tiếp đưa Tiểu Viễn đi bệnh viện. Được rồi, biết. Chu Tĩnh không kiên nhẫn chật một tiếng, người cũng không phải hắn mụ. Có thể đừng như vậy dây dưa lằng nhằng sao? Kim Dương hảo tính tình cười cười, nói, vậy ngươi đợi một lát, ta lập tức liền trở lại. Lăng. Môn ca đát một tiếng khép lại, Chu Tĩnh yên lặng chờ đợi một lát, lén lút trái phải nhìn quanh một chút, mới cẩn thận dè chừng vương ra hai tay. Niết. Dung Viễn nhất trương khuôn mặt tuấn tú lập tức bị kéo thành nhất trương bánh lớn mặt. Hừ hừ, người cũng có hôm nay. Chu Tĩnh sung sướng khi người gặp hòa tả lập hữu xã, lại trạc lại khác. Dung Viễn bởi vì cảm mạo trở nên khó chịu, tứ chi bủng rủng vô lực, giác quan cũng trì độn đến muốn chết, hơn nửa ngày mới phát hiện Chu Tĩnh đang tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ép buộc hắn, lại liên đánh cặp kia móng vuốt khí lực cũng không có, vô lực hừ hừ hai tiếng, ý đồ dùng ánh mắt giết chết nàng. Ngậm nhiệt kế tóc đen thiếu niên có vẻ ngốc hồ hồ, trong mắt bởi vì cảm mạo mà phủ một tầng thủy khí, tự cho là hung ác tiểu nhãn thần trên thực tế mềm nhũn nằm sấp, vừa đáng thương lại đáng yêu. Ánh mắt chống lại trong nháy mắt, Chu Tĩnh ngẩn người, tiếp mạnh bịt kín mũi. Ngoà tàu, mỹ sắc mê người, rất phạm quy. Manh lão nương đầy mặt huyết. Chu Tĩnh hung tợn nghĩ, lại không cách nào cấm chỉ chính mình nội tâm chán ghét cùng kiên định một chút bắt đầu dao động. Chu Tĩnh nghĩ nghĩ, nói lên, tuy rằng nàng vẫn đều có nghe bên cạnh nhân nói Dung Viễn bộ dạng có bao nhiêu cỡ nào hảo, nhưng này còn giống như là lần đầu tiên, nàng như vậy rõ ràng nhận thức đến, trước mặt thiếu niên xác thật bộ dạng. Đẹp như họa. Chu Tĩnh cùng Dung Viễn túc địch chi oán, bắt nguồn từ hai người trung học sơ nhập học thời điểm. Ngày đó, tại trường học giáng đi ra bảng vàng thượng, Dung Viễn danh liệt đứng đầu bảng, mà Chu Tĩnh lấy 30 phân chênh lệch theo sát sau đó. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mặc kệ ở địa phương nào, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh ở giữa đều có nói không rõ tả không được duyên phận. Mà chỉnh 30 phân chênh lệch, lại rõ ràng tại giữa song phương vạch xuống thăm thăm hồng câu, khiến cho vỏn vẹn một vị thứ tự kém có vẻ như vậy không thể siêu việt. A thị nhất trung, là toàn thị tốt nhất trung học, A thị nhất trung đệ nhất danh. Tự nhiên là năm đó khu phố khảo trạng nguyên. Trên thực tế, Dung Viễn không chỉ là A thị trung khảo trạng nguyên, vẫn là kia một năm toàn tỉnh trung khảo trạng nguyên. Cho nên kể từ ngày đó, Dung Viễn danh tự không nói vang vọng A thị, ít nhất cũng là tại sở hữu trung học trung đạt tới không người không biết độ nổi tiếng. Mà đệ nhị danh Chu Tĩnh. Trừ phụ mẫu nàng thân nhân bên ngoài, mọi người phản ứng đại đa số là Nga. Cái kia ai, khảo đệ nhị. Hình như là nữ sinh. Chu Tĩnh cha mẹ đều là trí thức phần tử, nàng từ nhỏ liền bị cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu chỉ bảo, vô luận là học tập thành tích vẫn là vì nhân phẩm cách đều phi thường ưu tú. Chính trực lại có điểm thiên chân nữ hài tử không có bởi vậy đố mà sinh hận cái gì, nhưng từ nay về sau, lại không thể tránh cho đem Dung Viễn xem như chính mình tất yếu phải siêu việt một mục tiêu, đối với hắn chú ý vượt qua trong trường học bất luận kẻ nào. Ban sơ thời điểm, nàng khả năng cũng bị kia trương cực kỳ lóa mắt mặt cùng đồng dạng không thể nhìn thẳng học tập thành tích sở mê hoặc qua, nhưng không qua bao lâu, Dung Viễn liền thành công trở thành Chu Tĩnh chán ghét nhất nhân, không có thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, là một trách nhiệm tâm bạo bằng, vinh dự cảm siêu cường lớp trưởng, đối mặt một ba năm thỉnh thoảng đi muộn về sớm, lên lớp ngủ, không giao tác nghiệp, làm trực nhật ứng phó công sự, nhiều lần dẫn đến lớp điểm bị khấu, xin phép tùy tâm sở dục, cự tuyệt tham gia bất cứ ban tập thể gian thi đấu hoặc tập thể hoạt động, rõ ràng có năng lực lại không xuất lực vì lớp tranh thủ vinh dự, vĩnh viễn đều là nhất trương trào phúng mặt khinh miệt mắt giống như ngươi liều mạng. Tranh thủ gì đó là cỡ nào đáng cười như vậy, hơn nữa mấy lần khiêu chiến ban cán bộ quyền uy dẫn đến trong thời gian rất lâu toàn bộ ban tập nhân tâm phù động, các loại công tác cũng khó mà triển khai càng khó mà phục chúng. Đối mặt như vậy một tồn tại, Chu Tĩnh vẫn cảm giác chính mình có thể nhận đến hiện tại cũng không có đem người khác nói hủy diệt đã đều nhanh thành niên gia rùa. Nàng sẽ từ lúc trước nói chuyện đều sẽ không lớn nhỏ thanh ngoan ngoãn bài nữ sinh biến thành hôm nay toàn ban công nhận nữ bạo long, Dung Viễn tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thực ra Chu Tĩnh cũng minh bạch Dung Viễn mấy vấn đề này nếu đặt ở trung học trong trường học, thậm chí chính là tại nhất trung thành tích kém một ít trong lớp đều không tính quá lớn vấn đề. Nhưng tại Chu Tĩnh ở nhất trung nhất bang bên trong, tập trung toàn thị ưu tú nhất, học tập tối khắc khổ, đại não thông minh nhất này mấy học sinh trong, Dung Viễn tản mạn mà kiệt ngạo sở tác sở vi dứt khoát giống như là trong bóng đêm đèn tụ quang như vậy bắt mắt. Mà thành tích gia thành càng làm cho nhân kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Như vậy một gia hỏa cư nhiên mỗi lần khảo thí đều áp đảo chính mình bên trên, tựa hồ chính mình mặc kệ như thế nào cố gắng chăm chú tại đối phương trong mắt đều giống chê cười, như vậy không đáng giá nhắc tới, càng làm cho Chu Tĩnh khó có thể chịu đựng. Thường xuyên qua lại, giữa hai người tranh chấp liên tiếp, lẫn nhau đều xem đối phương chán ghét đến cực điểm, dứt khoát sắp không thể tại một phòng ở bên trong hô hấp. Nhưng lấy lo lắng sẽ ảnh hưởng học tập vi do chống đẩy sở hữu ban cán bộ chức trách Dung Viễn có thể tùy hứng, làm lớp trưởng Chu Tĩnh lại không thể. Tỷ như ở loại này rõ ràng tướng xem hai tướng ghét thời điểm, Chu Tĩnh lại còn không thể không tiếp được tại tan học sau đến thăm trốn học Vinh Viễn nhiệm vụ. Nhìn gã này bởi vì sinh bệnh mà hiện ra chưa bao giờ gặp qua mơ hồ bộ dáng, Chu Tĩnh nhịn không được nghĩ đến phía trước chủ nhiệm lớp cùng nàng từng nói lời: "Chu Tĩnh, ta biết ngươi cùng Dung Viễn ở giữa có không thiếu mâu thuẫn, nhiệm vụ lần này cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Bất quá ta hy vọng ngươi làm chúng ta ban lớp trưởng, có thể làm ra gương mẫu tác dụng, đối Dung Viễn có thể nhiều thông cảm một điểm, cũng nhiều điểm khoan dung." Lão sư nói như vậy, không phải bởi vì hắn thành tích khảo hảo, mà là có rất nhiều nguyên nhân. Dung Viễn kia hài tử rất không dễ dàng. Có thể ban thời điểm, ngươi liền nhiều ban một điểm. Chu Tĩnh vẫn cảm giác, đại đa số thời điểm chính mình là tại bị Dung Viễn khi dễ, thật không nghĩ tới như vậy ác liệt gia hỏa có cái gì cần chính mình hỗ trợ thời điểm. Nhưng là hiện tại, nàng xem chung quanh, này đống phòng ở, vắng lặng, lạnh lẽo, không có một tia nhân khí. Không nói lời nào thời điểm, chỉ có thể nghe được Dung Viễn ngắn ngủi tiếng hít thở, chung quanh hết thảy phản phất đều bị hắc ám im lặng nuốt sống. Này trong nhà, không có người thứ hai ở trong này sinh hoạt dấu hiệu. Cha mẹ hắn đâu? Hắn không có gia nhân sao? Sinh bệnh thời điểm, hoàn toàn không ai đến chiếu cố hắn sao? Ngay cả hỗ trợ đổ ly nước nóng, vắt khăn mặt, gọi điện thoại cùng trường học xin phép người đều không có sao? Kia hay không là nói, nếu có một ngày hắn im ắng bệnh chết tại đây phòng ở bên trong, đều có khả năng không ai phát hiện. Người này luôn luôn vô pháp vô thiên, cũng không tuân thủ quy tắc, xưa nay thiên địa nhất ta đệ nhị gia hỏa, liền sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy sao? Nghĩ đến chính mình trong nhà mỗi ngày về nhà đều có nóng hầm hập chính mình thích ăn đồ ăn, nghĩ đến cha mẹ mặc kệ nhiều bận rộn đều sẽ về nhà cùng nhau ăn cơm tối, nghĩ đến chính mình trong nhà kia mỗi một nơi đều kể ra này gia đình có bao nhiêu hòa thuận ấm áp chi tiết, lại đối lập này phòng ở bên trong để lộ ra hắc ám, yên tĩnh, cô độc, Chu Tĩnh nước mắt đều sắp xuống dưới. Két một tiếng, cửa mở, Chu Tĩnh hoảng sợ, vội vàng thò tay xoa xoa ánh mắt. Kim Dương xách cháo cùng canh gừng tiến vào, nhìn thấy hai người bộ dáng, kinh ngạc hỏi: "Lớp trưởng, đều thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa đem nhiệt kế lấy ra?" Một gối hắc ngọt, Dung Viễn tỉnh lại thời điểm, còn cảm thấy có vài phần không tha. Nhưng tại ý chí lực bắt buộc dưới, hắn đấu tranh vài giây, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở to mắt, lượt nằm nằm, cuối cùng là từ trên giường ngồi dậy. Hắn lấy ra di động muốn nhìn một chút thời gian, lại phát hiện không biết lúc nào đã cúp điện tắt máy. Bức màn bị người cẩn thận kéo lên, không lộ ra một tia ánh sáng đến. Dung Viễn thò tay kéo lấy bức màn dùng lực xả, đại phiến ánh vàng rực rỡ dương quang tầm tã rải xuống, nghênh diện đánh vào không hề có phòng bị trên mắt. Nguyên lai đã là mặt trời lên cao lúc. "Sớm a, Tiểu Viễn, ngươi cảm giác thế nào?" Nghe được động tĩnh, Kim Dương đi vào phòng ngủ, thò tay khoác lên Dung Viễn trên trán, thử độ ấm sau thả lỏng cười nói: "Quá tốt, sốt đã lui. Ngươi ngày hôm qua nhưng là đốt tới 38 độ thất, ta hơi kém liền đưa ngươi đi bệnh viện." "Dương Dương, ngươi chừng nào thì?" Dung Viễn hỏi, cũng mơ mơ hồ hồ nghĩ đến tối hôm qua Kim Dương cùng Chu Tĩnh một khối lại đây, còn có trước mặt nhân từng uy hắn uống cháo uống dược hình ảnh đến, đêm qua đều là ngươi chiếu cố ta đi. "Ngươi một đêm không trở về. Ngày hôm qua lớp trưởng cũng đến, nàng giúp đỡ không ít. Sau này sắc trời đã tối mới trở về." Kim Dương nhớ tới Chu Tĩnh thiếu chút nữa đánh nghiêng nhiệt kế thời điểm đôi mắt phím hồng, vội vàng bận rộn đào tẩu bộ dáng, trong mắt lóe qua một tia tiếu ý: "Tối hôm qua ngươi sốt cao không lùi, ta trở về cũng không yên tâm, liền cho ta mụ gọi điện thoại nói tại ngươi bên này ở một đêm. Trường học ta cũng đều xin nghỉ. Lão sư nói khiến ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều một ngày, dưỡng hảo thân thể, ngày mai lại đi lên lớp." "Nga." Dung Viễn toàn coi như không nghe thấy hắn thay Chu Tĩnh che lấp mà nói, cũng không có nói lời cảm tạ. Hắn nợ Kim Dương, Kim Dương nợ hắn, sớm liền không phải một tạ tự có thể nói thanh. Bởi vậy giữa bọn họ, cũng không cần nói lời cảm tạ. Dung Viễn khụt khịt mũi, ngửi được một loại Kim Dương trên người có loại khó có thể hình dung đồ ăn hương vị, thơm quá. "Ngươi làm cái gì ăn ngon?" Kim Dương bật cười: "Đây không phải tay nghề của ta. Chính là từ tiểu khu ngoại kia gia tiệm ăn sáng mua cháo thịt nạc trứng muối. Ngươi là đói ngoan mới cảm giác thơm như vậy. Nhanh chóng rửa mặt đi." Ngươi nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, ta cảm giác ta đều nhanh đói chết. Dung Viễn lăn lông lốc từ trên giường phiên xuống dưới đi buồng vệ sinh, Kim Dương lưu lại mặt sau giúp hắn sửa sang lại giường. Mới ra phòng ngủ, Dung Viễn liền phát hiện bất đồng. toàn bộ phòng đều bị quét tước sáng sủa sạch sẽ. Trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn bát đũa, còn có hai bình trị liệu cảm mạo phát sốt dược, cùng với một ly lượng hảo nước sôi. Kinh Hồng thoáng nhìn dưới, rất nhiều hình ảnh cũng đã ấn ở trong đầu. Hắn cơ hồ có thể từ giữa nhìn thấy Kim Dương tại quét tước phòng, chuẩn bị bữa sáng khi chăm chú cùng cẩn thận. Rõ ràng là sinh ra rất tốt đại thiếu gia, so với hắn này cô nhi càng hiểu được như thế nào chiếu cố nhân, cũng càng nguyện ý trả giá chính mình ôn nhu cùng quan tâm. Hoa hoa hoa. Trong veo dòng nước nện tại bồn rửa tay tuyết trắng trên vách trong, phát đầy mặt nước Dung Viễn hai mắt phóng không, còn đang suy nghĩ Kim Dương này nhân. Tất cả mọi người biết, bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Nhưng trừ Dung Viễn bên ngoài không ai biết, bọn họ quen biết cùng tương giao, là nguyên từ một hồi có ý định kế hoạch. Tiểu học thời điểm. 7 tuổi vẫn là 8 tuổi. Có một lần, Dung Viễn nghe được mấy cái lão sư nói chuyện, một người nói, các ngươi biết sao? Chúng ta ban cái kia Kim Dương. Bộ dạng rất xinh đẹp cái kia thiên nhiên quyển. Trong nhà đặc biệt có quyền thế, nhìn không ra đi. Nhìn không ra à, bình thường rất ngoan một tiểu hài tử, không giống quan nhị đại à, như thế nào có quyền thế pháp. Nhà bọn họ à, chính là trong truyền thuyết cảnh sát thế gia. Ta ngày hôm qua vừa thấy lý lịch biểu, yêu à, hoảng sợ. Hắn ba chính là chúng ta thì công an cục phó cục trưởng, hiện tại cao cục trưởng về hưu về sau thỏa thỏa muốn thăng lên đi, cơ bản chính là điều động nội bộ. Về phần hắn gia gia, các ngươi cũng không dám tưởng tượng hắn là cái gì thân phận. Nói chuyện lão sư đè thấp thanh âm, khiến hắn nghe không được đoạn dưới, nhưng lại nghe được mặt khác mấy cái lão sư áp lực tiếng kinh hô. Loại này nhân gia hài tử, như thế nào sẽ đến chúng ta trường học đến? Có một người hỏi. Ai biết được? Kẻ có tiền gia ham thích cổ quái đi. Có người chua chua nói. Sau nói chuyện chính là không có ý nghĩa bực tức cùng không tưởng. Dung Viễn tâm bùng bùng nhảy, một thô thiển ý tưởng ẩn ẩn ở trong lòng thành hình. Nếu là có thể nhận thức tên kia mà nói, tương lai có vạn nhất. Cũng có thể tìm đến nhân nói đi. Lại hồi tưởng thời điểm, Dung Viễn mới phát hiện, nguyên lai tại như vậy lúc còn nhỏ, hắn chính là tại lấy dự bị kẻ phạm tội góc độ đến suy xét vấn đề. Hắn thậm chí bắt đầu cho mình chuẩn bị đường lui. Nói ngắn lại, sau này Dung Viễn tìm hiểu nguồn gốc tìm đến cái kia đồng niên cấp lại bất đồng ban thiên nhiên quyển xinh đẹp tiểu hài tử, tiểu nam hài màu đen tóc quyển quyển, ngũ quan lập thể, lông mi rất dài, mi nhãn xinh đẹp giống con lai, trên mặt anh nhi phi có vẻ thập phần khải. Cười lên, liền lộ ra hoàn toàn thiên chân vô tà, để người giỏi mắt nhìn lại, liền biết nhân sinh của hắn hoàn mỹ không tì vết, không có nửa điểm âm trầm. Bắt đầu thời điểm, Dung Viễn cũng không thích Kim Dương, cho nên tiếp cận hắn kế hoạch cũng chấp hành câu được câu không, có vẻ phá lệ ngạo mạn. Nam hài còn tuổi nhỏ lại thập phần cao lãnh, thông minh lộ ra ngoài, thêm cố ý vô tình duy độc đối một người toát ra một điểm bất đồng. Vì thế dần dần biến thành Kim Dương ngược lại bắt đầu thích cùng hắn chạy. Sau này cơ duyên xảo hợp dưới, Dung Viễn cứu Kim Dương một hồi, từ đó về sau hắn liền nhanh chóng thăng lên thành đối phương thân mật nhất bằng hữu, ngay cả lẫn nhau xưng hô cũng biến thành sĩ độ phá biểu tiểu viễn cùng Dương Dương. Liền tính lên trung học về sau, mỗi lần như vậy xưng hô đều sẽ gợi ra một đám nữ sinh hai mắt tỏa sáng rít the thé, hai người cũng không có nghĩ tới muốn sửa. Dần dần, mọi người cũng đều thấy cũng không ngạc nhiên. Mà hiện tại, Dung Viễn không thừa nhận cũng không được, tại suy yếu nhất thời điểm có như vậy một người. Không cần khẩn cầu, liền nguyện ý buông xuống trong tay sở hữu sự tới chiếu cố ngươi, giúp ngươi, đơn giản là hắn cho rằng ngươi cần. Hơn nữa hắn sở hữu hành động đều phát ra từ chân tâm, không cầu bất cứ hồi báo. Như vậy một người, đương nhiên sẽ khiến ngươi cũng nhịn không được muốn vì hắn khuynh này hết thảy. Ta đây liền đi về trước. Có chuyện gì nhớ rõ đánh cho ta điện thoại. Được một người cậy mạnh a, Kim Dương khóa ngồi ở trên xe, trước khi đi lại vẫn không yên lòng dặn dò nói, cơm cũng muốn nhớ rõ ăn. Dược liền thả ở trên bàn, đừng quên uống. Dung Viễn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, biết. Người như thế nào càng ngày càng dông dài. Kim mụ. Kim Dương triêu thiên trận trắng mắt, tức giận nói, ta đây đều là vì ai. Hắn phất phất tay, đi a, trên đường cẩn thận bốn chữ tại đầu lưỡi lăn một vòng, lại nuốt xuống đi. Dung Viễn cũng không nói tái kiến, hai tay đút túi. Nhìn theo tóc ngắn hơi xoăn thiếu niên cưỡi xe đạp ly khai. Có loại sở hữu nhiệt lượng cũng bị cùng nhau mang đi vắng lặng cảm. Dung Viễn nhìn nhìn, giữa trưa đã qua đi, lúc này mặt trời ngã về tây, sắc trời hơi tối, bị liệt nhật nướng một ngày mặt đất đang chậm rãi tản ra nhiệt lượng, có loại độ ấm không hàn phản thăng oi bức cảm. Nhưng đối bệnh nặng mới khỏi Dung Viễn đến nói, loại này độ ấm lại vừa hảo, tứ chi bách hài lãnh ý phản phất đều tại bị nhiệt độ dần dần xua tan. Tại Kim Dương trước lúc trời đi, Dung Viễn đã đem công đức bạc tại Anh Ngữ từ hối đại toàn phía dưới áp 50 vài phút, sau đem nó cố ý đặt ở Kim Dương xem tới được địa phương. Tại Dung Viễn trong mắt kia vẫn là một quyển cổ phát đóng buộc chỉ tập, nhưng Kim Dương nhìn thoáng qua liền cười rộ lên, nói, sinh bệnh còn không quên học thuộc từ đơn. ta như thế nào không biết ngươi bình thường có như vậy chăm chỉ đâu. Không thể không nói, dù cho Kim Dương là Dung Viễn tốt nhất bằng hữu, nhưng Dung Viễn đem tính mạng Du Quan Công Đức Bạc đặt ở trước mặt hắn vẫn là mạo rất lớn phiêu lưu. Khi một khắc phía trước, Dung Viễn hai tay gắt gao siết thành quyền đầu, trong lòng đã làm tốt xấu nhất tính toán. Nhưng xấu nhất tính toán là cái gì, thực ra lúc ấy hắn căn bản không có một minh xác khái niệm. Nghe được Kim Dương mà nói về sau, Dung Viễn thở phào một cái, trong nháy mắt thậm chí có ướt mồ hôi tiếp bối cảm giác. Hắn cười hàm hồ cho qua chuyện, nhìn về phía Công Đức Bạc, ánh mắt trở nên thâm thúy. Từ bệnh trung tỉnh lại sau, Dung Viễn đối với Công Đức Bạc cuồng nhiệt cùng hưng phấn đã giảm bớt rất nhiều. Công Đức Bạc lại hảo, cũng so ra kém chính mình mạng nhỏ trọng yếu, nếu hắn vì này không biết cái gì lai lịch tập mà dễ dàng tống mệnh, kia mới thật sự là vạn sự đều không. Nhưng này siêu việt hết thảy khoa học tri thức có thể giải thích phạm trù thần bí tồn tại, đối Dung Viễn đến nói như cũ tràn ngập mị lực. Hơn 10 ngày sinh mệnh trị nơi tay, hắn đối tích cóp công đức cần đã không lại bức thiết, ngược lại đối Công Đức Bạc có nào quy tắc, có thể làm đến tình trạng gì, đến cùng là lai lịch gì cùng cái gì mục đích có càng cường liệt thăm dò dục vọng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại đều cùng này bản tập cột vào cùng nhau. Tại lợi dụng nó phía trước, có nguyên vẹn lý giải cùng nắm giữ là tất yếu. Công Đức Bạc, quy tắc hiển nhiên còn có rất nhiều, trước mắt chỉ hướng hắn triển lãm cơ bản nhất, đơn giản nhất mấy cái. Hơn nữa rất rõ ràng, thứ này cũng sẽ không thiện lương hào phóng cho hắn một quyển tân thủ chỉ đạo lấy làm tham chiếu, còn thừa quy tắc nội dung chỉ cần khi hắn chạm đến thời điểm, mới sẽ ở trên trang biểu hiện đi ra. Bởi vậy Kim Dương đi sau, Dung Viễn liền mang theo Công Đức Bạc cùng ví tiền, theo sát cũng ra cửa. Xa hoa trụy lạc ngã tư đường, rộn ràng nhốn nháo đám người, tiếng xe cộ, giọng người hỗn tạp cùng một chỗ, cửa hàng bên trong truyền phát tiếng âm nhạc cùng đẩy xe nhỏ tiếng tiểu thương rao hàng liên tiếp, mọi người đang nói đùa, khắc khẩu, gọi điện thoại, mặt không chút thay đổi vội vàng đi qua. Trước mắt chứng kiến hết thảy ồn ào hỗn loạn mà phổ thông, hết thảy đều cùng ngày hôm qua không có bất cứ phân biệt, cùng đi qua một tháng, một năm, ba năm trung mỗi một ngày đều không có cái gì phân biệt. Nhưng Dung Viễn cảm giác chính mình giống như thoát thai hoán cốt như vậy, thế giới vẫn là kia thế giới, nhưng ở trong mắt hắn cũng đã hoàn toàn bất đồng. Hắn chứng kiến đến phong cảnh, có khả năng có được tương lai, trước mắt này mới vội vàng đi ngang qua nhân khả năng đến cuối đời cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Chính mình cùng trước mắt này mấy bộ mặt mơ hồ, chết lặng mà chán nản người đã có trên căn bản bất đồng, phản phất hai người không lại là cùng một giống loài. Như cũ có tại đèn xanh đèn đỏ tiền trù trừ không được lão nhân, có nguyên nhân vì không biết tên nguyên nhân mà oa oa khóc lớn hài tử, có quỳ tại bên đường đầy mặt bi thiết khất cái, có uốn lưng sụp vai nhìn như sầu khổ nữ nhân. Nhưng Dung Viễn hôm nay đã đối với này những tốn thời gian tốn sức lực còn hồi báo rất nhỏ công đức không có hứng thú. So với bao giờ cũng tràn ngập bị hại vọng tưởng chứng nhân loại đến nói, từ tiểu động vật trên người đạt được công đức trị hồi báo tỷ lệ thật sự là cao nhiều. Dung Viễn đổi một nhà sủng vật điếm mua mấy bao sủng vật thực phẩm, quen thuộc đi đến phía trước trong khu rừng nhỏ, mấy chỉ tại nơi này bồi hồi chó mèo hoang vừa thấy đến hắn, liền ôn thuần thấu lại đây, tại hắn bên chân đổi tới đổi lui, thường thường phát ra lấy lòng tiếng kêu. Dung Viễn lau sạch sẽ ghế dài ngồi xuống, một bên xé ra một bao sủng vật bánh quy, một bên tự hỏi nên từ địa phương nào vào tay thăm dò Công Đức Bạc. Ai, người xem kia vài tiểu cẩu hảo khải. Một có chút non nớt nữ hài thanh âm truyền đến. Dung Viễn ngẩng đầu vừa thấy, cách đó không xa một đeo túi sách tiểu cô nương trốn ở tinh tế thân cây sau, mắt to không chút nháy mắt nhìn hắn bên cạnh mấy chỉ chó hoang, một bộ nghĩ tới đến lại không dám tới được bộ dáng. Ngươi thích mà nói, ta đem bọn nó kêu lên đến bồi ngươi ngoạn. Bên người nàng một mập mạp tiểu nam hài vỗ ngực thả ra lời nói hùng hồn, phản phất vì xinh đẹp tiểu muội muội lên núi đao xuống biển lửa đều không nói chơi. Tiểu cô nương nghe vậy tựa hồ có chút không tin, cắn môi hỏi, thật sao? Ta sợ cậu cậu biết cắn người. Mẹ ta nói, bị chó cắn sẽ chết đi. Mới sẽ không đâu. Yên tâm hảo. Béo nam hài đem bộ ngực chụp ba ba vang, siết chặt quai đeo cặp sách tử liền đi về phía trước, đầy mặt mới sinh nhé con không sợ hổ lỗ mãng. Thẳng đến cự ly gần nhất một chỉ màu vàng tiểu cẩu chỉ có hai ba bước xa khi mới dừng lại đến, vẫy vẫy tay hư. Hư. Xuẩn cẩu, lại đây. Chó mèo hoang đa số chỉ là lỗ tai giật giật, chỉ có kia chỉ tiểu hoàng cẩu nghe được thanh âm quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó hướng bên cạnh có hai bước, lấy mông đối với hắn. Béo nam hài không có lĩnh hội đến trong đó khinh bị ý vị, nhưng cẩu cẩu đều không nguyện ý để ý đến hắn vẫn là nhìn ra. Hắn ngẩn người, sau đó dụng lực vỗ vỗ tay, học chó sủa thanh âm nói, uông uông. Uông uông. Mau tới đây. Vẫn là không có một con chó để ý đến hắn. Dung Viễn mắt lạnh nhìn béo nam hài nếm thử nửa ngày đi khiêu khích mấy chỉ bẩn hề hề tiểu cẩu, mắt thấy liền muốn thở phì phì dưới đất chân đá, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi muốn tưởng cùng chúng nó thân cận, quan kêu là vô dụng. Muốn hay không quy bánh quy thử xem xem. Nam hài xem hắn lại xem kia vài vây quanh ở hắn bên chân chó mèo hoang, tựa hồ cân nhắc một giây, sau đó sảng khoái gật gật đầu nói, muốn. Dung Viễn ném cho hắn một bao sủng vật thực phẩm, nhìn hắn có chút lao lực xé ra, sau đó ung ung miêu miêu kêu tiếp đón tiểu các động vật vây đến hắn bên cạnh đi. Như vậy nửa ngày, Vinh Viễn vừa mới bắt đầu sách phong kia một bao bánh quy đã bị ăn xong, tiểu các động vật cứ việc có chút không nỡ cùng đề phòng, nhưng vẫn là do dự đến gần Nam Hải bên cạnh. Béo Nam Hải cao hứng phấn chấn đem nhất chỉnh bao sủng vật đồ ăn tất cả đều vẫy xuống đất thấy bọn nó ăn, còn đem tiểu cô nương hô qua đến cùng nhau xem, rất nhanh liền vang lên hai cái hài tử cao hứng tiếng cười nói. Dung Viễn lật ra công đức bạc, không có gì bất ngờ xảy ra thấy từng hàng tự từ màu đen trong hỏa diễm hiện lên thông qua Ngô Soái nuôi nấng đói khát trung hắc si, công đức không. Năm thông qua Ngô Soái nuôi nấng đói khát trung tạp giao Doberman khuyển, công đức không năm. Nguyên lai gián tiếp thông qua tay người khác làm việc thiện, thu hoạch công đức trị là bình thường trị một nửa. Cùng với, nguyên lai công đức ghi lại trung cũng sẽ xuất hiện số nhỏ vị số. Phía trước tại công đức thương thành bên trong, Dung Viễn nhìn đến công đức hối đoái thấp nhất trị chính là một, thu hoạch công đức trị thấp nhất cũng là một, cho nên một phần mì sợi cùng một cara kim cương giá trị tại công đức thương thành bên trong là cùng cấp, đều cần một công đức trị, luôn luôn cũng không có có thể chia tách hối đoái tình huống. Tuy rằng đạt được công đức trị chỉ có một nửa, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực ra rất có khả năng. Chung quy một người tinh lực là có hạn, nếu có thể mượn dùng người khác thủ thu hoạch công đức trị mà nói. Dung Viễn trong nháy mắt trong đầu liền hiện ra vô số phương án, tỉ như tại toàn quốc các nơi thành lập sủng vật thu dụng sở, thành lập thu dưỡng cô nhi cùng chiếu cố lão nhân từ thiện cơ cấu, ra tiền trợ giúp biên cương giáo dục. Tuy rằng này đều cần đại lượng tiền, nhưng tiền nha, luôn là sẽ có biện pháp, tỉ như từ thiện quyên tiền. Hoa a, ta muốn chết lạp. Hoa hoa hoa. Tiểu cô nương đột nhiên một tiếng rít the thé. Nguyên lai là một chỉ chiêu hua không kiên nhẫn nàng vút ve, dùng răng sữa cắn nàng ngón tay một chút. Tuy rằng ván dầu cũng không có sát phá một điểm, nhưng bị mụ mụ giáo dục dọa thành chim sợ cành công tiểu cô nương lập tức oa oa khóc lớn lên. Béo Nam Hài lập tức che chở tiểu cô nương đứng lên, đồng thời trả thù tính tại chiêu hua trên người hung hăng đạp một cước, mắng, xấu cẩu. Đem ngươi đánh chết. Tiểu cẩu đổ ở trên mặt đất, đấu tranh vài cái không có đứng lên, tựa hồ thương đến nội tạng. Mặt khác chó mèo hoang cũng không lại ăn kia vài vẫy xuống đất đồ ăn, tất cả đều cúi thấp người nhìn chằm chằm hai người, trong cổ họng phát ra uy hiếp tính tiếng ngáy. Nhìn thấy này mấy tựa hồ tùy thời sẽ nhào lên đến cắn chết hắn mèo chó, Nam Hài cũng bị dọa mộng. Hắn lui một bước, chân mềm nhũn hơi kém ngã sắp xuống, nhìn bẩn hề hề chó mèo hoang nhóm từng bước chậm rãi tới gần, Nam Hài khóe miệng nhất phiết, nước mắt rào rào một chút trào ra. Mụ mụ. Cứu mạng a, Nam Hài khóc lớn đào tẩu, chạy thời điểm còn không quên kéo thúc tha thúc thích tiểu cô nương. Kết súng chiến hữu tình nghĩa tiểu miêu tiểu cậu nhóm vây thành một vòng, liếm kia chỉ nằm trên mặt đất chiêu hua, thử dùng đầu đem nó chống lên đến. Một bên phát ra bi thiết than nhẹ thanh. Cả người cương ngạnh Dung Viễn đem trong tay công đức bạc, siết được cơ hồ biến hình, nhưng này cũng ngăn cản không được này bản không khoa học tập từng đợt nóng lên. Dùng đầu ngón chân tưởng đều biết, lúc này hiện lên ở mặt trên, tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến văn tự. Đãi công đức bạc, nhiệt độ tán đi về sau, Dung Viễn mới chần chờ lật ra trang sách, trong lòng cầu nguyện công đức trị không cần khấu được quá nhiều. Bởi khế ước giả hành vi, gián tiếp dẫn đến chiêu hô nhận đến trọng thương, công đức 15. Bởi khế ước giả hành vi, gián tiếp dẫn đến Ngô Soái cùng Lý Linh Linh nhận đến kinh hách, công đức. 6. Khế ước giả đối nhận đến vết thương trí mệnh chiêu hô thấy chết mà không cứu, công đức. 10. Cùng với, hiện lên tại trên bìa trong tân quy tắc thất, khế ước giả hành vi trực tiếp thúc đẩy người khác làm việc thiện khi, thu hoạch công đức trị do khế ước giả cùng chấp hành giả phần mình chia sẻ 50%, khế ước giả hành vi trực tiếp thúc đẩy người khác làm ác khi, khế ước giả tương đối chấp hành giả khấu trừ gấp 3 công đức trị. Khế ước giả cùng người khác hành vi ở giữa không có trực tiếp liên hệ khi, vô luận người khác có bất cứ hành vi, khế ước giả đều không công đức được. Mất. Quy tắc bát, sự tình liên quan đến sinh tử dưới tình huống, như khế ước giả có năng lực cứu trợ mà lựa chọn không cứu trợ, tắc khấu trừ công đức trị 10. Như khế ước giả không lấy sinh tồn làm mục đích mà có ý định gián tiếp dẫn đến mặt khác sinh mệnh thể tử vong, tắc khấu trừ công đức trị 50. Như khế ước giả không lấy sinh tồn làm mục đích mà có ý định trực tiếp dẫn đến mặt khác sinh mệnh thể tử vong, tắc khấu trừ công đức trị 100. Từ sủng vật bệnh viện đi ra sau, Dung Viễn cũng không có sót phân cùng nghiệm chứng, công đức bạc, quy tắc hứng thú, tùy ý ngồi ở ven đường một trên băng ghế, sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Công đức bạc còn có rất nhiều quy tắc không có biểu hiện, đây là hắn sớm liền rõ ràng, nhưng không nghĩ tới vừa toát ra này sót phân ý niệm, nhanh như vậy liền bị chứng thực không thể được. Tại đây trên xã hội, một người lực lượng chung quy là có hạn, muốn tưởng đạt được đại lượng công đức trị, tất nhiên muốn mượn trợ người khác lực lượng. Nhưng mà muốn thông qua người khác làm việc thiện, liền không thể tránh cho có người sẽ bằng mặt không bằng lòng vấn đề. Tỷ như hắn tích lũy mới bắt đầu tài chính về sau tại toàn quốc các nơi đều xây dựng sủng vật miễn phí cứu hộ sở, cứu trợ cùng nuôi nấng chó mèo hoang, Này đương nhiên là hảo sự, có thể nhanh chóng thu thập đại lượng công đức trị. Nhưng hắn có thể không sai mắt nhìn chằm chằm chỉ có một điểm, địa phương khác nếu mướn đến công tác nhân viên mua bán thậm chí ngược đãi sát hại chó mèo hoang, sợ mang đến tổn thất cũng là không thể dự tính. Hơn nữa làm việc thiện khi hắn làm chủ đạo giả chỉ có thể thu hoạch một nửa công đức trị, làm ác khi lại trực tiếp khấu trừ gấp ba, có tăng có giảm dưới, cuối cùng có thể ít lợi bao nhiêu thật đúng là khó mà nói. Lại tỷ như xây cầu trải đường, hắn khẳng định là không có khả năng chính mình một người đi hoàn thành, tất nhiên muốn đem tài chính chuyển cho chính phủ ngành hoặc là kiến trúc công ty, kể từ đó, biến số liền càng nhiều, khả năng sẽ dẫn phát ngầm chiếm tiền nợ, lấy hàng kém làm giả, cưỡng chế trưng thu vân vân các loại vấn đề. Hắn không biết đơn thuần muốn là một chuyện tốt có bao nhiêu khó, nhưng từ trên tin tức lý giải kia vài sự đến xem, tuyệt không là hắn cấp tiền, sẽ có nhân đem sự tình làm được thỏa đáng, nửa điểm bại lộ đều không ra. Nếu là về sau bởi vì chất lượng vấn đề phát sinh cái gì sụp đổ, tổn thương mạng người linh tinh sự công đức bạc khẳng định sẽ không chút khách khí tính hắn một phần. Cũng không phải nói việc này hoàn toàn không thể làm. Chỉ là muốn làm hảo, hắn cần một hiệu suất cao, trung thành, khổng lồ đoàn đội, cần chế định hoàn chỉnh quy phạm điều lệ, cần phải có rất nhiều tiền cùng rất cao xã hội địa vị, chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác tận tâm tận lực đi hoàn thành hắn yêu cầu. Hơn nữa làm việc thiện tiền nhân viên sàng chọn cùng khảo sát, trong lúc giám sát cùng quản lý, làm xong về sau kiểm hạch cùng duy hộ, mỗi một hạng đều phải tinh tế tỉ mỉ chiếu kháng đến, như thế mới có thể cam đoan cho dù trong lúc có người làm ác hành hung, hắn có thể thu hoạch công đức trị cũng sẽ xa xa lớn hơn tổn thất. Đây không phải một sớm một chiều có thể đạt thành, hắn cần đại lượng thời gian cùng lâu dài quy hoạch. Giật tiền A, có người giật tiền A, ai tới giúp ta bắt lấy hắn. Nữ nhân bén nhọn thanh âm xé rách trên ngã tư đường ồn ào náo động lại ngay ngắn trật tự, cả con đường tự hồ đều tĩnh tĩnh, tiếp. Không như mong muốn lại không ngoài sở liệu, che ở trên đường nhân bá một chút tản ra, sợ trở thành cầm trong tay lợi nhận cướp bóc phạm chặn đường thạch. Nữ nhân đạp lên giày cao gót đuổi không kịp, dứt khoát cũng không đuổi theo, chỉ chạy trốn trung cướp bóc phạm chửi ầm lên, ngươi này sát thiên đao. Dám thưởng lão nương tiền. Quy nhi tử. Đi ra ngoài bị xe đụng tử. Một chuỗi ôn ngôn quế ngữ không ngừng đốn toát ra đến, chạy ra mấy chục mét cướp bóc phạm lại không có thể nhẫn. Cũng khả năng là người qua đường phân phân lãng tránh thái độ cổ vũ hắn khí diễm. Mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân thế nhưng vừa phanh gấp, xoay người huy đoạn đao hướng nữ nhân chạy tới. Nữ nhân ngẩn ngơ, hiển nhiên sự tình phát triển cùng nàng dự đoán có điểm không giống nhau, hoàn hảo nàng phản ứng mau, lập tức ném đi hai chỉ giày cao gót xoay người chạy vội, đồng thời kinh khủng vạn phần kêu to nói, cứu mạng a, giết người lạp. Cướp bóc phạm giết người lạp. Người qua đường thiểm càng nhanh, liền xe một chút cướp bóc phạm dũng khí tự hồ cũng không có, mấy cái hài tử sợ tới mức oa oa khóc lớn lên. Cướp bóc phạm chạy sau sóng an nhàn sung sướng nữ nhân mau nhiều, trong chớp mắt liền đuổi tới nữ nhân phía sau giơ lên đao, mắt thấy liền muốn máu tươi đương trường, một chân liền nặng nề mà đá vào hắn bên hông, nam nhân mạnh tài đi ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng, lại ngẩng đầu khi cọ là đầy mặt huyết, thật là làm cho người ta sợ hãi. Đem hắn đá ra đi Dung Viễn sắc mặt so với hắn còn muốn hắc. Thụ thương chiêu hùa hắn đúng lúc đưa đến sủng vật bệnh viện chạy chữa, thấy chết mà không cứu giảm đi 10 công đức trị cuối cùng bị thò tay cứu viện công đức triệt tiêu, lại tới nửa như vậy vừa ra. Nếu hắn phóng mặc kệ, tất nhiên lại muốn bị trừ điểm, nhưng mặc cho ai bị buộc đi làm hảo sự, tâm tình khẳng định đều sẽ không rất khoái trá, huống chi vừa phát hiện một điều xóa phần có lộ không thể thực hiện được, Dung Viễn tâm tình thật sự là rất tệ. Hắn không chút khách khí đem này dòng oán khí phát tiết đến này cướp bóc phạm trên người, liền tính công đức bạc muốn vì ẩu đả người khác trừ điểm, cũng không còn chú ý, không thể đả thương người liền tưởng cứu cái kia nữ nhân, hắn cũng không phải thần. Chẳng lẽ còn muốn hắn vi một vô thân vô cố nhân chắn đao bất thành? Một cước hung hăng đá vào nam nhân cầm đao trên cổ tay, lóe hàng quang đoạn đao bay đi ra ngoài, dừng ở trong khu vực xanh hóa. Rõ ràng muốn hắn giúp người khác làm việc thiện, lại còn muốn cố kỵ này cố kỵ kia, nói không chừng làm đến cuối cùng còn là không đến một hảo, trừ phi hắn có thể khống chế người khác tư tưởng, bằng không làm sao có khả năng làm đến tận thiện tận mỹ. Nam nhân giãy giụa còn tưởng bò lên, lại bị một cước chính chính đạp trúng mũi, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn được mũi liền trở nên cong vẹo khấp khiển, màu trắng y dụng khẩu trang thượng lan ra một bãi huyết sắc. Bị cướp giật nữ nhân đoạt lại chính mình bao, cầm trong tay giày cao gót hung hãn đem cướp bóc phạm tấu được ngao ngao kêu thảm thiết, người qua đường thấy hắn mất hung khí, lại trở nên như thế thê thảm, phân phân chạy tới thấy việc nghĩa hăng hái làm, trục lợi Dung Viễn chen đến mặt sau đi. Dung Viễn đứng một lát, nhặt lên bị ném tại một bên túi sách, vỗ vỗ mặt trên thổ, lại có chút hối hận. Công đức bạc còn tại túi sách bên trong, hôm nay mạng của hắn đều cùng này bản tập cột vào cùng nhau, thật sự không nên nhất thời đầu não phát ngất như thế đại ý, liền tính công đức bạc hôm nay ở trong mắt người khác chỉ là một quyển anh ngữ từ hối đại toàn, cũng không chừng có người thừa dịp tình huống hỗn loạn mượn gió bẻ măng. Đến thời điểm mặc kệ công đức bạc bị bán bị ném vẫn là bị tặng, toàn không khỏi hắn làm chủ, muốn tại thọ mệnh kỳ hạn tới phía trước tìm trở về càng là khó hơn lên trời. Nếu là có người khác phát hiện này tập chỗ kỳ dị, kia hậu quả càng là không thể lường được. Dung Viễn cau mày, lại thêm một cọc tâm sự. Công đức bạc, mặc kệ là hắn tùy thân mang theo vẫn là đặt ở trong nhà, đều có không thể dự tri phiêu lưu. Giờ này khắc này, hắn không khỏi mơ màng, nếu là công đức bạc có thể giống tiểu thuyết bên trong thần khí giống nhau có thể thu đến trong thân thể hoặc là giấu ở dị độ không gian bên trong liền hảo. Còn có, kia hơn một ức phụ công đức trị, cần phải nghĩ biện pháp đều triệt tiêu cho thỏa đáng. Như vậy vạn nhất một ngày nào hắn thất lạc công đức bạc, cũng sẽ không bởi vì không thể hối đoái thọ mệnh mà chết. Phải làm sự tình rất nhiều, nhưng nào một dạng đều không là có thể một lần là xong. Hắn vẫn là dần dần từng bước đến liền hảo, lo lắng lại nhiều có ích lợi gì. Thiên cũng sẽ không ngày mai liền sụp xuống. Sắc trời ám trầm, bên đường rất nhiều bên ngoài ăn vặt cùng nướng sạp đều dựng lên đến, Thái An tiểu khu ngoại có một điều phố ăn vặt, dòng người sau ban ngày còn muốn nhiều. Dung Viễn đeo túi sách, im lặng từ kia và lại khóc lại cười hán tử say bên cạnh vòng qua đi, trở lại cái kia lạnh lùng đến lộ ra hàng ý da. Hắn tắm rửa một cái, lại ăn từ tiểu ăn phố mang về đến một phần cơm rang, sau đó mới lật ra công đức bạc, kiểm kê một ngày này thu nhập. Hắn phía trước cũng đã quyết định, trừ hàng ngày sinh hoạt cùng thử công đức bạc hiệu dụng cùng điểm mấu chốt ngoại, mỗi ngày chí ít phải soát đủ 100 công đức trị làm giữ gốc phân, một nửa dùng đến hối đoái thọ mệnh, một nửa tích lũy lên đến làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tuy rằng không nhiều, nhưng không tích tiểu lưu vô lấy thành giang hải, một ngày nào đó hắn sẽ tích cóp đến đầy đủ công đức trị, lại không thụ này bản tập trói buộc, đến thời điểm thiên hạ rộng lớn, nơi nào đi không? Được. Một ngày này mèo chó tổng cộng cho hắn cống hiến gần 200 điểm số, nhưng khiến hắn sửng sốt là phía trước ẩu đã cướp bóc phạm hành vi không có bị trừ điểm. Công đức bạc được mất ghi lại thượng rõ ràng viết, cứu vãn rơi vào trí mạng nguy cơ từ á, công đức 50 trừng trị tội ác luy luy cướp bóc phạm Trương Hạo, thúc đẩy này nhận chế tài, công đức 530-530. Nhiều như vậy. Dung Viễn trong lòng vừa động, vội vàng lật đến phía trước bìa trong chỗ quy tắc, quả nhiên xuất hiện một điều tân quy tắc cửu, khế ước giả ngăn cản ác hành ác sự hoặc trừng trị, chế tài làm ác giả, có thể đạt được cùng này ác hành trình độ chính tương quan công đức trị. Dung Viễn nghiền ngẫm từng chữ một suy nghĩ một lát, trên mặt âm trầm diệt hết, thậm chí còn lộ ra một mặt tươi cười. Nếu hắn hôm nay tại kia Trương Hạo cướp bóc về sau đem đồ cướp về, khả năng được đến công đức trị chỉ có 10 thượng hạ, tại hắn muốn giết người. Ít nhất là thống thương người khác thời điểm ngăn lại, công đức trị liền sẽ gấp bội tăng trưởng, mà sở dĩ có 530 nhiều như vậy. Từ tội ác luy luy nhận chế tài chữ đi lên xem, này Trương Hạo khẳng định không phải lần đầu tiên cướp bóc, có lẽ đã làm xong cái gì khác chuyện xấu, nếu hắn công đức trị là có thể thấy được trạng thái mà nói, khẳng định phụ rất nhiều phân. Mà hắn sao xem ra không riêng bị mọi người đánh một trận, còn có người báo cảnh. Kể từ đó, hắn kia vài phụ công đức trị liền chuyển thành số dương cho trực tiếp đánh văng hắn hơn nữa dẫn đến hắn sau nhận pháp luật chế tài Dung Viễn. Có lẽ không phải toàn bộ, nhưng chỉ có này mấy, cũng đã là ra ngoài ý liệu đại thu vào. Càng trọng yếu hơn là, Dung Viễn từ này quy tắc bên trong thấy được một điều càng nhanh chóng, càng dễ dàng làm giàu, phiêu lưu cùng hao phí tinh lực càng nhỏ tích lũy công đức chi lộ. Hơn nữa so với giúp người khác, vẫn là như vậy khoái ý ân cừu càng phù hợp hắn tâm ý, công đức, hắn sớm nên nghĩ đến. Dương thiện là công đức, trừng ác lại như thế nào không phải công đức. Sáng sớm 6 điểm, đồng hồ báo thức còn không có vang, Dung Viễn liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhắm mắt lại, dùng vài giây thời gian mê luyến một lát loại này thoải mái cùng thích ý, sau đó thẳng tắp eo từ trên giường ngồi dậy, thuận tay đóng lại vẫn không có phát huy tác dụng đồng hồ báo thức, rời giường rửa mặt mặc quần áo, cầm lấy chìa khóa, trang hảo công đức bạc ra cửa. Lúc này, đại đa số nhân còn trầm trong giấc ngủ, trên đường nhân hòa chiếc xe cũng không tính nhiều. Dung Viễn hít sâu một ngụm sáng sớm thấm lạnh không khí, hoạt động hạ thân thể sau, bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Phía trước Dung Viễn thể chất chỉ có thể xem như á khỏe mạnh trạng thái, nếu không phải thi đại học thành tích có yêu cầu, hắn căn bản là không có rèn luyện thân thể thói quen. Xã hội này thượng đại đa số nhân cũng đều là như thế. Chung quy, lao tâm giả trị nhân, lao lực giả bị người trị, trừ làm bảo an, cảnh sát, quân nhân này một loại chức nghiệp nhân bên ngoài, đại đa số nhân có hay không một cường tráng thân thể đối hằng ngày sinh hoạt ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, bằng cấp, trí năng, EQ, xã giao quan hệ đời đã, có quá nhiều thứ so rèn luyện thân thể càng trọng yếu. Vẫn chú ý hiệu suất Dung Viễn đương nhiên sẽ không đem thời gian hao phí tại đây chủng đầu nhập đại ích lợi tiểu sự tình bên trên, đương đụng tới cần vận dụng vũ lực thời điểm, có quá nhiều thủ đoạn có thể đi thuyên chuyển kia vài có loại này vũ lực nhân. Nhưng hôm nay, phát hiện công đức bạc trừng ác Dương Thiện công đức phán đoán tiêu chuẩn về sau, Dung Viễn phát hiện trừng ác là sau từng giọt giúp người khác càng nhanh cũng càng thư thái tích cóp công đức phương thức, tự nhiên muốn hướng về phương hướng này cố gắng. Lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất này tam giả tuy rằng có thể thông qua công đức bạc hối đoái, nhưng lấy hôm nay thân thể tố chất của hắn tại toàn bộ xã hội đều bị vây ở trung hạ du tiêu chuẩn, thông qua cơ bản rèn luyện cũng có thể đạt tới đề cao mục đích, nếu chỉ là xuất phát từ không làm mà hưởng tâm lý liền đem quý giá công đức trị hao phí tại đây mặt trên có điểm rất không đáng giá. Dung Viễn hiện tại đều đã có chút hối hận phía trước xúc động hối đoái ba điểm nhanh nhẹn. Công đức hối đoái không phải không thể được, nhưng hẳn là lưu lại hậu kỳ khó có thể tăng lên thời điểm. Chạy bộ nửa giờ sau, tại miễn phí công viên dụng cụ tập thể thao Thượng Vinh Viễn lại phân biệt làm dẫn thể hướng thượng, ship, úp, hít đất đẳng các loại vận động, thể chất có hạn, hắn mỗi hạng là 10. 50 liền chống đỡ không nổi nữa, chạy về tiểu khu thời điểm, còn tay chân bủng rủng, cẳng chân đều tại hơi hơi rung lên. Quá yếu. Dung Viễn không khỏi đối với chính mình có chút thất vọng. Như vậy thành tích thậm chí so với hắn sơ trung thời điểm còn muốn kém. Tiến vào trung học học tập về sau, mỗi ngày đều bỏ đại lượng thời gian ngồi ở trong phòng học học tập, thể chất rút lui vô cùng. Hắn vẫn cho rằng chính mình thân thể tố chất coi như tương đối hảo, thực ra chỉ là bởi vì cùng hắn tương đối đều là một đám chỉ biết là học tập mọt sách nhiều kê mà thôi. Phía trước có thể thuận lợi đem kia cướp bóc phạm đã đảo, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn lựa chọn sử dụng công kích góc độ đầy đủ xảo diệu, cũng không phải bởi vì hắn khí lực so đối phương muốn đại. Nếu ngay mặt cứng đối cứng mà nói, Dung Viễn chính mình chịu thiệt khả năng tính còn muốn càng lớn một ít. Hạ quyết tâm về sau muốn càng chú trọng thân thể tố chất đề cao, Dung Viễn lật ra công đức bạc nhìn, phát hiện lực lượng này một hạng cuối cùng số đuôi thế nhưng đề cao 0002 điểm, tuy rằng phi thường mỏng manh, tốt xấu cũng là có sở tiến bộ. Dung Viễn không khỏi cảm thấy vài phần thỏa mãn cùng sung sướng. Thực ra kiên trì chuyện này sở dĩ khó khăn, rất nhiều thời điểm đều là bởi vì mọi người tại lặp lại lao động trong quá trình không thấy mình thiết thực ích lợi. Mà đương loại này bổ ích lấy con số hình thức chính xác biểu hiện thời điểm, mỗi một phân trưởng thành cùng tiến bộ đều hóa thành một phần động lực, càng thêm hữu lực thôi động nhân kiên trì cố gắng đi xuống. Dung Viễn hiện tại liền ở loại này khích lệ trung, nhìn thấy tăng trưởng lực lượng. Tuy rằng chính hắn cảm thụ không đến loại này tăng trưởng, nhưng vẫn là cảm giác uể oải tứ chi bách hài đều phản phất bị quán chú một cổ tân lực lượng, khiến hắn hận không thể hiện tại liền chạy đi ra ngoài lại rèn luyện một phen, lấy có thể nhìn thấy kia vài con số chậm rãi dâng lên. Tự như game online như vậy, duy trì liên tục không ngừng đánh quái cùng làm nhiệm vụ tự nhiên là chán nản, lại nhiệt tình yêu thương trò chơi nhân cũng sẽ đối vô vị đơn điệu lặp lại cùng sự kiện cảm thấy chán ghét, nhưng không ngừng dâng lên kinh nghiệm trị, gia tăng tiền tài, thu hoạch các loại cường lực vũ khí cùng hy hữu đạo cụ lại chống đỡ bọn họ mấy ngày mấy đêm, thậm chí mấy năm như một ngày kiên trì ngồi ở trước màn hình biểu thị, tại người khác xem ra có chút điên cuồng trầm mê ở trong trò chơi. 7 giờ đúng, Dung Viễn về nhà, trên đường còn thuận tiện mua phân sữa đậu nành cố gắng điều trứng gà bữa sáng. Tắm rửa thời điểm đem bẩn quần áo cũng ném vào máy giặt khiến nó chuyển, tiếp ăn điểm tâm, lượng hảo quần áo, thay giáo phục đi ra ngoài. Tại trường học dự bị chuông vang lên đồng thời giây phút không làm bước vào trường học đại môn, điều tra khảo cứu cần học sinh hội học sinh, làm như không thấy nhìn hắn đi qua, ngăn lại mặt sau mấy cái bắt đầu ký lớp tính danh học hào đẳng tin tức, đối mặt mọi người cầu xin khoan dung phá lệ thiết diện vô tư. Đại buổi sáng thấy Dung Viễn tên kia, cả người tâm tình đều không mỹ lệ hảo sao? Trừ điểm. Hết thảy trừ điểm. Mang phù hiệu trên tay áo nam sinh ở trong lòng ngạo kiều hừ, hắn vóc dáng tuy rằng cao lớn, lại có một khỏa phá lệ tinh tế mẫn cảm nội tâm. Nhất trung là một sở coi trọng thành tích thắng qua hết thảy trung học, Dung Viễn làm trung khảo tỉnh Trạng Nguyên, toàn khoa nhiều lần khảo thí niên cấp đệ nhất, tại đây trong trường học được hưởng rất nhiều đặc quyền, tỉ như hắn học phí, phí sách vở, bài thi phí đẳng các loại chi phí phụ toàn miễn, có thể không tham gia trường học sớm muộn tự học, sở hữu lão sư đều cam chịu hắn có thể không giao cũng không làm bài tập, đi muộn về sớm chỉ cần có nói được qua đi lý do là có thể miễn trách cho. Đi, cơm trưa hắn có thể tại giáo sư căng tin ăn. Tự nhiên cũng là miễn phí, nếu hắn trụ túc, thậm chí có thể xin ở tại tuổi trẻ giáo sư đơn thân trong nhà, muốn gánh nặng chỉ có mỗi tháng phí điện nước mà thôi. Ngay cả nghỉ trưa trong lúc các nam sinh tranh đoạt hữu hạn mấy cái sân bóng rổ hoặc sân bóng thời điểm, chỉ cần nhất ban học sinh kéo Dung Viễn hướng trong bãi vừa đứng, cùng bọn họ tranh chấp một phương tự nhiên mà vậy liền sẽ thức thời rời đi. Bằng không khắc khẩu lên, vạn nhất phát sinh thân thể xung đột, trường học đối Dung Viễn khẳng định là đủ loại che chở. Đối với bọn họ chính là trọng đánh 30 đại bản lấy làm răng đe. Quả nhiên, tiếng ban về sau, đứng ở trên bục giảng chủ nhiệm lớp đối với hắn phía trước trốn học sự đề cũng không đề, còn vẻ mặt ôn hòa dặn dò hắn muốn uống nước nhiều chú ý nghỉ ngơi. Mặt khác lão sư tại lên lớp trong lúc, cũng đều đi đến hắn bên cạnh quan tâm một chút thân thể hắn trạng huống, khiến mặt khác đến muộn 2 phút đều phải bị mắng cẩu huyết lâm đầu học sinh, như thế nào không hâm mộ ghen tị hận. Kể từ đó, Dung Viễn nhân duyên có thể hảo được mới là lạ. Thêm chung quanh cũng không có cái gì hắn có thể để mắt nhân vật, thế cho nên đều đã cao nhị, Dung Viễn có thể xưng được với bằng hữu, vẫn là chỉ có Kim Dương một. Kim Dương lại cùng Dung Viễn rõ ràng bất đồng. Hắn bộ dạng hảo, gia thế hảo, thành tích cũng tốt, làm người hào phóng, săn sóc, ôn hòa, khoan hậu, đối nữ sinh cẩn thận bao dung, đối nam sinh sáng sủa nhiệt tình, cơ hồ liền không có không thích hắn người. Hắn chỗ ở, bao giờ cũng náo nhiệt nhất, mà hắn chính là mọi người vây quanh trung tâm. Càng khó được là Kim Dương tự hồ trời sinh liền có một loại lãnh đạo tài năng, vây quanh tại hắn bên cạnh nhân lại nhiều, cũng sẽ không có nhân cảm giác chính mình thụ vắng vẻ cùng khinh thị, hắn bao giờ cũng có thể để người cảm giác chính mình bị coi trọng cùng tôn trọng. Kim Dương tự như tên của hắn như vậy, tại Nhất Trung là Thái Dương tồn tại, các nữ sinh tại ngầm đều xưng hô hắn là Vương tử Sa Ma. Về phần Dung Viễn, hắn là Nhất Trung Diêu. Nào, về đúc rồi. Một ngày chương trình học rất nhanh qua đi, Nhất Trung quy định mỗi ngày cuối cùng một đoạn hoặc hai đoạn khóa tất yếu là thuộc về học sinh tự học khóa, mà tự học Dung Viễn xưa nay là không thượng. Cho nên hắn sớm thu thập đồ đạc, chuồng tan học vừa đánh liền ly khai học giáo. Hôm nay Dung Viễn mỗi ngày phí tổn gia tăng mãnh liệt, thúc gia gia lưu cho hắn kia hơn 10 vạn gửi ngân hàng e rất nhanh liền sẽ khô kiệt, tạm thời hắn cũng không có rất hảo kiếm tiền phương pháp, liền trước tìm phân tại nhà ga phát truyền đơn công tác hỗ trợ cấp 1-2. Tuyển ở trong này là vì đây là A Thị mỗi ngày nhân lưu lượng phun ra nuốt vào lớn nhất địa phương, cũng là phạm tội tần suất tối cao địa phương, phát truyền đơn chỉ là mang vào, hắn chính yếu, vẫn là tưởng quan sát đám người, sàng chọn chính mình có thể kiếm công đức trị mục tiêu. Mỗi ngày tùy tay phát ra các loại nhà khách phòng ăn, lớp bổ túc, cơ quan du lịch, cảnh điểm quảng cáo đẳng truyền đơn, một bên quan sát đến thiếu thì mười mấy vạn, nhiều thì vài chục vạn đám đông, dần dần, từ bắt đầu choáng váng đầu hoa mắt, ù tai hoa mắt phát triển đến sau này, Dung Viễn đã cơ bản có thể phán đoán từ trước mặt hắn đi qua nhân làm nào chủng loại hình chức nghiệp, cảm xúc như thế nào, tùy thân có phải hay không mang theo quý trọng vật phẩm đợi đã. Một ít tiểu thâu tái phạm gương mặt quen thuộc cũng dần dần bị hắn nhớ kỹ, những người nào là đội gây án, những người nào là đơn độc hành động, hắn trong lòng cũng thô sơ giản lược có một quyển trướng. Quá khứ Dung Viễn vô tri vô giác độ nhật, có thể ở trường học mỗi lần khảo thí trung đều chiếm cứ đứng đầu bảng hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không có cái gì lâu dài mục tiêu cùng quy hoạch. Nhưng mà một khi có khát cầu cùng dục vọng, hắn liền giống bọt biển hút nước nhanh chóng trưởng thành lên. Vương Thành rụt vai, hai tay cắm ở trong túi áo, ánh mắt thói quen tính tại chung quanh như nước chảy không ngừng đám người trong quét tới quét lui, mịt mờ đánh giá, tìm kiếm phương tiện đắc thủ mục tiêu. Nhà ga điều hòa mở rất mạnh, thế nhưng người nhiều chen lấn, lại là chính trực khô nóng mùa, còn mặt trường tụ bên ngoài Vương Thành nhiệt được mồ hôi ướt đẫm, bất quá vừa nghĩ đến áo khoác mặt trong cắm được rậm rạp dày đặc ví tiền cùng di động, lại cảm giác thụ điểm ấy nhi tội đều là đáng giá, chẳng những không cảm thấy gian nan, ngược lại chuyên chọn lại nhiệt lại chen địa phương hướng bên trong chui. Ca 1819 thứ xe lửa khai lại đây, thỉnh nhân viên tàu làm tốt tiếp xe chuẩn bị. Trong radio nhu hòa trong trảo giọng nữ vang lên đến, Vương Thành lập tức tinh thần rung lên. Tại nhà ga phụ cận lăn lộn hơn nửa năm, hắn sớm liền nhớ rõ sở hữu trọng điểm số tàu cùng đến trạm thời gian. Tuy rằng đến trạm thời gian thường xuyên tối nay cho hắn tạo thành không thiếu phức tạp. Ca 1819 thứ xe lửa là từ giác quốc biên thùy chi địa thủy phát, rất nhiều hành khách đều phải ở trên xe lửa đãi 4-50 giờ. Thời gian dài lữ đồ mệt nhọc cùng cuối cùng tới mục đích thả lỏng khiến rất nhiều người cảnh giới tâm đều hạ thấp rất nhiều, từ trạm đài trào ra đại lượng trong đám người phát sinh điểm ai, cò cò cũng lại dễ dàng bất quá, chính là xuống tay hảo thời cơ. Vương Thành lập tức cùng rất nhiều tiếp xe nhân tràn hướng lối ra trạm, tay phải ngón tay tại trong túi không ngừng vuốt ve. Dung Viễn ngẩng đầu nhìn xem, cấp 2 vừa lúc đi đến hắn trước mặt trẻ tuổi nhân phát truyền đơn về sau, đem còn lại một chồng đưa cho phụ cận một đồng dạng đến đánh việc vặt học sinh cấp 3, nói, ngươi giúp ta xem một chút, ta đi về đúc xe. Hành. Đối phương tùy ý gật gật đầu, đây là chuyện thường ngày. Dung Viễn xoa xoa có chút bủng rủng cổ tay, không nhanh không chậm hướng đi chỗ tiếp xe, phía trước cái kia mặc màu xám áo khoác bóng dáng như ẩn như hiện, thường thường từ trong tầm mắt biến mất. Bất quá không quan hệ, Dung Viễn trải qua mấy ngày này quan sát, sớm liền đối người kia thói quen cùng hành vi phương thức thuộc ở tâm. Liền tính ở trong đám đông thất lạc mục tiêu, hắn cũng biết đối phương đại khái sẽ đi đến địa phương nào đi. Quả nhiên, vài phút về sau Dung Viễn liền ở phía trước hơn 10 mét xử lại thấy được cái kia hồi áo khoác, hắn nhìn qua đã có mục tiêu, ở mặt ngoài là cúi đầu vội vàng bận rộn đi về phía trước, trên thực tế ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đám người cẳng chân cùng về vị trí, bảo đảm chính mình sẽ không nghĩ sai phương hướng. Ai u, một người tuổi còn trẻ nữ hài bả vai bị mạnh nhất tràn, hơi kém ngã sắp xuống dưới đất. Xin lỗi, ta sốt ruột cuống quýt không thấy lộ. Ngài không có việc gì đi. Đụng nàng nhân liên thanh giải thích, thậm chí có điểm cúi đầu khom lưng cảm giác. Nữ hài vốn là rất sinh khí, nhưng nhìn hắn đầy mặt thành khẩn bộ dáng, hỏa khí cũng liền tiêu, tùy ý khoát tay nói, tính, ta cũng không có việc gì. Đi đường cẩn thận một chút nha, phải, ta nhất định chú ý, Vương Thành nói xong đã muốn đi, một bàn tay lại bỗng nhiên nắm lấy cánh tay hắn. Uy, đem đồ hoàng trở về. Diện mạo tuấn mỹ thiếu niên lạnh lùng thản nhiên nói, hắn mặc một thân màu lam chế phục, quần áo trước sau đều ấn mộ bất động sản tin tức cùng liên hệ điện thoại. Vương Thành trong lòng lột bột nhảy dựng, phía trên lại là đầy mặt hồ đồ vị tiểu huynh đệ này, người có ý tứ gì? Dung Viễn lại không để ý đến hắn, chuyển hướng nữ hài nói, ta nhìn thấy hắn từ ngươi trong túi cầm thứ gì? Vương Thành biến sắc, lớn tiếng ồn ào nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? còn tuổi nhỏ đừng ăn nói lung tung. Ta nói cho ngươi, lão tử cũng không phải dễ chọc. Nó liền muốn đi thôi Dung Viễn, trong mắt lộ ra hung quang. Nếu là học sinh trung học, khả năng sẽ bị hắn đột nhiên tức giận hung hãn bộ dáng dọa trụ, nhưng Dung Viễn thần sắc hờ hững nghiêng người một đai, không chỉ khiến qua Vương Thành quyền đầu, còn kéo được hắn một lão đảo, tiếp lại dùng lực đá một chút hắn đầu gối xử, Vương Thành khống chế không được ngã quỵ, đồng thời một chỉ kim sắc di động từ hắn cổ tay áo trượt đi ra, mặt trên còn có một phấn hồng sắc tiểu miêu vật trang sức. Nữ hài nghe được Dung Viễn mà nói liền kiểm tra một chút chính mình đại y túi, kinh hoảng kêu lên, a của ta di động không thấy. Tiếp liền thấy đến kia chỉ tại dưới đất hoạt động di động, lại gọi nói, nha. Của ta di động. Mắt sắc vây xem đám người đã nhìn ra đến, đó là Quyết công ty Tân đẩy ra một khoản di động tôn hưởng bản, thị trường giá gần vạn nguyên. Vương Thành hướng phía trước mạnh nhào lên bắt lấy di động, tiếp mê đầu đẩy ra đám người liền chạy. Nhưng Dung Viễn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn sắp tới tay công đức trị chạy trốn. Vương Thành chạy không mấy mét liền cảm thấy sau lưng bị hung hăng va chạm, hơi kém khiến hắn phun ra huyết đến, thủ chống đỡ bò lên tiếp tục thất tha thất thẻo chạy. Đụng hắn người cũng tại dưới đất lăn hai vòng, nhưng lập tức liền bò lên vọt tới trước mặt cho hắn một phát mắt câu quyền. Vương Thành ngưỡng mặt ngã quỵ thời điểm bởi vì răng nanh cắn nát đầu lưỡi, một ngụm khan nhiệt huyết phun tới, nhìn phía trên chói mắt ngọn đèn, trong lòng không khỏi xẹt qua một ý tưởng, dựa vào a, chẳng phải chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Có chừng có mực không biết a, về phần như vậy ác sao? Cái gì cừ cái gì quán a oanh. 170 cân thân thể ngã xuống đất, trước khi bị hắn long trụ áo khoác tản ra, mười mấy ví tiền cùng di động nhảy nhót rơi xuống đầy đất. Vây xem đám người ồ lên. Di động chụp ảnh răng rắc tiếng vang thành một mảnh, vài danh sớm bị kinh động nhân viên bảo vệ tách ra đám người đi tới. Ha ha ha, hẳn là, cảnh dân hợp tác nha. Nhất Trung hiệu trưởng trên mặt cười ra một đóa hoa, đối với tiếng đến đưa khen ngợi tính cảnh sát nói, chúng ta trường học học sinh A, không riêng thành tích hảo, nhân phẩm đạo đức cũng hảo. Liền lấy chúng ta Dung Viễn đến nói đi, không riêng mỗi lần khảo thí đệ nhất, còn tôn kính lão sư, đoàn kết đồng học, nhìn thấy ai có khó khăn A, đều nhiệt tâm giúp. Hiện tại xã hội, liền cần như vậy thanh thiếu niên. Cho nên chúng ta Nhất Trung dạy học lý niệm chính là giáo dục hài tử, nhất định phải đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển. Kia vài nói chúng ta trường học học sinh cao phân năng lực kém đồn đãi đều là lời đồn. Là khác hiện tượng. Cảnh sát đi về sau, hiệu trưởng liền bản mặt đem Dung Viễn phê bình Nhất đốn, ngươi bây giờ còn là học sinh, muốn lấy học tập vi chủ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng muốn lượng sức mà đi. Về sau nhìn thấy loại sự tình này, người báo nguy là được nha. Không cần chính mình xông lên đi. Bằng không vạn nhất kẻ bắt cóc hành hung, có không hay xảy ra nhưng làm sao được. Ngươi bây giờ còn nhỏ, tương lai tiền đồ khả kỳ, đừng khiến chính mình tiếc nuối chung thân. Hiệu trưởng sau, chủ nhiệm lớp cùng các khoa lão sư lại theo thứ tự cùng Dung Viễn nói chuyện, ý nghĩa chính đều là minh khen ngợi, ám phê bình, chính nghĩa là hảo sự, nhưng duy hộ chính nghĩa cũng là muốn tiền vốn nha. Tiểu hài tử nên làm tốt tiểu hài tử nên làm sự, tỉ như học tập. Chủ nhiệm lớp còn liền hắn phát truyền đơn một chuyện, hỏi hắn trên sinh hoạt hay không có cái gì khó khăn, nếu cần mà nói có thể hướng học giáo xin học bổng trợ giúp, hắn cá nhân cũng có thể mượn một ít tiền. Dung Viễn tỏ vẻ lòng biết ơn, sau đó kiên định cự tuyệt, công bố chính mình chỉ là tưởng rèn luyện một chút. Chủ nhiệm lớp biết chính mình này học sinh có bao nhiêu cuộc cường, khuyên giải an ủi vài câu, thấy hắn kiên trì cũng liền không nói thêm nữa, trong lòng thở dài trong lòng, càng nhiều vài phần đồng tình thương tiếc. Thứ hai buổi sáng kéo cờ thời điểm, phó hiệu trưởng trước mặt mọi người đọc chậm nhà ga nhân viên bảo vệ đưa tới khen ngợi tính, tuyên dương một phen xã hội chính năng lượng về sau lại cường điệu, tuy rằng đây là chính xác, nhưng học sinh vẫn là muốn lấy học tập làm trọng, đụng tới bất bình sự, không thể dám vi thiên hạ trước, muốn tìm người trưởng thành tỷ như cảnh sát cùng lão sư đến giải quyết, không thể xúc động, muốn có trí tuệ, có phương pháp, có sách lược đời đã. Toàn giáo ồ lên. Dung Viễn phía trước cũng là không người không biết danh nhân, nhưng này hai ngày mọi người hình như là lần đầu tiên nhận thức hắn, không riêng ngoại ban học sinh ghé vào trên cửa sổ tham quan, liền lớp chúng ta học sinh lên lớp tan học lén lút xem. May mà hắn có mặt lạnh cùng niên cấp đệ nhất ô ra che chở, cũng không có người nào dám thật ở trước mặt hắn thảo luận. Đối với hiện tại cục diện, Dung Viễn tại động thủ phía trước liền sớm có đoán trước. Hắn tuy rằng không muốn khiến bất luận kẻ nào phát hiện công đức bạc, lại cũng không tính toán giấu tài hoặc là giả heo ăn lão hổ. Cao điệu, trương dương, ưu tú đến làm người ta lóa mắt, đạt được xã hội chỉnh thể tán thành cùng ngay mặt đánh giá, đối với hắn hiện tại cần làm sự đến nói, đây là một loại càng tốt bảo hộ sắc. Cứ theo lẽ thường nuôi nấng chó mèo hoang đạt được hơn 100 công đức trị, lại đi kiện thân quảng trường rèn luyện một giờ. Dung Viễn về trong nhà, tắm rửa thời điểm nhìn kính trung bả vai cùng trên lưng vết bầm tím, nhíu nhíu mày. Hắn có tâm tưởng báo ban học tập tán đã quyền kích cái gì, nhưng trong trường học chỉ là mấy cái học sinh tiểu đánh tiểu nháo, bên ngoài ban lại rất quý, làm công kia điểm tiền, cũng liền vừa đủ trợ cấp hắn ngày thường sinh hoạt phí, hiện tại đều có thu không đủ chi chi ngu, nên tưởng đang lúc biện pháp lộng chút mau tiền, bằng không hắn công đức thu nhập sẽ nhận đến rất lớn ảnh hưởng. Đinh linh linh linh. Phòng khách bên trong cơ hồ cũng không phát huy tác dụng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Dung Viễn dừng một chút, hắn vòng giao tế hẹp hòi, biết này dãy số nhân bất quá 3 năm mà thôi, đại đa số hắn đều không rất tưởng để ý tới. Gọi điện thoại nhân rất cố chấp. Lần đầu tiên tiếng chuông bởi vì lâu không có nhân tiếp biến thành âm báo bần sau, lập tức lại lần nữa gọi cho một bên, toàn bộ phòng ở đều tại vang vọng chói tai tiếng chuông. Dung Viễn đành phải lau khô thân thể, vầy lên khăn tắm đi ra tiếp điện thoại. Vừa thấy điện thoại biểu hiện, quả nhiên thuộc về hắn không tưởng tiếp nhân trong đó một. Quỳ. Đối phương thời gian rất lâu cũng không có nói chuyện, giống như tại thi đấu ai càng có nhẫn nại như vậy, Dung Viễn đành phải chào hỏi. Hắn chưa bao giờ cho rằng trước mở miệng hoặc là sau mở miệng có cái gì khác biệt, đêm này trở thành một loại thắng bại đo sức nhân trong mắt của hắn mới là đầu óc có bệnh. Đầu óc có bệnh quân lãnh đạm thanh âm từ ống nghe trung truyền đến, này thứ sáu, đến nhà chúng ta đến ăn cơm rau dưa. Hảo. Dung Viễn nói xong, treo lên điện thoại, không có cho đối phương nói chuyện cơ hội. Hải, Kim Dương, tổng vệ sinh đã đều kiểm tra xong, ta một khối đi đánh bóng rổ đi. Một cười đến sang sảng cao cá tử nam sinh ôm lấy Kim Dương cổ. Kéo Kim Dương một khối đi chơi, không riêng gì vì hắn kỹ thuật hảo, còn bởi vì chỉ cần đánh ra Kim Dương danh tự, sẽ có không thiếu nữ sinh tự phát chạy tới đương đội cổ động viên. Kim Dương xem xe một mình một ngồi ở dựa vào cửa sổ trên chỗ ngồi Dung Viễn, lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta còn có chuyện, lần sau đi. Vậy được rồi. Nam sinh có chút tiếc nuối, bất quá nhìn thấy một bên Dung Viễn, cũng không có cưỡng cầu, hô bằng gọi hiểu đi. Trong phòng học lập tức trống vắng xuống dưới. Thứ sáu buổi chiều cuối cùng một tiết khóa là toàn giáo tổng vệ sinh, tan học muốn so với bình thường sớm một ít, lúc này trong trường học nhân trên cơ bản đều đã đi xong, trong phòng học chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trong khoảng thời gian này Dung Viễn luôn luôn là sớm liền ly khai học giáo, cho nên chỉ nhìn hắn muộn như vậy còn chưa đi, Kim Dương liền biết là sao thế này, hắn đi đến Dung Viễn phía trước trên chỗ ngồi ngồi xuống, tay khoác lên trên lưng ghế dựa, hỏi bên kia gọi ngươi hôm nay quá khứ. Dung Viễn trong ánh mắt toát ra vẻ chán ghét, thấp giọng nói, ân. Kim Dương thở dài, Dung Viễn có bao nhiêu đáng ghét kia người một nhà hắn là rõ ràng, giữa bọn họ, tốt nhất ở chung phương thức chính là cả đời không qua lại với nhau, chỉ là vị kia đại gia trưởng thường thường liền muốn toát ra đến soát một chút tồn tại cảm. Tướng xem hai tướng ghét, làm gì đâu. Chúng ta một khối đi qua đi. Vừa lúc trong nhà ta hôm nay không ai, xong việc sau đi nhà chúng ta đánh trò chơi. Ta đụng tới một tân quan tạp chết vì tai nạn chết vì tai nạn, người tới giúp ta một phen. Kim Dương nói. Dung Viễn cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm thần sắc dịu đi chút, thậm chí cười cười, nói hảo. Vậy đi, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Kim Dương kéo Dung Viễn một phen đứng lên, Dung Viễn không có cái gì khẩu vị, nhưng không đành lòng cự tuyệt hắn hảo ý, cũng liền cùng một khối đi. Xoay người sau, Kim Dương thần sắc lại trở nên có chút lãnh. Dung Viễn không thích nói hắn thân thế, tại trường học hồ sơ thượng cũng viết cha mẹ song vong, nhưng Kim Dương cùng hắn tương giao 10 năm, từng giọt, cũng có thể khâu ra đại khái đến. Dung Viễn cha mẹ từng cũng là A thị nhất trung học sinh, bọn họ vô luận diện mạo, thành tích, gia thế đẳng các phương diện đều rất xuất sắc, tại trường học thời điểm liền bị lão sư cùng các đồng học coi là nhất thời song bích, thường xuyên bị ồn ào gom thành một đôi. Sau này hai người cũng liền dần dần nói đến luyến ái. Bởi vì không có ảnh hưởng thành tích, song phương đám hỏi mà nói coi như là cường cường liên hợp, lão sư cùng gia trưởng cũng không có phản đối, thậm chí song phương gia trưởng còn khởi thi đại học sau đính hôn ý tứ. Tại trung học cuối cùng một năm, hai người nhấm nháp trái cấm, lại không có làm tốt phòng hộ thi thố, kết quả nữ phương liền hoài thai. Nhưng lúc ấy tới gần thi đại học học tập khẩn trương, cũng đối với này không có đầy đủ nhận thức, mãi cho đến bụng bắt đầu rõ rệt tăng đại thời điểm mới phát hiện. Đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện đã mang thai 5 tháng, lúc này lại làm phá thai giải phẫu đối thân thể có rất lớn thương tổn, khả năng sẽ khiến cho sau này cũng khó mà mang thai. Lại kiểm tra phát hiện, nữ hài vì giảm béo còn dẫn đến thân thể có tương đối nghiêm trọng thiếu máu, làm phẫu thuật sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cứ như vậy, Dung Viễn cha mẹ không thể không chuẩn bị nhận một tân sinh mệnh đến. Bởi vì này sự ảnh hưởng, nữ hài thi đại học thành tích cũng không lý tưởng. Nhưng lúc ấy bọn họ vẫn là yêu nhau, luyến ái trung thiếu niên các nam nữ tổng cảm giác chính mình có thể khắc phục trên thế giới bất cứ khó khăn. Vì thế hai nhà nhân quyết định, tiên sinh hài tử, sinh con xong sau sang năm nữ hài lại một lần nữa tham gia thi đại học, tranh thủ cùng nam hài khảo đến cùng sở đại học đi, đại học vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Nhưng mà thay đổi khôn lường, thế sự biến thiên. Thời gian mang thai nữ hài cả ngày ở trong nhà, làn da ám trầm, dáng người biến dạng, tính cách cũng trở nên chanh chua đa nghi. Nam hài lại tại muôn màu muôn vẻ cuộc sống đại học bên trong đại phóng quang mang, cả ngày đối mặt toàn quốc các nơi tụ tập đến này sở đứng đầu đại học trung ưu tú nữ hài, không đến nửa năm liền thay đổi tâm. Hai gia đình vì thế trở mặt thành thù. Nữ hài cũng dứt khoát, Ngươi vừa vô tình ta liền hưu, hài tử sinh ra liền ném vào phúc lợi viện, lại có một nam phương bà con xa thân thích không biết như thế nào triển chuyển biết được tin tức, đến phúc lợi viện thu dưỡng đương thời mới sinh ra chỉ có vài ngày Dung Viễn. Dung quản đức thu dưỡng Dung Viễn, càng nhiều là lo liệu lão một phái nhân không thể khiến tông tộc huyết mạch tùy ý vứt bỏ bên ngoài ý tưởng, muốn nói đối Dung Viễn sâu đậm cảm tình, kia ngược lại là không hẳn. Dung Viễn ấu niên hỏi cha mẹ của mình khi, Dung quản đức cũng không có bận tâm nhỏ như vậy hài tử có phải hay không có thể tiếp thụ, đem sự thật sự vô toàn diện nói cho hắn. Từ đó về sau, Dung Viễn không có đề cập qua cha mẹ hai chữ. Kim Dương mới trước đây từng gặp qua bọn họ hai người ở chung hình thức, một già một trẻ tại cùng một trong phòng các làm các sự, có thể cả một ngày đều không nói một câu, thật giống như hai lẫn nhau không liên quan người xa lạ như vậy. Cái loại này bầu không khí khiến Kim Dương như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, thật khó lấy tưởng tượng Dung Viễn là như thế nào ngày qua ngày nhìn xuống đến. Nhưng nhân tâm đều là nhục trưởng, Dung Viễn lại là cái loại này con nhà người ta, ở chung lâu ngày, cảm tình tự nhiên cũng liền trở nên thâm hậu. Dung Quảng Đức trước khi qua đời, lưu lại di chúc đem sở hữu di sản đều giao do Dung Viễn kế thừa, duy nhất bất động sản cũng ghi tạc Dung Viễn danh nghĩa, đồng thời còn liên hệ Dung Viễn thân sinh phụ thân, khiến hắn tại chính mình chết sau tiếp tục chiếu cố Dung Viễn. Nhưng mà Dung Phụ lúc này đã là sự nghiệp có thành, gia đình hòa thuận, sinh hoạt mỹ mãn, làm sao có khả năng khiến Dung Viễn này đã trên cơ bản đều quên đi sai lầm đến ảnh hưởng hiện tại tốt đẹp sinh hoạt đâu. Nhưng lúc ấy mới 13 tuổi Dung Viễn nếu không có người giám hộ, liền muốn làm cô nhi bị đưa đến phúc lợi viện, Dung Phụ cũng hiểu được mất mặt không nổi, liền khiến hắn một tay đỡ thực lên đường để Dung Lập Tân gánh vác giám hộ chức trách. Dung Lập Tân cũng có chính mình gia đình, thèm hắn biết chính mình đường ca đối với này con trai cũng không để ý, hoặc là nói là ước gì hắn luôn luôn đều chưa từng tồn tại qua. Bởi vậy Dung Lập Tân chỉ là trên danh nghĩa tiếp nhận người giám hộ chức trách, lại liên nhất cơm cũng không có cấp qua, Dung Viễn là cô đơn một người tại kia sở trống vắng lạnh lùng phòng ở bên trong lớn lên. Bất quá may mà Dung Lập Tân gia cảnh cũng coi như sung túc, ngược lại là chưa từng có mơ ước qua Dung Quảng Đức lưu cho Dung Viễn kia sở phòng ở cùng hơn 10 vạn gửi ngân hàng. Cứ việc hắn xem Dung Viễn ánh mắt vẫn như là đang nhìn trên đường một đống chướng mắt lại không thể đi đạp một cước rác rưởi như vậy. Lại vẫn là đem sở hữu di sản một phần không thiếu giao đến Dung Viễn trên tay. Không có một huyết mạch tương liên thân nhân vì hắn suy xét qua, một hài tử, cho dù có tiền, cô đơn một người lớn lên thời điểm lại nên là như thế nào gian nan. Kim Dương rất rõ ràng, Dung Viễn nhìn cao lãnh toàn năng, thực ra chính là sinh hoạt kỹ năng phế, liền nấu mì ăn liền đều có thể nấu không phải nửa đời chính là hồ, trung học quân huấn nửa tháng, chỉ có hắn rõ ràng lại chăm chú bất quá, đến cuối cùng đều còn điệp không ra một ngăn nắp chăn đến, thấy thế nào cũng giống một đống siêu siêu vèo vèo tiện tiện, mỗi lần Kim Dương cuối cùng đều phải giúp hắn làm lại một lần. Những loại này, nhiều không kể xiết. Như vậy Dung Viễn, thường thường khiến Kim Dương hoài nghi hắn là như thế nào bình an sống đến bây giờ. Cho nên, mỗi lần nhắc tới Dung Viễn kia vài thân nhân, Dung Viễn chính mình còn chưa cái gì phản ứng, Kim Dương lại thường thường vì hắn cảm thấy oán giận. Thứ hai đến thứ sáu là Dung Lập Tân công tác thời gian, không thể nhận đến ảnh hưởng. Thứ bảy chủ nhật là hắn hưởng thụ cùng gia nhân ở cùng nhau hưu nhàn, hoặc là đi ra ngoài giải trí thời gian, cũng không thể bị phá hỏng tâm tình. Cho nên hắn mỗi lần có chuyện tìm Dung Viễn, đều đặt ở tối thứ sáu. Vài năm trước, Dung Viễn lần đầu tiên đăng môn thời điểm bọn họ người một nhà đang tại ăn cơm. Hắn đến phía trước Dung Lập Tân cũng nói khiến hắn đến ăn đốn cơm rau dưa, cùng hiện tại nói từ không có cái gì khác biệt. Nhưng lúc ấy Dung Viễn tại trong sảnh đứng nửa ngày trời, không ai tiếp đón hắn ngồi xuống, thậm chí không có nhân cho hắn lấy đôi dép lê đổi. Ánh mắt đen nhánh nam hài đứng ở một bên, thủ đem quai đeo cặp sách tự siết chặt, lại không có mở miệng nói một câu. Người một nhà vui vẻ thuận hòa cơm nước xong, Dung Lập Tân mới xỉ răng đi tới, nói giám hộ quyền chuyển dời cùng tài sản chuyển giao sự về sau liền phái hắn đi. Từ đó về sau, Dung Viễn liền biến thông minh, vô sự không đăng môn, có chuyện cũng là mỗi lần đều đợi đến bọn họ cơm nước xong về sau lại quá khứ, liền tại cổng nói xong lời liền đi, tuyệt không dừng lại. Dung Lập Tân đối với hắn thức thời tỏ vẻ rất hài lòng. Thực ra Dung Viễn càng hy vọng hắn có chuyện tại điện thoại nói xong liền hảo. Nhưng vô luận lớn nhỏ, Dung Lập Tân tổng thích đem hắn gọi lên môn đi, không đi liền gọi điện thoại cho hắn chủ nhiệm lớp cùng giáo lãnh đạo. Hơn nữa hắn nói chuyện thái độ bao giờ cũng trên cao nhìn xuống, không giống như là trưởng bối đối vãn bối, mà như là cảnh sát đối phạm nhân. Kim Dương trong lúc vô ý phát hiện điểm này sau, mỗi lần nhìn thấy Dung Viễn thứ sáu buổi chiều không trở về nhà chờ ở trường học, liền biết là Dung Lập Tân lại gọi hắn quá khứ phát biểu. Hắn mỗi lần đều tìm lấy cớ cùng đi qua, ít nhất Dung Lập Tân xem tại phụ thân cùng tổ phụ phân thượng, có thể hơi chút thu liễm một ít, sẽ không đem lời nói quá khó nghe. Lần này Dung Lập Tân vốn tính toán giáo huấn Dung Viễn nhất đốn. Dung Viễn lần này trảo tiểu thâu video, cùng ảnh chụp bị lúc ấy một ít hành khách truyền đến trên mạng, rất nhiều nữ võng hữu một bên kêu hảo soái a hảo khóc a một bên đem thiếp phát, truyền bá phạm vi rất quảng, Dung Viễn xem như có tiếng. Vốn liên a thị điện thị đài phóng viên đều muốn đi nhất trung phỏng vấn một chút Dung Viễn cùng hắn lão sư đồng học, bị Dung Lập Tân vận dụng quan hệ ngăn lại đến. Dung Lập Tân hôm nay tại Tư pháp Cục công tác đảm nhiệm không lớn không nhỏ chức quan, tuy rằng không bao nhiêu nhân biết Dung Viễn tại Hán giám hộ danh nghĩa, nhưng vạn nhất Dung Viễn đối phóng viên khóc kể chính mình vài năm này nhận đến lạnh nhạt, mặc kệ truyền thông tin hay không, đối Dung Lập Tân đều sẽ có chút phản đối ảnh hưởng. Hắn nguyên tưởng cảnh cáo Dung Viễn đừng nói lung tung, nhưng nhìn thấy cùng thuốc cao dường như bao giờ cũng đi theo Dung Viễn phía sau Kim Dương, không khỏi một trận đau đầu, tùy tiện nói hai câu liền phái bọn họ ly khai. Dung Lập Tân tại quan Trường Sơn cũng là tự có hậu trường, ngược lại không cần đi nịnh bợ Kim Dương này công an cục trưởng gia tiểu công tử, nhưng vẫn là muốn cố kỵ một hai. Hắn tổng cũng tưởng không thông, liền Dung Viễn cái kia trong hầm cầu thạch đầu như vậy vừa thối vừa cứng tính tình, như thế nào liền có thể bám lên như vậy quan hệ đâu. Dưới khu chung cư, Dung Viễn thâm thâm phun ra một hơi, như là đem cái gì ghê tởm gì đó đều thở ra đi như vậy. Sau đó mang theo tiếu ý hỏi Kim Dương, trước ngươi nói là cái gì trò chơi. Một ngày này, Dung Viễn khó được buông xuống công đức thu thập, cùng Kim Dương đem một tân ra mật thất đào thoát trò chơi vẫn ngoạn đến thông quan mới thôi, buổi tối cũng liền trụ xuống. Hắn đến nơi đây số lần nhiều, Kim Dương cha mẹ hoàng cấp hắn lưu một chuyên môn khách phòng, hắn có chút hàng ngày quần áo cũng đặt ở bên này. Sáng sớm 6 giờ đúng giờ tỉnh lại, Kim Dương còn tại ngủ, Dung Viễn liền đổi một bộ đồ vận động, đi ra ngoài chạy bộ. Kim Dương gia ở tại ly thành phố trung tâm chỉ có 3-5 km lão khu biệt thự, nghe nói nơi này từng là một ép quốc kiến trúc sư chủ trì thiết kế kiến tạo, mỗi một tràng biệt thự đều không giống nhau, có lãng mạn thanh lịch, có nhẹ nhàng hoạt bát, có tươi mát lượng lệ, có phong phú hoa quý, so với rất nhiều du lịch danh thắng cũng là có qua mà không kịp. Ở nơi này người đều là vừa phú mà quý, an bảo thi thố thập phần nghiêm mật, Dung Viễn nếu là đi ra ngoài chạy bộ, lại nghĩ tiến vào thủ tục cũng rất phiền toái, bởi vậy hắn chỉ tại khu biệt thự bên trong rèn luyện. Tuy rằng rất sớm, nhưng nơi này thần khởi rèn luyện nhân cư nhiên không thiếu, đại đa số đều là có tuổi lão nhân, bọn họ có thấy chạy qua Dung Viễn còn sẽ gật đầu mỉm cười, Dung Viễn gật đầu đáp lại, sau đó bắt đầu chuyên chọn yên lặng ít người địa phương chạy bộ, chạy chạy, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một người mặc màu trắng đồ luyện công lão nhân đổ ở trên mặt đất. Dung Viễn dừng một chút, sau đó nghĩ đến, ở địa phương này cũng không sợ có người lừa bịp tống tiền, ngược lại là nếu hắn bỏ mặc không để ý mà nói, ven đường theo dõi ghi lại hắn từng đi ngang qua địa phương này, sợ còn sẽ có chút phiền toái. Dung Viễn tiến lên xem xét, phát hiện lão nhân cư nhiên còn có ý thức. Hắn thủ che ngực cuộn lại, thần sắc có chút thống khổ, nhìn thấy có người tới gần, trong mắt lập tức toát ra hy vọng. Dung Viễn không có động thủ đi phù, có chút bệnh trạng tùy tiện di động thời điểm khả năng sẽ tăng thêm, cho nên hắn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, ta có thể ban ngày làm cái gì sao? Lão nhân há miệng thở dốc, phát ra khàn khàn thanh âm, hắn đảo mắt, dùng sức đi xuống xem. Dung Viễn hiểu ý, thò tay tại hắn trong túi áo sờ soạn một chút, tìm đến một trong suốt lọ thuốc, bên trong có chút màu trắng viên thuốc. Hắn hướng trong lòng bàn tay ngã một khỏa, xem lão nhân, sau đó lại đổ một khỏa, lão nhân gật gật đầu. Dung Viễn đỡ hắn, khiến hắn ăn viên thuốc, lại dùng lão nhân tùy thân mang theo bình nhỏ cho hắn uống chút thủy. Vài phút sau, lão nhân hoảng qua kình nhi đến, vẻ mặt giãn ra chút, Dung Viễn nâng hắn ngồi vào ven đường trên ghế. Nghỉ ngơi một lát sau, lão nhân vỗ vỗ Dung Viễn tay, nói, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi cứu ta lão nhân một danh a, không có cái gì. Dung Viễn lắc đầu nói, hắn cũng không phải vì cứu người mà cứu người, cho nên đối với hắn đến nói, người khác cảm kích hay không cũng không có gì gọi là. Lão nhân hỏi, ngươi tên là gì? Là nhà ai hài tử a? Dung Viễn nói, ta gọi Dung Viễn, là Kim Dương bằng hữu. Nha, Dương Dương bằng hữu a, lão nhân tươi cười lại gia tăng vài phần, hiển nhiên cùng Kim Dương quan hệ rất tốt, hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Ngươi cũng tại Nhất Trung đến trường. Vâng. Ân, hảo hảo học tập, tương lai tài năng vi xã hội làm càng lớn cống hiến. Lão nhân cổ vũ hắn. Dung Viễn trầm mặt, thật sự không biết nên như thế nào tiến hành loại này cao lớn thượng đối thoại, nói sang chuyện khác, ngài trong nhà có người sao? Gọi điện thoại làm cho bọn họ tiếp ngài trở về đi. Bọn nhỏ đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ có bảo mẫu tại. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn Dung Viễn, nói, nhà ta liền ở phía trước, có thể phiền toái ngươi đưa ta một đoạn sao? Chuyện tốt làm đến cùng, Dung Viễn chỉ có thể đem hắn nâng đưa về nhà, trên đường lão nhân nói với hắn chút cùng loại tuổi lớn thân thể không nghe sai sử, muốn quý trọng thanh xuân niên hoa mà nói, Dung Viễn nhìn bảo mẫu vội vàng bận rộn đem hắn phụ đi vào, mới xoay người rời đi. Rèn luyện kết thúc trở về thời điểm, Kim Dương còn chưa rời giường. Dung Viễn tắm rửa xong đổi quần áo sau, ngẫm lại không có cái gì sự phải làm, dứt khoát lật ra công đức bạc xem xét. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày nhật trình an bài rậm rạp dày đặc, bởi vậy trừ mỗi ngày hối đoái sinh mệnh trị bên ngoài, không có như thế nào chú ý qua công đức bạc biến hóa, thừa dịp hôm nay có thời gian, dứt khoát cẩn thận lật lật. Liên tại vừa rồi, bìa trong quy tắc lại nhiều một điều, quy tắc 10, khế ước giả cứu lại hẳn phải chết người, vật tính mạng, có thể đạt được 10 công đức trị cùng với bị cứu giả tự thân một nửa công đức trị, công đức được mất ghi lại cuối cùng một tờ thượng cũng viết, cứu vãn rơi vào trí mạng nguy cơ Lý Ninh Húc, công đức ôi 4.379, dù là hiện tại Dung Viễn tích lũy công đức đã trên vạn, nhưng nhìn thấy trị số này vẫn là hoảng sợ. Đây là hắn lần đầu tiên vào tay nhiều như vậy công đức trị. Bình thường mỗi ngày nhiều nhất cũng bất quá mới 300-400 mà thôi. Xem ra cứu người sau Trừng Ác đạt được công đức trị cũng không kém bao nhiêu à, ta đây muốn lấy cứu người vi chủ vẫn là lấy Trừng Ác vi chủ đâu. Dung Viễn sờ cầm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm giác nghĩ như vậy cũng có chút dư thừa. Tỷ như lần trước hắn cứu cái kia thiếu chút nữa bị cướp giật phạm đâm chết Từ Á, cũng bất quá mới bỏ thêm 50 công đức trị mà thôi. Một lần này có thể thu hoạch nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia lão nhân bình thường làm việc thiện tích đức, tự thân công đức có hơn 8.000 duyên cớ. Mà lần trước cướp bóc phạm cho hắn 530 công đức trị, sau này tiểu thâu nhìn trộm gì đó nhiều, lại không qua mới hơn 190 công đức trị. Xem ra mặc kệ làm cái gì, công đức bao nhiêu đều là tùy người mà khác nhau. Đại thiện đại ác người đều có thể mang cho hắn dạy công đức trị, đối tượng là người bình thường thời điểm mặc kệ làm việc thiện Trừng Ác công đức đều phải thiếu hơn nhiều. Nhưng cứu người một mạng cơ hội có thể ngộ mà không thể cầu, bại hoại lại vẫn tồn tại, chỉ là muốn phí chút tinh lực đi tìm mà thôi. Xem ra cần phải lấy đả kích tội phạm làm chủ, vừa được danh lại được lợi, còn có thể rèn luyện chính mình thân thủ, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng liền bởi vì này dạng mới càng thú vị a. Một đoạn thời gian này ngày ngày không nghỉ rèn luyện, khiến Dung Viễn lực lượng gia tăng đến 18.295, nhanh nhẹn gia tăng đến 8.573, thể chất cũng gia tăng đến 6.007, chỉ có trí lực một hạng, vững vàng dừng lại tại 4.367, làm kém cỏi nhất một vài trị, thế nhưng nửa điểm cũng không có gia tăng, khiến Dung Viễn bắt đầu suy xét muốn hay không hối đoái một điểm thử xem. Về phần thọ mệnh, nguyên lai Dung Viễn lo lắng nhất một hạng hôm nay với hắn mà nói đã là không quan trọng. Hắn mỗi ngày mặc kệ thu hoạch bao nhiêu công đức trị, đều cầm ra một nửa đến hối đoái sinh mệnh, còn lại một nửa tạm thời tích lũy lên đến. Hôm nay vừa thấy, hắn hối đoái thọ mệnh đã có 3 năm lâu. Nhiều nhất lại nửa năm, hắn liền có thể đem chính mình nguyên bản hẳn là có được 100 tuổi thọ mệnh đều hối đoái trở về, công đức bạc, đối với hắn trói buộc cũng liền gần như vu vô. Chỉ là sau khi 100 tuổi, nếu hắn có đầy đủ công đức trị, có phải hay không còn có thể hối đoái 100 năm ngàn năm? Nếu có thể, kia hắn chẳng phải là có thể trường sinh bất tử. Tưởng tượng một chút chính mình đến thời điểm xỉ lắc lắc phát trắng xóa, lão mà bất tử bộ dáng, Dung Viễn lắc đầu, kia thật đúng là không bằng chết hảo. Hắn còn rất tuổi trẻ, tuy rằng cũng sợ hãi tử vong, lại cũng thật sự không thể lý giải có vài nhân vô luận như thế nào đều muốn sống ý tưởng. Hắn còn thừa có thể hối đoái công đức còn có 16.350 điểm, Dung Viễn lật đến công đức thương thành trang thượng, muốn nhìn một chút lại tân ra cái gì thương phẩm có thể hối đoái. Hắn tích lũy công đức mỗi gia tăng một điểm, công đức thương thành bên trong đều sẽ giải khóa rất nhiều tân có thể để cho hối đoái thương phẩm, hơn nữa liền tính đã có công đức dùng ra, giải khóa thương phẩm cũng sẽ không biến thành màu xám không thể thấy trạng thái. Mà trong đó đại đa số đều là sinh hoạt đồ dùng cùng các loại xa xỉ phẩm, Dung Viễn đã thời gian rất lâu không có đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Khó được hôm nay có không nhàn rỗi, tâm tình cũng tốt, hắn liền chuẩn bị nhìn một cái. Thương thành bên trong nguyên bản thương phẩm phân loại có 3 cơ bản trị, sinh hoạt vật tư cùng vũ khí, mà hiện tại lại gia tăng 2 phân loại phụ trợ đạo cụ cùng đặc thù vật phẩm. Dung Viễn điểm khai phụ trợ đạo cụ, bên trong cư nhiên có rất nhiều chỉ tại tiểu thuyết cùng điện ảnh trong được qua gì đó, như thể thân hoa nhi tỷ thủy châu, thân hành phù thanh thể hoàng, ma trượng, quang não, ẩn hình dược thủy, trữ vật túi đợi đã. Dung Viễn một phen phiên hơn phân nửa giờ, vài lần muốn ra tay hối đoái, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống dưới mua sắm xúc động, liền đem muốn gì đó đều thêm vào cặp cất chứa bên trong, bất tri bất giác liền tăng thêm mấy chục dạng. Mắt thấy thương phẩm trang vẫn là không chỗ cuối bộ dáng, hắn lưu luyến không rời rời khỏi đến, chuẩn bị xem đặc thù vật phẩm bên trong có không có cái gì càng cần hối đoái gì đó, nếu không có, liền trở lại hối đoái điểm cái gì. Đặc thù vật phẩm bên trong thương phẩm trang đơn giản đáng thương, chỉ có như vậy thương phẩm tên, công đức bạc khí linh công năng giới thiệu vắn tắt: 1. Hiệp trợ khế ước giả lý giải, sử dụng công đức bạc. 2. Có thể sử dụng khế ước giả thông qua công đức bạc hối đoái đạo cụ cùng vũ khí. 3. Có thể đem công đức bạc cùng chút ít vật phẩm cất chứa đến tự thân giới tử không gian, giá 1.000 công đức. Tại đặc thù vật phẩm trang thượng còn có một câu thuyết minh sở hữu đặc thù vật phẩm đều có duy nhất tính, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể lặp lại hối đoái. Mặt khác công năng còn dễ nói, chỉ là đem công đức bạc thu nạp đến giới tử không gian điểm này, khiến Dung Viễn tâm động. Như thế nào càng tốt bảo quản công đức bạc, vẫn đều là khiến hắn phiền lòng một sự kiện. Đặt ở trong nhà sợ bị người sắm không môn, đặt ở trường học sợ mặt khác học sinh tùy tay cầm đi xem, tại không có càng tốt biện pháp tiền hắn chỉ có thể vẫn mang ở trên người, nhưng là này cũng có rất nhiều không có phương tiện. Đoạn thời gian trước còn thường xuyên có người hỏi hắn như thế nào bắt đầu như vậy chăm chỉ bối tiếng Anh từ đơn. Hắn đem thư bề ngoài tùy tay đổi thành Đạo Đức Kinh, trường học lão sư lại bắt đầu lo lắng hắn tâm lý trạng thái oi. Vì phòng ngừa hối đoái thời điểm xuất hiện cái gì dị tượng, Dung Viễn đi ra ngoài xem, Kim Dương phòng ngủ vẫn là không có cái gì động tĩnh. hắn khóa lên môn, lại kéo hảo bức màn, mở ra khí linh hối đoái hạn. Một mảnh trắng xóa quang từ công đức bạc trang thượng phát ra, tiếp trăm ngàn đạo quang tia xoay tròn hội tụ, tại trang chính mặt trên chừng một thước tụ thành một đoàn, giống như hình thành một quả bạch lượng tinh tử. Một lát sau, quang mang tan hết, xuất hiện một lớn bằng nắm tay tiểu nhân. Đây chính là khí linh. Dung Viễn có chút giật mình. Tiểu nhân là đại đầu hoa nhi bộ dáng, màu đen tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, tay nhỏ chân mảnh, chỉ bụng viên viên có chút lớn, bề ngoài nhìn không ra nam nữ đến. Hắn hoặc nàng biểu tình trống rỗng, đại đại trong ánh mắt là chủng vô cơ chất ánh mắt. Thỉnh khế ước giả xác nhận khí linh tính danh. Tiểu nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thỉnh khế ước giả xác nhận khí linh tính danh. Khí linh tiểu nhân dùng một loại điện tử âm như vậy thanh âm nói, thanh âm toàn vô cao thấp phập phồng, cũng không mang bất cứ cảm tình sắc thái. Giống người mấy a, Dung Viễn nghĩ. Dung Viễn nói, nếu ngươi bộ dạng giống như một đậu nha, liền gọi đậu nha hảo. Tính danh đậu nha, hay không xác nhận? Tiểu nhân nói, không có cho rằng tên của nó gọi đậu nha hảo, xem ra ngôn ngữ phân biệt năng lực rất mạnh, ít nhất so với hắn trên di động tự mang giọng nói phân biệt năng lực mạnh hơn nhiều. Tính, gọi đậu nha có vẻ có điểm đáng thương. Dung Viễn hơi suy tư, nói, vẫn là gọi đậu Hà Lan đi. Tính danh đậu Hà Lan, hay không xác nhận? Xác nhận. Tiểu nhân chớp mắt, nói, tính danh đậu Hà Lan xác nhận. Thỉnh khế ước giả xác nhận xưng hô, như phụ thân, chủ nhân, huynh trưởng, bốt, đầu nhi, điện hạ, bệ hạ. Được rồi, được rồi. Dung Viễn nghe các loại phá sĩ độ xưng hô, đánh gãy đậu Hà Lan mà nói, nói, liền gọi của ta tính danh. Xưng hô vi khế ước giả tính danh Dung Viễn, hay không xác nhận? Xác nhận. Đậu Hà Lan lại chớp mắt, giống như đây chính là nó xác nhận trình tự, lại nói, xin Dung Viễn xác nhận vẻ ngoài biểu hiện. Đậu Hà Lan bởi vì dị độ không gian không thể trùng điệp nguyên nhân không thể hoàn toàn ẩn hình, nhưng có thể biến hóa vẻ ngoài biểu hiện, trước mắt có 36 chủng loại 105.876 chủng bất đồng vẻ ngoài, cùng loại đồng hồ, di động, nhẫn, vòng cổ, dây lưng, bật lửa, phối sức, cúc áo. Đinh. Dung Viễn nhưng không muốn cho nó đem 105.876 chủng vẻ ngoài đều niệm một lần. Hắn xoa xoa trán, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi đậu Hà Lan, ta có thể cùng ngươi trực tiếp thông qua sóng điện não liên hệ sao? Hắn nhớ rõ rất nhiều tiểu thuyết trung đều có như vậy một thiết lập. Không thể. Đậu Hà Lan vô tình đánh vỡ hắn ảo tưởng, hơn nữa bổ sung thuyết minh nói, sóng điện não liên hệ tin tức truyền lại không minh xác, hơn nữa có nhất định tỷ lệ sẽ tạo thành khế ước giả đại não tổn thương cùng nghiêm trọng tinh thần thương tổn. Nếu như vậy, Dung Viễn nói, vẻ ngoài biểu hiện vi một chỉ Bluetooth tai nghe. Như vậy khi hắn cùng đậu Hà Lan có trao đổi thời điểm, vạn nhất bị người thấy, cũng sẽ cho rằng hắn tại gọi điện thoại, mà không phải lầm bầm lầu bầu bệnh thần kinh. Cho nên, hắn còn hẳn là đi mua có thể nối tiếp Bluetooth tai nghe di động. Vẻ ngoài biểu hiện vi Bluetooth tai nghe, hay không xác nhận? Xác nhận. Đậu Hà Lan bề ngoài giống sương mù như vậy tản ra, một lần nữa ngưng tụ khi, liền biến thành một màu đen Bluetooth tai nghe bộ dáng. Dung Viễn cầm lấy đến xem, từ bề ngoài tới tay cảm, đều cùng phổ thông tai nghe không có cái gì phân biệt, lấy ngón tay nảy nảy, nói nếu biến thành tai nghe bộ dáng, liền muốn giống tai nghe bộ dáng, về sau nếu chung quanh có người khác tại, có lời gì muốn cùng lời nói của ta, tất yếu tại ta đổi thời điểm mới có thể nói, nội dung cũng không thể bị người khác nghe được, hiểu sao? Minh bạch, bảo mật là công đức bạc đệ nhị quy tắc. Tai nghe ống nghe bên trong truyền ra tinh tế một thanh âm. Đem công đức bạc trước thu hồi đến. Dung Viễn nói. Bluetooth tai nghe hoành một chút khôi phục quyền đầu tiểu nhân bộ dáng, nó từ Dung Viễn trên tay nhảy đến trên bàn, dùng hai chỉ tiểu tiểu tay bắt lấy công đức bạc một góc, đỉnh bụng nhét. Dung Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, công đức bạc liền biến mất không thấy. Tiểu nhân nhi ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, tự giác biến trở về tai nghe bộ dáng. Dung Viễn hài lòng vuốt ve một chút, đem tai nghe nhét vào trong túi quần. Thực ra đậu Hà Lan làm công đức bạc khí linh, hắn còn có rất nhiều về công đức bạc sự tình muốn hỏi hắn, bất quá tính thời gian, Kim Dương cũng kém không nhiều nên lên, vẫn là lưu đến trở về sau lại hỏi. Kim Dương hừ ca, đang tại trong phòng bếp làm bữa sáng. Hắn lấy máy làm sữa đậu nành vắt sữa đậu nành, nghĩ đến Dung Viễn ăn cơm luôn luôn là lung tung tạm bợ, muốn nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng, còn tại đậu tử bên trong bỏ thêm gạo đen, hạt đào cùng vừng. Lại tiên hai trứng gà, nướng ba công làm cuốn trứng bính. Cùng Dung Viễn tương phản, Kim Dương từ nhỏ chính là gia vụ tiểu năng thủ, 6-7 tuổi thời điểm tựa như khuôn giống dạng chính mình trứng gà luộc cùng mì. Nghe được Dung Viễn từ phòng ngủ đi ra, Kim Dương cũng không quay đầu lại nói, trước ngươi khiến ta giúp ngươi tìm tư liệu đều tại trên bàn trà, ngươi trước mình xem. Điểm tâm còn có chừng 10 phút. Làm cái gì ăn ngon? Dung Viễn tại cửa phòng bếp đầu tìm tòi, Kim Dương lập tức huy cái xẻng đuổi hắn, đi mau. Ngươi này phòng bếp sát thủ đừng lại đem nhà ta phòng bếp cấp thiêu. Dung Viễn từng có một lần đến Kim Dương gia đến chơi thời điểm, vừa lúc đại nhân đều không tại, hai tiểu hài tử chính mình làm ăn, Dung Viễn tự cáo Phụng Dũng muốn giúp đỡ, Kim Dương nghĩ giúp một tay cũng hảo. Nào biết không đến 3 phút Dung Viễn liền tạp hai cái khay còn thiêu nồi, từ đó về sau Kim Dương không lại dám phóng hắn vào phòng bếp. Dung Viễn hậm hực rụt về đầu, đến phòng khách bên trong nhìn thấy một thật dày hồ sơ túi, hắn cầm lấy đến, hỏi trước một câu, ngươi đem này cho ta, đối với ngươi ba công tác không ảnh hưởng đi. Không có việc gì. Kim Dương ở trong phòng bếp lớn tiếng nói, không phải bảo mật văn kiện, trong tin tức đều truyền bá ra đến qua. Dung Viễn gật gật đầu, rút ra bên trong văn kiện. Đây là một sấp sao chép kiện, nhìn qua giống công tác lý lịch sơ lược như vậy, góc bên phải một đại đầu chiếu, bên cạnh viết tính danh, giới tính, tuổi, sinh ra ngày, gia đình địa chỉ, lý lịch sơ lược, mặt khác còn có không thường gặp khẩu âm, mặt hình, hình thể, truy nã ngày đợi đã. Này mấy trên tư liệu, tất cả đều là A Thị treo giải thưởng truy nã còn không có bắt được truy nã phạm, treo giải thưởng kim ngạch thiếu có mấy ngàn trên vạn, nhiều cao tới mấy trăm vạn. Thị dân nếu có thể cung cấp tin cậy manh mối, cũng có cao thấp bất đồng tiền thưởng. Dung Viễn trí nhớ vô cùng tốt, mặc dù cách đã gặp qua là không quên được còn có khoảng cách nhất định, nhưng này mấy tư liệu, chỉ cần 5-6 giờ liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Hắn cũng không có tự đại đến cho rằng dựa vào lực lượng cá nhân liền có thể thiên Nam Hải bắt trảo bộ này mấy cùng hung cực ác tội phạm, chỉ là nhà ga mỗi ngày nhân lưu lượng lớn như vậy, vạn nhất ngẫu nhiên đụng tới một hai đâu. Cơ hội bao giờ cũng lưu cho có chuẩn bị nhân. Buổi tối, Dung Viễn trở lại chính mình gia, di động mới liền tại đặt ở trên bàn, treo giải thưởng truy nã tư liệu quán tại một bên, Đậu Hà Lan đã khôi phục nguyên hình, khoanh chân ngồi ở băng dán quyển thượng. Dung Viễn tay chống cằm, dùng cán bút trạc tiểu nhân, bất mãn nói như vậy, mặt khác còn có cái gì quy tắc ngươi không biết, công đức bạc, về sau có cái gì biến hóa ngươi không biết, trên thế giới này còn có hay không cùng loại tồn tại ngươi không biết, công đức bạc, phía trước có hay không khế ước giả ngươi cũng không biết, ngươi trong bụng giới tử không gian trừ công đức bạc bên ngoài không thể tắt bất cứ khác hiện thực thế giới gì đó, chỉ có thể là thương thành bên trong hối đoái còn. Tất yếu xác nhận của ngươi có được quyền thương phẩm. Ngươi nói, ngươi trừ đương một tùy thân túi bên ngoài, còn có cái gì dùng? Ngươi như vậy cũng đáng 1.500.000 công đức trị. Đậu Hà Lan bị hắn trạc thân mình tựa như bất đảo ông như vậy lúc la lúc lắc, nhưng thanh âm như cũ không có bất cứ phập phồng biến hóa. Nó nói, khí linh dựa vào công đức bạc tồn tại, công đức bạc mở ra tới trình độ nào, Đậu Hà Lan liền có thể làm đến trình độ gì? Dung Viễn nhướng mày, ngươi là chê ta công đức kiếm quá ít, mới khiến ngươi phát huy không ra bản sự. Đậu Hà Lan chững chạc đàng hoàng, từ trên cảm tình nói, ta không có ghét bỏ loại này nhân tính hóa cảm xúc. Bất quá từ trên kết quả nói. Đúng vậy. Bất quá hiện tại ta, cũng có thể vì ngươi làm đến trừ tùy thân túi bên ngoài sự. Dung Viễn bị nó tức cười, nói, vậy ngươi đổ nói xem, ngươi còn có thể làm gì? Đậu Hà Lan nói, đệ nhất, làm khí linh, ta cùng công đức bạc cùng khế ước giả ở giữa đều tồn tại đặc thù liên hệ. Nếu ngươi vô ý thất lạc công đức bạc hoặc là ta, mặc kệ cách nhau bao nhiêu xa, ta đều có thể tìm trở về. Dung Viễn gật gật đầu, hỏa khí tiêu chút. Phía trước hắn xác thật lo lắng qua, nếu khí linh biến hóa tai nghe bị mất làm thế nào? Đậu Hà Lan tiếp tục nói, đệ nhị, ta đối công đức bạc thường sở hữu nội dung đều rõ như lòng bàn tay, bao gồm sở hữu thương phẩm giá cùng công năng. Ngươi tưởng hối đoái bất cứ thứ gì, ta đều có thể lập tức vì ngươi kiểm tra đến tính giới so tối cao một khoản. Đồng thời ta cũng có thể đối với ngươi trước mắt hối đoái đưa ra hữu ích tham khảo ý kiến. Nghĩ đến công đức thương thành bên trong gần như vô cùng vô tận thương phẩm, nhất là tư liệu sinh hoạt một khung, Dung Viễn hoài nghi nó cơ hồ đem trên thế giới sở hữu cùng không có gì đó tất cả đều liệt đi vào, muốn tưởng toàn bộ xem một lần là không có khả năng nhiệm vụ. Cùng loại thương phẩm cũng có các loại kiểu dáng, hơn nữa rất nhiều thời điểm không có phân loại đặt ở cùng nhau, tìm lên đến thập phần khó khăn. Đậu Hà Lan này công năng cũng phi thường thực dụng. Đệ tam, Đậu Hà Lan lại nói, sau này ngươi có hối đoái có thể thông qua ta đến tiến hành, không cần mở ra công đức bạc. Tại công đức thương thành bên trong điểm kích cần thương phẩm hối đoái, đề cao ẩn nấp tính cùng thực dụng tính. Điểm này có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá xác thật muốn phương tiện một ít. Dung Viễn sắc mặt dịu đi, sau đó hỏi, còn có thứ 4 sao? Có. Đậu Hà Lan gật đầu, nói, thứ 4, thông qua công đức thương thành hối đoái thương phẩm, ta cũng có thể sử dụng. Tỷ như ngươi hối đoái một chiếc xe, nhưng chính mình không có phương tiện lái xe thời điểm, ta có thể giúp ngươi điều khiển. Này vẫn là tính. Dung Viễn lập tức nói, nếu như bị nhân thấy được, còn không tưởng quỷ xa. Đậu Hà Lan đại đại ánh mắt theo dõi hắn, nói, này chỉ là so sánh. Ta biết là so sánh. Dung Viễn cảm giác chính mình bị này tiểu bất điểm cấp khinh bỉ, một tay đem nó cái đến băng dán trung gian trống rỗng bên trong, chỉ còn lại có hai chỉ tiểu thủ tiểu cước ở bên ngoài hoảng. Tiểu Bất Điểm gian nan đem chính mình thân thể từ giữa rút ra, sau đó dường như không có việc gì nói, cho nên trước mắt, ta đề nghị ngươi tiếp theo có thể giá hối đoái trị 14.800 công đức trị AS 1.795. Ba hình quang não. Dung Viễn xem nó như vậy, ngược lại cảm giác chính mình khi dễ nó hành vi có chút ngây thơ, hỏi lý do. Quang não là hảo vật, nghe vào tai liền muốn so máy tính cao cấp rất nhiều, bất quá phía trước hắn nhìn thấy thương thành bên trong cũng có chỉ cần mấy ngàn công đức trị quang não, này loại quý hơn gấp 2. AS 1795. Ba hình quang não chủ yếu có vài cái mấy cái ưu điểm. Đệ nhất, nó có thể thích xứng trước mắt trên thế giới sở hữu điện tử sản phẩm. Đệ nhị, AS 1795. Ba hình quang não hình thể nhỏ, mang theo giản tiện, có tự động đổi mới ngoại hình năng lực, là sở hữu cầm tay trong quang não dễ dàng nhất ẩn nấp một khoảng. Đệ tam, AS 1795. Ba hình quang não tự mang 36 chủng quân dụng phần mềm, 72 chủng gia dụng phần mềm, thực dụng tính rất cao, hơn nữa toàn bộ đều có thể chung thân miễn phí sử dụng. Thứ 4, AS 1795. Ba hình quang não giải toán tốc độ hơn xa phổ thông quang não, tồn trữ dung lượng cao tới 1000p, hơn nữa có thập phần cường đại tìm tòi hệ thống. Đậu Hà Lan tầm mắt đảo qua trên mặt bàn treo giải thưởng lệnh truy nã, nói nếu Dung Viễn ngươi muốn tìm đến nào đó đặc biệt nhân, AS 1795. Ba hình quang não tự mang phần mềm có thể xâm nhập sở hữu nối mạng điện tử sản phẩm, chỉ cần mang theo máy ghi hình dụng cụ. Vô luận di động, máy tính, máy ảnh hoặc là máy theo dõi. Quay chụp đến người này hình ảnh, AS 1795. Ba hình quang não có thể trong thời gian ngắn nhất kiểm tra định vị. Dung Viễn mắt sáng rực lên. Ngài hảo, nữ sĩ. Lâm thời kiểm tra, thỉnh phối hợp một chút chúng ta công tác. Tuổi trẻ soái khí nhân viên bảo vệ ngăn lại một xinh đẹp cô nương, kính một chút lễ sau nói. Mặt thời trang, tóc nhuộm thành bạch kim sắc nữ hài thần sắc hoảng loạn một chút, không tự chủ được nắm chặt trong tay khảm kim cương túi sách, run thanh âm nói, cái gì? Có ý tứ gì? Ta lại không làm cái gì? Chung quanh chen lấn hành khách đều đối tuổi trẻ nhân viên bảo vệ ném lấy hâm mộ, khinh bỉ, biết rõ trong lòng ánh mắt. Rõ ràng là này nhân viên bảo vệ tiếp chức vụ chi tiện muốn tiếp cận xinh đẹp nữ hài, nói không chừng còn tưởng xem nhân gia chứng minh thư, sao số điện thoại cái gì. Không thiếu nam nhân trong lòng đều tại cuồng hống, buông ra cái kia nữ hài. Phóng ta đến. Nhân viên bảo vệ tự hồ không có chú ý tới bọn họ hai người đã trở thành chung quanh tầm mắt tiêu điểm, như của kiên trì nói, không cần khẩn trương, công tác cần, thỉnh cho phép ta kiểm tra một chút ngài tùy thân vật phẩm. Sẽ không mất quá dài thời gian, thỉnh phối hợp một chút. Nữ hài hoảng loạn tả hữu xem, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, trán toát ra dày đặc mồ hôi lạnh. Xem nàng như vậy kinh hoảng, người chung quanh đều cảm giác có chút quái dị, có chút vốn đang đối nhân viên bảo vệ tức giận bất bình nam tính thấy vậy, cũng sinh ra vài phần hồ nghi đến, xem kỹ nhìn này nữ hài. Tại soái khí cảnh sát cùng chung quanh hành khách ánh mắt nhìn gần dưới, nữ hài run rẩy giao ra trong tay túi sách, đầu ngón tay chạm nhau thời điểm, nhân viên bảo vệ cảm thấy nàng ngón tay băng lãnh, còn tại run nhẹ nhẹ, cảm thấy càng nhiều một phần bình tĩnh. Trong túi sách gì đó bị nhân viên bảo vệ một dạng lấy ra, chỉnh tề đặt ở trên khay, di động, chìa khóa, ví tiền, vé xe, một bao khăn giấy, son môi, hóa trang kính, một đống nhỏ vụn vặt tiền xu, thẻ giao thông công cộng. Còn có hai phiến băng vệ sinh, một áo mưa. Nữ hài đầu buông xuống, mặt đỏ đến mức như là muốn nhỏ ra máu đến. Người chung quanh tự hồ lý giải nàng phía trước khẩn trương duyên cớ, phát ra thiện ý tiếng cười vang. Nhân viên bảo vệ lại không có cười, hắn nơi tay tại động tuếch túi sách trung sờ soạn một chút, đầu ngón tay tại bao bên cạnh cảm giác được một loại khác thường xúc cảm. Hắn cởi bao tay sờ soạn một lát, mới đang kéo liên phía dưới tìm đến một che giấu mở miệng. Đội bao tay, hai căn ngón tay thò vào đi, gấp ra một trong suốt tiểu túi ni lông, bên trong một ít màu trắng bột phấn. Tiếng huyên náo nhất thời bị kìm hãm. Liên tính không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng xem nhiều điện ảnh TV trung cùng loại tình tiết, mọi người không khó đoán ra đó là cái gì. Nữ hài sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy như cầy sấy, môi run rẩy, một câu đều nói không ra đến. Mãi cho đến chính mình hai tay bị băng lãnh còng tay khảo trụ, mới nghe được phản phất từ cực xa xôi địa phương truyền đến một câu, ta hoài nghi ngươi phi pháp giấu kín, vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nhìn theo hình cảnh đem vận chuyển thuốc phiện nữ hài áp giải lên xe cảnh sát, một lão nhân viên bảo vệ tầng tầng vỗ tuổi trẻ nhân viên bảo vệ bả vai, tán thưởng nói, hảo a, tiểu tử ngươi. Vừa mới đi làm không đến một tháng liền lập một công lớn. Rất giỏi. Đúng vậy, này vận khí cũng quá hảo. Bên cạnh một cái khác mập mạp nhân viên bảo vệ chua chua nói, ngươi là như thế nào phát hiện, cũng dạy dạy chúng ta. Chính là, đồng phàm, ngươi như thế nào biết trên người nàng ẩn giấu thuốc phiện a? Chung quanh mấy cái nhân viên bảo vệ đều hỏi. Đồng phàm chỉ là cười cười, có chút ngại ngùng bộ dáng, lại không nói chuyện. Chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, này cũng không phải vận khí. đinh linh linh. Khi nói chuyện, di động tiếng chuông vang. Đồng Phàm lấy ra vừa thấy, gặp là một che giấu điện thoại biểu hiện dãy số, giật mình, vội vàng nói, ngượng ngùng, ta trước tiếp điện thoại. Hành hành hành, đi thôi, mọi người ồn ào xôn xao nói. Đồng Phàm cầm di động đi xa chút, mới chuyển được điện thoại, đồng thời mở ra ghi âm, nói, ngươi hảo. Xem ra ngươi đã tin lời ta. Một tự hồ là thông qua thiết bị thay đổi giọng nói thay đổi qua thanh âm nhân nói. Đúng vậy, thế nhưng ngươi như thế nào biết? Đồng Phàm xem chung quanh lui tới đám đông, nhà ga liền không có một chân chính im lặng địa phương. Hắn đành phải vừa đi vừa nói chuyện, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Bởi vì ta sao các ngươi thông minh, cẩn thận, còn càng giỏi về quan sát. Người kia chẳng biết xấu hổ khích lệ chính mình, còn dùng một bộ theo lý đương nhiên khẩu khí. Nếu tâm hoài bằng phẳng, vì cái gì muốn giấu đầu lộ đuôi? Đồng Phàm vừa nói, một bên ý đồ từ đám người chung quanh trung tìm ra cùng hắn đối thoại người kia. Làm đệ nhất cử báo nhân, cảnh sát có thể cho cùng ngươi nhất định ngợi khen. Vấn đề này có chút ngu xuẩn. Đối phương ngạo mạn nói, nhưng kế tiếp lời lại có vẻ hiện thực cực, nguyên nhân là hiện rõ ràng, người tốt không trường mệnh, tai họa di ngàn năm. Là một người tốt, ta lo lắng phạm tội đội trả đũa. Này lý do rất chính đáng, rất có sức thuyết phục, Đồng Phàm cứ việc hoài nghi, lại cũng nhịn không được âm thầm tán đồng gật đầu. Nhưng hắn còn có một nghi vấn, vậy ngươi vì cái gì sẽ tìm tới ta? Vậy ngươi thiết tưởng một chút, nếu là ngươi kia và đồng sự tiếp đến của ta điện thoại, bọn họ sẽ làm như thế nào đâu? Không đợi hắn trả lời, đối phương tạm dừng một chút, liền nói tiếp, khả năng sẽ truy nguyên muốn điều tra rõ của ta thân phận, khả năng sẽ trở thành một hồi đùa dai không thèm để ý tới, khả năng sẽ trước hướng thượng báo cáo chờ lãnh đạo làm ra quyết định, khả năng sẽ bởi vì lo lắng bị trả thù mà bỏ mặc không để ý, mà ngươi sẽ thà tin có còn hơn không tin, lập tức áp dụng hành động. Đây chính là ta tìm tới ngươi nguyên nhân. Tuổi trẻ, lỗ mãng, thiện lương, tật ác như cừu, vừa mới đạp lên công tác cương vị, trong lòng lấy giúp đỡ chính nghĩa vi nhiệm vụ của mình, trong lòng ngực một bầu nhiệt huyết chưa lãnh, đồng thời cũng khát vọng công huân, khát vọng kích thích sinh hoạt. Loại này nhân, tại càng thành thục nhân xem ra là có điểm ngu xuẩn, nhưng lại là gọi điện thoại nhân yêu cầu tốt nhất nhân tuyển. Mục tiêu kế tiếp là một lừa bán nhi đồng đội, bọn họ đang tại cửa kiểm phiếu chuẩn bị kiểm phiếu tiến trạm, lập tức liền muốn lên xe lửa. Người muốn bắt lấy đám người này, liền đình chỉ sở hữu động tác nhỏ. Chú ý, thời gian hữu hạn. 3 phút về sau ta lại đánh cho ngươi. Quỳ. Khoan đã. Ngươi nói là người nào? Quỳ. Quỳ. Đáng chết. Đồng Phàm nhìn đã bị cắt đứt di động, vừa tức lại vội, hơi kém cầm điện thoại bóp nát. Người chung quanh kinh ngạc nhìn này gầm rống nhân viên bảo vệ. Đồng Phàm bất chấp để ý tới người khác ánh mắt hoảng loạn tại đợi xe thính trong đám người quét tới quét lui, nhưng mà A Thị nhà ga tổng cộng có thượng hạ 3 tầng, 10 đợi xe thính, tại hắn đứng vị trí liền có thể nhìn thấy có mấy trăm cá nhân đang chờ kiểm phiếu tiến trạm, rất nhiều người đều mang theo tiểu hài tử. Nếu không có minh xác mục tiêu, muốn tưởng tại tiến trạm tiền tìm đến lừa bán hài tử tay buôn người là không có khả năng. Nghĩ đến kia vài mất đi hài tử về sau thống khổ cha mẹ, vỡ tan gia đình, nghĩ đến kia vài bị lừa bán hài tử khả năng gặp được các loại cực kỳ tàn ác tao ngộ, Đồng Phàm thâm hận chính mình vô lực. Đồng thời cũng đối điện thoại bên kia lãnh khốc đem hài tử làm lợi thế nhân sinh ra tức giận. Đột nhiên nghĩ đến hắn lời nói vừa rồi, Đồng Phàm vội vàng giải khóa di động, đem vừa rồi kia phân ghi âm xóa đi. Hắn nghĩ cảm giác không đủ, dứt khoát đem toàn bộ di động đều cách thức hóa, cũng không còn chú ý bên trong trên 100 số điện thoại cùng bạn gái ngọt ngào tin nhắn. Nhìn màu lam tiến độ đều vẫn kéo đến 100, Đồng Phàm cầm di động, độ dây như năm chờ chuông báo tiếng vang lên. Đinh linh linh. Đồng Phàm một phen chộp lấy di động chuyển được. Vội vàng nói, ghi âm ta xóa đi, di động cũng cách thức hóa. Ngươi nói nhân đến cùng là nào? Phàm, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Mụ muốn hỏi ngươi hôm nay buổi tối trở về ăn cái gì? Đối diện nhân sửng sốt một chút về sau mơ mơ hồ hồ nói. Thật sự là Đồng Phàm mụ thanh âm. Mụ ta còn có chuyện buổi tối lại nói. Đồng Phàm không ngừng đốn nói xong về sau ngón tay vừa trượt cắt đứt điện thoại, càng thêm nôn nóng chờ đợi. Đinh linh linh. Tiếng chuông lại vang lên, một lần này, ống nghe trung truyền đến là cái kia trải qua thiết bị thay đổi giọng nói biến thanh lạnh lùng thanh âm, mục tiêu liền tại của ngươi ngay phía trước, cái thứ 3 cửa kiểm phiếu tiền ước chừng tầm 5 mét, xuyên bạch để lam vàng vện tê sớt béo nữ nhân, bên cạnh xuyên màu xám vận động phục nam nhân, bọn họ trong tay khiêng ôm hài tử đều là lừa gạt đến. Đồng lõa còn có mặt sau cách 3 người, xuyên áo liền mũ nam nhân, cùng với lại mặt sau đề túi công văn, màn kính mắt xuyên màu xám tây trang. Đối phương lời còn không có nói xong, Đồng Phàm xem trước nhất kia đối nhìn như phu thê nam nữ lập tức liền muốn thông qua kiểm tra trạm, di động hướng trong túi quần nhét nhanh chân liền hướng bên kia chạy, khiêu khích một trận rối loạn. Tính, dù sao người nhiều, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thon dài ngón tay tại di động trên màn hình điểm kích cắt đứt sau, bừng lên bên cạnh màu đen cà phê uống một ngụm. Hảo khổ. Dung Viễn cau mày nuốt xuống đi, sau đó bắt đầu hướng bên trong thêm đường cùng sữa bò, một bên hỏi, đậu Hà Lan, hiện tại thu hoạch bao nhiêu? 2346, hắn tài trái trung mang tai nghe bên trong truyền ra một tinh tế thanh âm. Hơn 10 phút rối loạn về sau, kiểm phiếu trạm lại bắt đầu kiểm phiếu, xếp hàng chờ đám người còn không có từ kích thích trong hưng phấn bình phục xuống dưới, đang tại đối vừa rồi sự kiện nghị luận phân phân. Loại này lừa bán hài tử nhân, nên hết thảy phán tử hình. Chúng ta quốc gia pháp luật hệ thống vẫn là rất không kiện toàn. Một ôm hài tử phụ nữ lòng còn sợ hãi nói. Chung quanh một ít trong nhà đồng dạng có hài tử nhân phân phân phụ họa. Ta với ngươi nói, vừa rồi nếu không phải ta phản ứng mau, cái kia cảnh sát hiện tại liền nằm trên mặt đất. Bên kia một tráng hán xắn tay áo, cố ý vô tình tú trên cánh tay cơ nhục, vừa rồi chính là hắn đúng lúc phát hiện cũng ngăn trở đâm về phía nhân viên bảo vệ một thanh chủy thủ, vì thế trên cánh tay còn bị vạch một đạo tiểu tiểu khẩu tử, còn tại rỉ máu miệng vết thương thành công gợi ra một mảnh sợ hãi than thanh. Nhưng mà tuy rằng hắn ngăn trở đúng lúc, xui xẻo đồng phàm vẫn là tại xoay đánh quá trình trung bị bất hạnh đâm trúng mông, hiện tại đã bị xe cứu thương đưa hướng bệnh viện. Mà kia mấy cái lừa bán nhi đồng tay buông người bị phẫn nộ mọi người đánh thành đầu heo, tại nhận pháp luật chế tài phía trước cũng không thể không trước đưa đến bệnh viện cứu giúp. Dung Viễn lại rất không hài lòng. Đồng phàm phản ứng nhanh nhẹn, hành động lực nhanh chóng, chính nghĩa bạo bằng, là hắn trong tay trước mắt dùng tốt nhất vương bài, hắn còn có mấy khối khó cắn xương cốt trông cậy vào khiến đồng phàm đi đem bọn họ cắn xuống đến, hiện tại lại bởi vì một nho nhỏ sơ sẩy thụ thương mất đi. Từ điểm này đến nói, lần này thụ thương, đối đồng phàm mà nói không hẳn không phải một kiện chuyện may mắn. Đem đã bắt đầu biến lạnh cà phê phóng tới một bên, Dung Viễn không quá thuần thục ấn di động ấn phím, cấp một cái khác dãy số gửi đi một điều tin tức. Mục tiêu T59 hào xe lửa đợi xe bài phía trước 2 mét xử, hồng ngoại bộ dựng phụ. Ăn cắp chứng cớ, bụng. Đồng phàm cho rằng hắn là duy nhất một bị thần bí nhân liên hệ nhân viên bảo vệ, nhưng thực ra cũng không phải. Dung Viễn trong khoảng thời gian này trừ tại nhà ga quan sát có vô phạm tội hành vi bên ngoài, còn góp nhặt đại bộ phận nhân viên bảo vệ tư liệu. Điểm này cũng không khó khăn, tại Giác Quốc rất nhiều ngành nhân viên đều khuyết thiếu bảo mật ý thức. Rất nhiều người vì bớt việc đều thói quen đem trong đơn vị mọi người liên hệ phương thức ấn thành bản dán tại trên tường. Dung Viễn tùy tiện tìm danh mục trà trộn vào một gian văn phòng, thừa dịp nhân không chú ý lấy di động đem trên tường điện thoại biểu vỗ xuống. Về phần nhân viên bảo vệ làm người, nhiều cùng quét tước vệ sinh a di hoặc là bán thủy bán báo chí tiêu thụ viên tán gẫu, cũng liền có thể biết đại khái. Tại nhà ga du đảng kẻ phạm tội trung, độc hành hiệp chỉ là số ít, đa số nhân vẫn là đội gây án, phối hợp với nhau đánh yểm trợ. An toàn khởi kiến. Chỉ cần là hai người trên đây đội, Dung Viễn liền sẽ không tự mình đi bính. Hắn thu thập nhân viên bảo vệ tin tức là vì cần thời điểm mượn dùng quan phương lực lượng. Dân không cùng quan đấu là giác quốc nhân thâm căn cố để truyền thống tư tưởng, liền tính là tội phạm, bị cảnh sát bắt được cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, dám cùng một quốc gia bạo lực cơ quan ngay mặt chống đỡ chung quy vẫn là số rất ít. Chẳng qua nguyên bản hắn tính toán từ từ đến, hiện tại vì quan não, dứt khoát tập trung bạo phát. Vì tránh cho tiết lộ thân phận, hắn còn cố ý mua mấy tấm một lần tính điện thoại luôn phiên dùng. Tuy rằng không có tự mình tham dự dẫn đến chỉ có một nửa công đức trị, nhưng tổng so uy miêu uy cẩu muốn mạnh hơn nhiều. Và nhất đụng tới một con cá lớn, liền có thể ngang bằng bình thường mười mấy 20 ngày tích lũy. Tỷ như vừa rồi đồng phàm bắt lấy tay buông người đội, liền mang cho Dung Viễn cao tới 2040 điểm công đức trị, có thể so với phía trước 5-6 tội phạm đội tổng hòa. Đinh đông. Như là chuông cửa bị ấn vang như vậy, đây là trang nham cho mình di động thiết trí tin nhắn tiếng chuông. Hắn ngáp một cái, cầm ra di động nhìn nhìn, sau đó sắc mặt không biến chung quanh nhìn nhìn, đem ánh mắt tập trung đến một mặc đồ đỏ áo khoác, hơn 30 tuổi dựng phụ trên người. Bộ dạng khó coi a, so với cấp đồng phàm cái kia kém xa. Trang nham nói thầm, không có lại nhìn hướng đối phương, mà là thần sắc nghiêm túc hướng đi nhân viên phục vụ văn phòng, chẳng qua trên đường đi ngang qua T59 hào xe lửa đợi xe bài mà thôi. Tại phía trước nhìn thấy đồng phàm lập công về sau chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại một lát sắc mặt đại biến, một lát hô to gọi nhỏ, cuối cùng còn tại không có chứng cứ dưới tình huống mục tiêu minh xác xông qua bắt lấy mấy người lái buôn, Trang Nham liền đoán được thần bí nhân cũng liên hệ hắn. Bất quá tiểu tử này liều mạng đến kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, thật sự khiến Trang Nham cảm giác rất sủng. Trang Nham tại A Thị nhà ga đã công tác hơn 10 ý niệm, sóng to gió lớn thấy được nhiều. Trong mắt của hắn, chính nghĩa cái gì, cảnh sát chức nghiệp đạo đức cái gì, đều là lừa gạt tiểu hài tử mà nói. Làm nhân viên bảo vệ, chỉ cần đại phía trên duy trì trật tự là được, thật muốn tích cực đến đem mỗi một kẻ phạm tội đều phải bắt được đến, kia mà chết bọn họ này mấy cảnh vụ nhân viên cũng làm không đến. Thần bí nhân liên hệ hắn thời điểm, Trang Nham vốn không tưởng để ý đến hắn. Nhưng nghĩ đến nữ nhi lập tức liền muốn lên trường mầm non, trong nhà tiêu phí chống ra bạo tăng, có thể lập tiểu công thăng chức tăng lương cũng là hảo sự, còn có thể vớt điểm quá mức thu nhập, lúc này mới động lên. A, nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng. Trang Nhâm làm bộ như không thấy được bộ dáng, đem mặc đồ đỏ áo khoác dựng phụ va chạm, tại đối phương ngã sắp xuống phía trước đúng lúc thò tay vừa đỡ, phản phất lơ đãng ấn một chút nàng bụng, trong lòng có sổ. Hắn lão bà mang thai thời điểm Trang Nham mỗi ngày ghé vào bên cạnh sờ máy thai, đối với loại này xúc cảm lại quen thuộc bất quá, nữ nhân này, bất quá là giả trang mang thai mà thôi. Xin lỗi a, đại tỷ. Đều là ta không thấy được. Ngài theo ta đi phòng y tế tọa một lát, thuận tiện khiến thầy thuốc cho ngài kiểm tra một chút đi. Trang Nham liên tục giải thích. Không có việc gì, không có việc gì. Dựng phụ sắc mặt khó coi cự tuyệt, này cảnh sát đụng nhân thủ pháp như vậy thuần thục, như thế nào có điểm giống đồng hành. Không được. Trang Nham nghi mặt nói, ngài còn ưỡn bụng to đâu, không cẩn thận kiểm tra một chút như thế nào có thể yên tâm. Liền tính ngài yên tâm, ta cũng không thể yên tâm. Bằng không chính là đối hài tử không phụ trách, đối tổ quốc đời sau không phụ trách. Ngài không cần lo lắng tiền vấn đề, kiểm tra về sau nếu là có cái gì không ổn, tiền thuốc men nằm viện phí ta toàn bao. Hiện tại nhân không đụng nhân còn đều lo lắng bị lừa bịp tống tiền, rất ít nhìn thấy như vậy cao phong lượng tiết đảm nhiệm nhiều việc, bên cạnh người nghe bị hắn nói hơi kém vỗ tay. Không nghĩ tới dựng phụ lập tức hiện ra càng thêm phẩm đức cao thượng một mặt, nói, ta thật không sự, ngài trước bận rộn đi thôi. Đừng chậm trễ ngài công tác. Không chậm trễ chuyện. Lại nói, công tác nào có mạng người trọng yếu. Như thế nào liền bay lên đến mạng người độ cao đâu. Lại nói ta xem ngài sắc mặt cũng không rất tốt, khẳng định là thân thể không thoải mái. Trang Nham đầy mặt trang nghiêm túc mục, còn kém đem nhân dân công bộc bốn chữ viết ở trên mặt. Ai, ta thân thể mình ta có thể không biết nha. Ta chân. Không có việc gì. Ai người như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Dựng phụ đều có chút nóng nảy. Người chung quanh đều đang nhìn hiếm lạ. Còn chưa gặp qua như vậy sự nhi. Đụng vào người liều mạng hướng trên người lãm trách nhiệm, của ta sai, người không để ta bồi ta với người cấp. Bị đụng liều mạng vì hắn giải vây, không cho bồi, bồi ta với người cấp. Một nam nhân từ bên cạnh toát ra đến, cảnh sát đồng chí, ta cùng ta tức phụ đều là làm ruộng, thân thể rắn chắc đâu. Khái một chút chạm một chút căn bản không phải chuyện này nhi. Này không, chúng ta xe lửa lập tức liền muốn kiểm phiếu. Ngài xem. Trang Nham nghĩ nghĩ, lui một bước, nói, như vậy đi, ngài nhị vị theo ta đến phòng nghỉ đi tọa một lát, uống chén nước ấm, đến lái xe phía trước muốn không vấn đề gì, ta liền đưa các ngươi lên xe lửa. Ngài xem thế nào? Dựng phụ cùng hắn trưởng phu liếc nhau, chỉ là đi tọa một lát, không cần đến phòng y tế kiểm tra, hẳn là không có cái gì chuyện đi. Cách hai hàng chỗ ngồi một lão nhân nhìn thấy bọn họ trưng cầu ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý, vẫn là mau ly khai hảo. Vì thế hai người liền cùng Trang Nham đi nhân viên phục vụ phòng nghỉ, Trang Nham còn thập phần chủ động nhiệt tình giúp bọn hắn lấy hành lễ, người chung quanh phân phân đối với bọn họ đưa lên mỉm cười, mấy người như là anh hùng như vậy bị mọi người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn ly khai. Xem xong toàn quá trình một tóc vàng ngoại quốc lão đầu nhi còn cùng bên cạnh trẻ tuổi nhân nói, tại chúng ta quốc gia vẫn đối giác quốc nhân tố chất có rất nhiều hiểu lầm, nhưng người không đến này quốc gia tận mắt chứng kiến xem, liền không có khả năng lý giải chân thật tình huống. Giác quốc cảnh sát cùng dân chúng ở giữa hài hòa ở chung quan hệ, cho nhau khiêm nhượng quân tử chi phong, còn có dũng cảm gánh vác trách nhiệm thái độ, đều đáng giá chúng ta học tập. Tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi nhân thụ giáo gật gật đầu. Hiệp trợ nhân viên bảo vệ Trang Nham, sự ăn trộm phạm Lưu Hồng, từ chí bác nhận pháp luật chế tài, công đức 270 gián tiếp dẫn đến nhân viên bảo vệ Trang Nham ăn trộm người khác tài vật, công đức 100 đậu Hà Lan bài Bluetooth tai nghe nói như thế. Dung Viễn thở dài, đây chính là hắn không muốn liên hệ Trang Nham nguyên nhân. Tuy rằng hắn tại tầng 3 trong nhà hàng Tây nhìn không tới phát sinh chuyện gì, nhưng nghĩ đến là vị kia nhân viên bảo vệ thừa dịp nhân chưa chuẩn bị đem hai tiểu thâu tang vật hướng trong túi nhét một bộ phận. Đáng tiếc này Trang Nham năng lực tuy mạnh, cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ truy vấn Dung Viễn thân phận, nhưng liền bởi vì này mượn gió bẻ măng làm, tổng khiến Dung Viễn thu tới tay công đức trị co lại rất nhiều. Hắn trên danh sách còn có mấy người, đều là hoặc là không có năng lực, hoặc là không có tâm tư đi truy tra thân phận của hắn, đồng thời lại có thể bị chưa biết nơi phát ra điện thoại tin nhắn sai khiến được động nhân. Thế nhưng một tuổi già, một kẻ nói nhiều, một quỷ nhát gan, một ngu xuẩn. Tuyển ai đâu? Dung Viễn lúc này, phá lệ tưởng niệm trên mông bị đâm một đao đồng phàm. Hối đoái AS 1795. Ba hình quang não, hay không xác nhận? Xác nhận. Tại nhà ga đợi hai ngày, Dung Viễn đem hắn đoạn thời gian trước quan sát đến phạm tội nhân viên tất cả đều mượn dùng đủ loại nhân thủ đưa vào ngục giam, cơ hồ đánh sạch trong tay bài, thêm bình thường một ít trải rác thu hoạch. Rốt cuộc tích cóp đủ 14.800 công đức trị, hối đoái này đài quan não. AS 1795. Ba hình quan não phi thường khéo léo, chỉ có một khối đồng hồ mặt đồng hồ lớn nhỏ, mặt ngoài có một tầng có thể nghĩ thái trạng thái dịch kim chúc, có thể căn cứ thiết lập biến hóa thành bất đồng ngoại hình, nhưng không thể vượt qua này bản thân chất lượng, cũng có nhất định thể tích hạn chế. Loại này quan não không có màn hình biểu thị, cần biểu hiện thời điểm là tại không trung hình thành hư nghĩ hiển giống. Thao tác là đứa ngốc thức giọng nói thao tác, cũng có thể đồng dạng hình thành hư nghĩ thao tác giới diện. Dựa theo Đậu Hà Lan thuyết pháp, IS-1795. Ba hình quan não là quân dụng hình, trong đó mang theo các loại quân dụng phần mềm cùng dân dụng phần mềm đều thập phần thực dụng. Tỷ như trong đó một khoản video chế tác phần mềm, người sử dụng chỉ cần thông qua ngôn ngữ miêu tả, quan não liền có thể tự động sinh thành nghĩ chân độ phi thường cao nhân vật hình tượng cùng bối cảnh hình ảnh, lại đưa vào cụ thể kịch tình mà nói, quan não liền có thể chế tạo ra có thể so với Hollywood phim bom tấn điện ảnh, trừ các nối biên tập phân kính thượng có vẻ cứng nhắc bên ngoài, chân thật cảm so rất nhiều dung viễn tại rạp chiếu phim xem qua 3D đại phiến còn mạnh hơn nhiều. Có thể suy ra, tại đây quan não bị sử dụng thế giới, căn bản là không có hiện tại phần đông điện ảnh công ty sinh tồn thổ nhưỡng. Còn có một khoản phần mềm, có thể mượn dùng quan não tự mang máy xem xét từ nguyên tử phương diện xem xét vật thể cụ thể cấu thành, tiến tới căn cứ này cấu thành nguyên lý thôi diễn sinh ra thành quá trình, tài liệu, công năng, vận tác nguyên lý đợi đã, tại nó trước mặt, như là khả nhạc phối phương như vậy cơ mật căn bản là không có bí mật, duy nhất khuyết điểm chính là xem xét cùng thôi diễn cần thời gian rất dài. Mặt khác phần mềm không có một so này hai kiện kém cỏi, dung viễn có thể tưởng tượng, tùy tiện cầm ra trong đó một điểm vật liệu thừa sản phẩm, liền có thể khiến hắn kiếm bồn mãn bát mãn. Chỉ là, tiền tài cũng không phải hắn theo đuổi sở tại. Hắn cũng sớm đã hạ quyết tâm, phát tài làm giàu có thể, nhưng chỉ có thể ở thế giới này quy tắc dưới, tuyệt không mượn dùng công đức bạc siêu hiện thực lực lượng. Đem quan não công năng đều đại khái lý giải về sau, dung viễn đối đầu Hà Lan nói, ta nhớ rõ ngươi công năng trung có một điều, có thể sử dụng ta hối đoái đi ra đạo cụ cùng vũ khí. Vâng. Đậu Hà Lan nói. Quan não cũng có thể thao tác sao? Dung Viễn hỏi. Có thể. Vậy ngươi cầm đi. Dung Viễn đem tiểu tiểu quan não ném cho Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan vội vàng vươn ra tế cánh tay đem quan não ôm lấy, tự như tiểu hài tử ôm nồi lớn cái dường như, bộ dáng có chút đáng cười. Nhưng Đậu Hà Lan rõ ràng không cảm thấy chính mình đáng cười, nó đại đại trong ánh mắt toát ra hai dấu chấm hỏi, vì cái gì? Của ngươi hành vi theo ta đối với nhân loại lý giải không nhất trí. Ngươi hẳn là càng có khuynh hướng chính mình sử dụng mới phù hợp cơ bản tình lý. Dung Viễn nhìn Đậu Hà Lan, tiểu nhân nhi đại đại trong ánh mắt là thật có hai dấu chấm hỏi. Không phải hình dung. Hắn bỗng nhiên cảm giác, khí linh cũng không giống như giống hắn phía trước suy nghĩ như vậy là một loại sinh vật, mà càng như là một người máy. Bất quá hắn không có đối với này phát biểu cái gì cái nhìn, Dung Viễn nghĩ, nói, ta cho ngươi nói cố sự đi. Đậu Hà Lan nghe vậy, ánh mắt mở đại đại, không chút nháy mắt, có vẻ hết sức chăm chú. Có tiểu hầu tử, nó tại về nhà trên đường thấy một mảnh bắp ngô, rất cao hứng, trích rất nhiều bắp ngô muốn ôm về nhà, sau đó hắn đi về phía trước, lại nhìn thấy một khỏa cây đào, liền ném bắp ngô đi hái đào, lại đi về phía trước, lại nhìn thấy một mảnh qua, liền ném đào tử đi trích dưa hấu, ôm dưa hấu đi tới đi lui, lại nhìn thấy một chỉ tiểu thỏ tử, tiểu hầu tử liền ném dưa hấu đuổi theo con thỏ. Nhưng con thỏ không có bắt được, dưa hấu cũng ném, tiểu hầu tử chỉ có thể tay không về nhà. Ta biết này cố sự. Đậu Hà Lan nói, đây là giáo quốc tiểu học ngữ văn sách giáo khoa trung tiểu hầu tử xuống núi. Ngươi là muốn nói, làm việc muốn kiên trì, không thể chân trong chân ngoài, bằng không liền sẽ bỏ dở nửa chừng sau. Không, Dung Viễn nói, ta là nói, này trong quan não có quá nhiều thứ với ta mà nói, chính là tiểu hầu tử bắp ngô, đào tử, dưa hấu cùng con thỏ. Dụ hoặc quá nhiều, ta không xác định chính mình nhất định có thể thủy chung cầm giữ được. Giao đến ngươi trên tay, cũng là cho ta chính mình thiết lập một điều giới tuyến. Dựa theo của ta suy tính, IS-1795. Ba hình quan não có thể ở ngắn nhất thời gian bên trong mang cho người khó có thể tưởng tượng tiền tài, địa vị cùng quyền lợi, nhân loại vẫn siêng năng theo đuổi chẳng phải chính là này mấy sao? Nếu này mấy ngươi đều không muốn. Đậu Hà Lan ánh mắt lại hợp với tình hình xuất hiện hai dấu chấm hỏi, kỳ Dung Viễn ngươi muốn cái gì đâu? Muốn cái gì? Này hình như là lần đầu tiên có người hỏi hắn vấn đề này. Dung Viễn tưởng. Rất sớm phía trước, hắn muốn một hoàn chỉnh gia đình. Muốn cha mẹ yêu. Nhưng sau này biết chính mình bị vứt bỏ chân tướng về sau, hắn đối kia hai nam nữ liền không cái gì cảm tình, hắn biết có vài thứ. Nhất là người khác cảm tình. Vĩnh viễn đều không thể cưỡng cầu. Liền tính cầu đến, cũng không có gì hảo. Sau này, hắn muốn thúc gia gia không muốn chết. Nhưng mà tử sinh chi lực, không do người trưởng khống. Hắn ở trên học tập thường niên chiếm lấy khôi thủ vị trí, này cũng không phải bởi vì hắn muốn học bá tên tuổi, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng. Là một học sinh, thành tích là hắn có thể đạt được vinh dự, địa vị, tôn trọng cùng khoan dung tối hữu lực vũ khí. Hắn muốn qua được hảo, muốn không bị nhân hoặc là xã hội trói buộc, muốn tùy tâm sở dục sinh hoạt, muốn có một ngày có thể du biến ngũ hồ tứ hải. Này mấy đều chỉ là đại đa số người đều có, bình thường nhất nguyện vọng, hẳn đối với tương lai, không có cái gì quy hoạch. Nếu chỉ là muốn này mấy, lợi dụng quan não, lợi dụng công đức bạc, hắn có thể dễ dàng được đến này mấy. Nhưng mà tại cự tuyệt đầy đủ khai phá lợi dụng quan não công năng thời điểm, trong lòng một tiềm thức liền nói cho hắn, này mấy đều không là hắn chân chính muốn. Quyền thế, tiền tài, địa vị, mỹ nữ. Này mấy, không có ý nghĩa. Kìa hắn muốn cái gì đâu? Dung Viễn cúi đầu trầm tư một lát, sau đó cười. Ta muốn. Đầu tiên điểm thứ nhất, muốn cam đoan tự thân an toàn, đây là hàng đầu nhiệm vụ. Đậu Hà Lan gật gật đầu, nó cho rằng này theo lý đương nhiên. Đệ nhị. Ta tưởng trường sinh. Đậu Hà Lan sửng sốt, tựa hồ có điểm tử cơ. Dung Viễn than nhẹ một tiếng, Đậu Hà Lan, địa cầu thọ mệnh có 46 ức năm, hệ ngân hà thọ mệnh có 140 ức năm. Mà ở trong vũ trụ, giống hệ ngân hà như vậy tinh hệ, nhiều nhiều không đếm xuể. Thế giới như thế tráng lệ mà lại khổng lồ. Nhân loại vọng xưng chúa tể, thực ra nhỏ bé như muối bỏ biển, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Liền tính là lại vĩ đại công tích, lại hiển hách thanh danh, cùng này rộng lớn thiên địa, vô ngần thời gian đem so sánh, lại tính toán cái gì? Ta phía trước. Vô tri vô giác độ nhật, cảm giác vô luận làm cái gì cũng không có quá lớn khác biệt, cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng có công đức bạc về sau, ta rất cao hứng, ta cảm giác, ta rốt cuộc có thể vọng tưởng một chút. Dung Viễn lần đầu tiên hướng nhân chân chính rộng mở chính mình nội tâm khát vọng, cứ việc hắn nói chuyện đối tượng cũng không phải một người. Ta chân chính muốn, không phải kia vài thế tục gì đó. Cho tới hãng hải thâm uyên, từ vũ trụ tinh hà, ta đều tưởng dùng ta đôi mắt này đi nhìn một chút, dùng ta này hai tay đi sờ sờ, ta tưởng đi khắp sở hữu, ta tưởng đi địa phương. Ta tưởng lý giải trên đời này tất cả huyền bí. Nếu đây là nguyện vọng của ngươi, ta đây phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Đậu Hà Lan chính xác nói, Dung Viễn, đối với phụ công đức trị khế ước giả, công đức bạc sinh mệnh hối đoái là có cực hạn. Cực hạn? Dung Viễn hỏi lại. Nhiều nhất sẽ không vượt qua người thường thọ mệnh cực hạn. Đương nhiên trên lý luận đến nói, chỉ cần có đầy đủ công đức trị, liền có thể hối đoái đến gần như vô hạn sinh mệnh trị. Thế nhưng sinh mệnh trị kéo dài, Dung Viễn đánh gãy nó mà nói, hỏi, không thể ngăn cản tế bào suy biến cùng tử vong, đúng không? Vâng, thương thành bên trong có chút vật phẩm, tại khế ước giả phụ công đức trị thời điểm là sẽ không biểu hiện cũng không thể bị hối đoái. Nói cách khác, tại ngươi đem sở hữu phụ công đức trị triệt tiêu phía trước, ngươi nhiều nhất chỉ có 100 năm thọ mệnh. 100 năm? Dung Viễn khẽ cười một tiếng, 100 năm lâu lắm, liền tính đến thời điểm ta có thể trường sinh, nhưng đã dần dần già đi, khả năng ngay cả đi đường đều lao lực, kia trường sinh còn có cái gì ý tứ? Vậy ngươi là tưởng? Nhiều nhất 20 năm, tại ta 40 tuổi phía trước, ta sẽ đem chuyện này hoàn thành. Dung Viễn nói, bình thản trong giọng nói ẩn chứa không cho phép nghi ngờ quyết tâm. Dung ta nhắc nhở một câu, ngươi có 1.7850.000 phụ công đức trị, ngày quy định tại 20 năm bên trong toàn bộ triệt tiêu mà nói, kia chia đều mỗi ngày ước chừng muốn đạt được 2.5 vạn công đức trị. Đây là ngươi hiện tại dùng một tháng thời gian mới có thể miễn cưỡng đạt tới trị số. Đậu Hà Lan lãnh tĩnh nói. Vạn sự khởi đầu nan, dùng 1 vạn khối kiếm 1 vạn khối rất khó, nhưng dùng 100 vạn kiếm 10 vạn liền tương đối đơn giản. Dung Viễn rất có tin tưởng, hắn dùng ngón tay sờ sờ Đậu Hà Lan tiểu đầu, ta đã có một thiết tưởng, chỉ cần có thể làm lên, rất nhanh liền có thể cướp lấy không thể tính toán công đức trị. Đậu Hà Lan hỏi, là cái gì? Không vội, ta còn muốn lại hoàn thiện một chút kế hoạch. Dung Viễn nói, ngươi trước dùng quan não thành lập một trao giải thưởng truy nã phạm kho số liệu, đem trước mắt tại A Thị, trao giải thưởng 10 vạn trên đây đơn độc phô bày đi ra, bất cứ thời gian ta đều phải biết bọn họ ở vị trí, thậm chí bao gồm bọn họ đều đang nói cái gì, đang làm cái gì. Khiến ta xem này quan não công năng đến cùng có hay không ngươi lực tiến như vậy cường. Đây là dẫn đầu trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ 130 năm sản phẩm, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Đậu Hà Lan nói. Kia tốt nhất. Dung Viễn nói xong, liền đi ngủ. Đậu Hà Lan giống một phổ thông con rối tiểu nhân như vậy, ngồi ở mở ra trên một quyển sách, liền trong mắt mỏng manh quang mang đều tự nhiên điều ám. Quan não làm công đức thương thành hối đoái vật, tại khế ước giả Dung Viễn xác định Đậu Hà Lan có sử dụng khuyên về sau, Đậu Hà Lan cũng có thể đem nó nhét vào trong bụng giới tử không gian trung, nhưng cũng không ảnh hưởng quan não sử dụng. Nếu có nhân lúc này xâm nhập, tuy sẽ không nghĩ đến cái kia ngồi ở trên trang sách cuối đầu tiểu nhân trong bụng tiến hành cỡ nào kinh người giải toán. Kể từ giờ phút này, vô số di động, máy tính, theo dõi nghi, nhiếp tượng thiết bị, bao gồm rất nhiều bị vây ở tắt máy trạng thái điện tử dụng cụ, này điện lưu đều phát sinh chớp mắt hỗn loạn, này thời gian quá ngắn ngủi, thế cho nên không ai có thể chân chính nhận thấy được, nhưng trong đó tư liệu lại tại đây chớp mắt liền bị một đôi xa xôi ánh mắt sở lật xem, kia vài trên dụng cụ máy ghi hình, cũng không lại hoàn toàn do chính mình chủ nhân sở chưởng khống. Xâm nhập cùng tìm tòi đều giao cho quan não, Đậu Hà Lan nghĩ đến Dung Viễn. Đậu Hà Lan không có phía trước ký ức, nó cái nhìn đầu tiên nhìn thấy, chính là Dung Viễn, toàn bộ ký ức từ khi đó bắt đầu. Nhưng Đậu Hà Lan cảm giác, đồng dạng bắt đầu, nó lặp lại rất nhiều lần. Từ có ý thức bắt đầu, nó liền biết rất nhiều sự, đối với hiện tại thế giới này cũng không cảm giác xa lạ. Mà này mấy tri thức, cũng không phải Dung Viễn tại hối đoái thời điểm quán thâu cho nó, mà là nó. Tự nhiên mà vậy giống như liền biết. Đậu Hà Lan tưởng, có lẽ tại Dung Viễn phía trước, Công Đức Bạc cũng đã qua tay qua vô số lần, mà nó cũng từng bị bất đồng khế ước giả tỉnh lại qua vô số lần. Nó không có khi đó ký ức, nhưng nó mơ hồ cảm giác, những người đó kết cục, đều không như thế nào hảo. Công Đức Bạc, đối từng khế ước giả đến nói, nó không phải trời xanh ban ân, cũng không phải trần gian trừ ác thần khí. Nó càng như là một nguyền rủa, khiến sở hữu có được nó người đều không được thiện chung. Không biết đây là Công Đức Bạc vấn đề, vẫn là từng kia vài người sử dụng vấn đề. Nhưng Dung Viễn là không đồng dạng. Đậu Hà Lan rõ ràng ý thức được. Như vậy nguyện cảnh, nó tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được. Khiến nó cũng nhịn không được sinh ra cường liệt khát vọng Dung Viễn có thể làm đến. Khát vọng khi đó, chính mình còn bồi tại hắn bên cạnh. Tại quá khứ, nó không hiểu nguyện vọng là thứ gì. Nhưng từ kia một khắc khởi, Đậu Hà Lan có một nguyện vọng. Mặc kệ có bao nhiêu cao viễn mục tiêu, Dung Viễn hiện tại chỉ có 17 tuổi, vẫn là muốn mỗi ngày đúng hạn đi đến trường. Nhưng hắn vừa đến trường học, liền phát hiện phàm là chính mình sợ đến chỗ mỗi người nhượng bộ lui binh, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt đều rất quái lạ. Nói như thế nào đâu? Có loại bị đồng tình cùng trào phúng cảm giác. Trong phòng học cũng là, hảo chút học sinh tụ cùng một chỗ cười nói cái gì, cạnh cửa nam sinh vừa thấy hắn vào cửa liền hô to một tiếng, Dung Viễn đến. Rào rào một chút đám người tản ra, cư nhiên hảo chút vẫn là mặt khác ban học sinh, tất cả đều con thỏ như vậy nhảy lên trở về. Dung Viễn mặc danh kỳ diệu đi đến chính mình trên chỗ ngồi buông xuống túi sách, hỏi Kim Dương, sao thế này? Kim Dương nhìn qua có chút bất đắc dĩ, hắn trừng mắt nhìn những người đó liếc nhìn, vài người lấy thư che đầu, nhưng vẫn là suy suy cười. Quay đầu gặp Dung Viễn còn theo dõi hắn, một bộ không được đến đáp án thề không bỏ qua bộ dáng, thở dài, mang theo vài phần đồng tình nói, hôm nay buổi sáng, có năm nhất nữ sinh bị người chỉnh. Dung Viễn nhướng mày, vô thanh hỏi, cho nên đâu? Này theo ta có cái gì quan hệ? Kim Dương nói, nàng viết nhật ký bị người dán đến trường học tủ kính bên trong, trong nhật ký tràn đầy đều là tên của ngươi. Dung Viễn mờ mịt, đây là cái gì ý tứ? Chu Tĩnh tựa vào bên cửa sổ, kháp cổ họng dùng tinh tế thanh âm nói, a, Dung Viễn, ngươi tựa như Thái Dương như vậy, nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác thế giới có quang minh. Dung Viễn dùng xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn nàng. Trong ban một cái khác nam sinh lập tức tiếp lên, a, Dung Viễn, của ta Vinh Viễn, ta là thật yêu ngươi. Từ nhìn đến ngươi cái nhìn đầu tiên khởi, ta liền thâm thâm yêu phải ngươi. Ta đời này kiếp này, vĩnh viễn, đều sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn lại có nhân đạo, Dung Viễn vì cái gì ngươi như vậy hoàn mỹ? Vì cái gì hoàn mỹ ngươi như vậy xa xôi? Nhìn ngươi liếc nhìn, ta liền mất đi tâm của ta, nghe được của ngươi thanh âm, ta liền mất đi của ta linh hồn, hèn mọn ta, không dám cầu xin của ngươi tâm, chỉ cần ngươi có thể liếc mắt nhìn ta, chẳng sợ lập tức chết đi, ta cũng cam tâm tình nguyện muốn chết sao? Dung Viễn lạnh lùng hỏi, không có cố ý đề cao thanh âm giống một cổ cực địa gió rét, lạnh buốt từ mọi người đỉnh đầu thổi qua, mọi người nhất thời câm như hến, bị hắn nhìn chằm chằm cái kia nam sinh cảm giác chính mình gáy cắt một phen hàng quang lòe lòe đau, hơi kém dọa tiểu. Này mấy trong tháp ngà học sinh lần đầu tiên hàng thật giá thật cảm giác được sát khí thứ này. Trong phòng học nhất thời an tĩnh lại, chầm rơi có thể nghe. Khiến trước tiên tiến vào lên lớp tiếng anh lão sư lắp bắp kinh hãi. Nếu chỉ là buồn nôn tình thư nhật ký mà nói, không đến mức như vậy. Nói đi, còn có cái gì ta không biết tình huống? Dung Viễn thấp giọng hỏi Kim Dương, giữa bọn họ chỗ ngồi liền cách một quá đạo. Kim Dương do dự một chút, có chút khó lấy mở miệng bộ dáng. Dung Viễn quen thuộc vẻ mặt của hắn, biết hắn khó xử là vì hắn không ở sau lưng nói nhân nói bậy. Đương nhiên trước mặt cũng không có nói qua. Dung Viễn bỏ qua hắn, nhìn gần chính mình ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn là mang theo kính đen trưởng tóc nữ sinh, thập phần nhát gan, đối Dung Viễn quý chi như hổ. Lúc này này đáng sợ ngồi cùng bàn nhìn chằm chằm vào nàng xem, nữ hài cả người phát run, nàng cúi đầu, thập phần không tình nguyện bưng lấy chính mình trên di động giao. Này, đây là cái kia nữ sinh ảnh chụp. Ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói. Nàng di động bên trong đang mở ra trong lớp group WeChat, quần bên trong Upolac mấy chục tấm ảnh chụp, nhân vật chính đều là cùng một nữ sinh. Cái nhìn đầu tiên xem qua thời điểm, Dung Viễn cũng không có nhận ra đến đây là một nữ sinh. Nàng ít nhất có 200 cân, màu da hơi đen, ngũ quan bị nhục chen được phá lệ tiểu, ố vàng tóc ngắn thập phần thưa thớt, trên mặt phủ đầy thanh xuân đậu lưu lại đáng sợ đầu ấn. Nói ngắn lại, trưởng rất xấu. Bị như vậy nữ sinh coi trọng hơn nữa ở trong nhật ký dùng si hán ngữ khí ca tụng ái mộ, ngay cả Dung Viễn cách điệu đều giống như bị hạ thấp rất nhiều, vì thế hắn cũng cùng nhau trở thành mọi người cười liêu. Dung Viễn lật lật trong group WeChat phát ngôn, so với cười nhạo cái kia nữ sinh, rõ ràng nhất ban học sinh càng thích nhìn hắn chê cười. Dung Viễn thâm thâm nhìn chính mình ngồi cùng bàn liếc nhìn, cầm điện thoại đẩy trở về. Ngồi cùng bàn nhìn di động trang liếc nhìn, nghẹn họng trân trối, môi mấp máy, một câu đều nói không ra đến. Dung Viễn cũng không nghĩ đến, chính mình này giống chuột nhắt như vậy bao giờ cũng vòng quanh nhân đi ngồi cùng bàn cư nhiên, sẽ tại quần bên trong phát ngôn nói hưu nói vượng. Tiểu Viễn là Dương Dương. CP đảo ngược không thể sách, không phục đến chiến. Dưới đấy một đám nam sinh kêu ngươi muốn chiến, kia liền chiến. Sợ ngươi sao đến. Ngồi cùng bàn nhăn mặt, mau khóc. Dung Viễn không lại để ý tới trong ngoài tương phản cự đại ngồi cùng bàn. Trong trường học nữ sinh thường xuyên một bên thầm mến Kim Dương, một bên y bọn họ hai người không thể không nói hai ba sự, đều là vui đùa chiếm đa số, cũng không có ai thật nghĩ muốn bẻ cong hai người đem bọn họ gom thành một đôi. Cho nên Dung Viễn cùng Kim Dương luôn luôn đối với loại này sự đều là bỏ mặc không để ý. Dung Viễn nghĩ đến vừa rồi trong ảnh chụp cái kia nữ sinh. Nàng bị người đẩy tán đứng ở tủ kính biên, trên người đều là thổ, cánh tay cùng trên đùi có mấy chỗ trầy da, quần áo cũng bị xé rách. Nàng lấy tay che vỡ ra giáo phục, vẻ mặt mờ mịt mà chết lặng, trên tóc, trên người treo đầy bút chì tiết, khăn giấy, kẹo cao su một loại gì đó, hình như là từng bị người đem nắp thùng rác đến trên đầu. Nàng chung quanh có rất nhiều người vây quanh nàng, bọn họ đều đang cười, có trào phúng, có khinh thường, có phẫn nộ, còn có người đem tạp vật ném ở trên người nàng. Đang khẩn trương nặng nề làm người ta hít thở không thông học sinh cấp 3 sống trung, tất cả mọi người như là hưởng thụ một hồi cuồng hoan thịnh yến, đem chính mình phẫn uất cùng áp lực đều phát tiết ở trên người nàng, không có nhân suy xét cái kia nữ sinh ở loại này hoàn cảnh trung thừa nhận như thế nào thống khổ cùng khuất nhục. Cuối cùng mấy tấm ảnh chụp trung là Kim Dương chen ra đám người, cởi chính mình giáo phục áo khoác che tại nữ sinh trên người, che chở nàng rời đi. Dung Viễn nhíu nhíu mày. Hắn tay trái nắm chặt quyền đầu che ở trước miệng, thấp giọng hỏi, "Đậu Hà Lan, này nữ sinh nếu tự sát nói, hội khấu của ta công đức giá trị sao?" Từ trách nhiệm quan hệ đi lên xem, tuy rằng nàng bởi vì ngươi mà phóng thích oxytocin, tiến tới sinh ra tình yêu loại này có đặc biệt chỉ hướng tính cảm tình, nhưng này cũng không phải ngươi chủ động thúc đẩy, tại sáng nay phát sinh một loạt sự kiện cũng cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ. 10 phút phía trước, ta có thể khẳng định, vô luận nàng sống hay chết, đều cùng ngươi không quan hệ. Đậu Hà Lan thật nhỏ thanh âm mang theo máy móc khuynh hướng cảm xúc, thế nhưng hiện tại, ngươi đối với chuyện này có nhất định lý giải, như vậy không thể nói cùng ngươi không hề có liên hệ. Nếu nàng bởi vì chuyện này tự sát mà chết, ta không xác định của ngươi công đức trị hay không sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, không có một xác thực đáp án sao? Đậu Hà Lan nói, đúng vậy. Bất quá cho dù sẽ tính thành của ngươi trách nhiệm, suy xét đến ngươi phụ 1.7850 vạn nợ nần, này nữ hài tử vong mang đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên của ta đề nghị là, vì cấp sau này hành động cung cấp có thể tin tham chiếu, ngươi hẳn là bàn quan tình thế phát triển, nếu có thể thúc đẩy công đức bạc biểu hiện tân quy tắc, dù cho vì thế trừ điểm, cũng là lợi lớn hơn tệ. Dung Viễn gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Trên địa cầu nhân khẩu nhiều như vậy, nhiều thiếu một căn bản không có cái gì ảnh hưởng. So sánh dưới, công đức bạc chưa biểu hiện quy tắc lại là một phen thủy chung treo ở trên đầu lợi kiếm, không đem sở hữu quy tắc đều đào ra làm rõ, Dung Viễn cũng khó đi tin tưởng công đức bạc. Tiểu Viễn, Kim Dương lấy thư ngăn trở lão sư tầm mắt, quay đầu đến nhẹ giọng cùng Dung Viễn nói, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, người có thể theo ta đi một chuyến phòng y tế sao? Đi làm cái gì? Dung Viễn tâm tư còn tại đào móc công đức bạc trên quy tắc. Chúng ta đi xem Chu Viên. Nga, Chu Viên chính là cái kia nữ sinh. Kim Dương lo lắng nói, chuyện này vừa ra tới, ta lo lắng nàng tại đây trường học sẽ thực không dễ chịu. Chúng ta đi nhìn một cái, chăm sóc một tiếng, đại khái có thể hảo điểm. Nàng là ngươi nhận thức nhân. Kim Dương lắc đầu, nói, hôm nay buổi sáng mới nhận thức. Được không? Dung Viễn nhìn hắn, không quan trọng gật gật đầu, nói, hành. Kim Dương nghe vậy liền cười rộ lên. Dung Viễn phí quá, nắm chặt quyền đầu thấp giọng, Đậu Hà Lan, kia nữ sinh còn tại phòng y tế sao? Vâng. Đậu Hà Lan sớm đã khống chế Dung Viễn phụ cận sở hữu máy ghi hình. Theo dõi nàng hành vi. Nếu có tự sát khuynh hướng, lập tức phát ra cảnh cáo. Dung Viễn phân phó nói. Đậu Hà Lan dừng một lát, nói, ta không rõ, khế ước giả. Lật lọng cũng không phải của ngươi tính cách đặc điểm, vì cái gì thay đổi chủ ý, làm theo là được. Vì không để Kim Dương tự trách cùng thất vọng mà thay đổi chủ ý loại này nguyên nhân, Dùng Viễn là nói không nên lời. Tiếng Anh lão sư vì giảng giải bài thi, dứt khoát hai đoạn liên thượng, trung gian thời gian nghỉ ngơi chỉ cho đi mấy cái vội và đi về đút xe học sinh, vì thế Dung Viễn cùng Kim Dương thăm kế hoạch chỉ có thể lùi lại đến kế tiếp khóa gian. Đệ nhị tiết vừa lên lớp không bao lâu, đầu Hà Lan phát ra cảnh báo, theo dõi đối tượng Chu Viên cảm xúc phát sinh kịch liệt thay đổi, sinh tồn ý chí hạ xuống đến 20 điểm, trước mắt còn tại kịch liệt hạ xuống trung. Phát sinh chuyện gì? Dung Viễn hỏi, sinh tồn ý chí ngươi lại là như thế nào trắc lượng đi ra? 37 phút phía trước, Chu Viên chủ nhiệm lớp Trương Mai tiến vào phòng y tế phòng bệnh, cùng Chu Viên trò chuyện, Chu Viên thủy chung bảo trì trầm mặc. Quan não từ sớm liền xâm nhập trường học sở hữu máy tính, bao gồm phòng giáo vụ, phòng giảng dạy, phòng hồ sơ như vậy ngành cơ cấu, Đậu Hà Lan tự nhiên đối trường học sở hữu giáo sư cùng học sinh tin tức đều rõ như lòng bàn tay. 15 phút phía trước, một đôi trung niên nam nữ tiến vào phòng bệnh. Kiểm tra phát hiện, nam tính là Chu Viên kế phụ Chu Thành Quân, nữ tính là Chu Viên mẹ đẻ Khổng Ngọc Hồng. Chu Thành Quân trưởng và Chu Viên cũng đi theo 5/32 dây ngôn ngữ bạo lực. Khổng Ngọc Hồng khóc cũng có chỉ trích chi ngữ. 7 phút phía trước, Chu Viên cùng lớp La Quân, Kim Khải, Phó Gia Tuấn, Thạch Uy Nhuy, Hà Phỉ Phỉ tiến vào phòng y tế. 2 phút sau, cùng Chu Thành Quân, Khổng Ngọc Hồng phát sinh ngôn ngữ cùng thân thể xung đột. Cuối cùng, sinh tồn ý chí cũng không phải ta trắc lượng được ra, mà là trên quan não giải độc trí tuệ sinh mệnh phần mềm, có thể thông qua đối nhân thể biểu tình, động tác, ngữ khí, mạch đập đẳng yếu tố tiến hành tính toán phân tích, giải độc nhân tình cảm biến hóa, tính cách đặc thù, sức chiến đấu, sinh tồn ý chí đợi đã, còn có thể dự phán này hành vi. Đậu Hà Lan nhất nhất trả lời Dung Viễn vấn đề sau, bổ sung nói, mặt khác, Chu Viên đã chạy ra phòng y tế, đang tại tòa nhà dạy học tầng 2 bên trái cái thứ 2 thang lầu trèo lên. Sinh tồn ý chí hạ xuống đến tam. Dựa theo phân tích, này 3 điểm sinh tồn ý chí có 70% là vì ngươi, 30% là vì Kim Dương. Cùng với, nàng hiện tại muốn thông qua nhảy lầu tự sát khả năng tính vượt qua 87.89%. Lão sư. Dung Viễn đột nhiên đứng lên. Tiếng Anh lão sư bị hắn hoảng sợ, hỏi cái gì? Chuyện gì? Đi về đu xe. Dung Viễn đáp được giảng khiết lưu loát. Nga, đi thôi. Tiếng Anh lão sư nhìn hắn sốt ruột bộ dáng, nghĩ đến là đã không nín được, vội vàng cho đi. Nhất trung cao nhất cùng cao nhị không ở cùng đống trên lầu, nhưng 3-4 tầng đều cùng hành chính lâu liên tiếp, đồng thời hành chính lâu cũng là nhất trung tối cao một tòa nhà, tổng cộng có 8 tầng. Cái khác tòa nhà dạy học thực nghiệm lâu nghệ thuật lâu đợi đã cao một ít bất quá 4 tầng, thấp nhất chỉ có 2 tầng. Cho nên nếu Chu Viên tự chí đã quyết, nàng tám thành sẽ vòng quanh đến hành chính trên lầu nhảy xuống đi. Bởi vậy Dung Viễn không có vòng đường xa chạy đến cao tầng một đi, mà là lấy không nhanh không chậm tốc độ đi đến hành chính lâu trên sân thượng. Lại đợi một lát, mới nghe được thiên thai kia phiến tiểu môn bị két một tiếng đẩy ra. Chu Viên cúi đầu đi lên đến, căn bản không có chú ý còn có người khác tồn tại. Thống khổ cùng tuyệt vọng quá nhiều, dĩ nhiên cảm giác chết lặng. Nàng phụ thân rất sớm liền qua đời, không có nửa điểm sinh tồn kỹ năng mẫu thân mang theo nàng tái giá cho hiện tại kế phụ Chu Thành Quân, cứ việc kế phụ say rượu hảo đánh cược, đối với các nàng hai người không đánh tức mắng, nhưng như cũ bị Chu mẫu coi là dựa vào, bị đánh về sau cũng chỉ sẽ ôm Chu Viên khóc, lại chưa từng có nghĩ tới rời đi này nam nhân. Mới trước đây Chu Viên cũng từng là thon thả xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng từ 14 tuổi khởi, nàng phát hiện kế phụ thái độ càng ngày càng thân mật, nhìn ánh mắt của nàng lại giống sói đói như vậy để người sợn tóc gáy, có đôi khi còn sẽ tay chân lóng ngóng. Này niên kỷ nữ hài tử đã biết rất nhiều sự. Chu Viên rõ ràng mẫu thân không thể dựa vào, kinh hoảng dưới, vì bảo hộ chính mình, mỗi ngày hồ ăn hải tắc các loại cao du cao nhiệt lượng đồ ăn, ngắn ngủi mấy tháng liền thổi phồng như vậy béo đến mức ngay cả đi đường đều khó khăn. Từ đó về sau, kế phụ đối với nàng cái loại này nói không nên lời tâm tư ngược lại là biến mất hầu như không còn, nhưng gia bạo lại càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi vô duyên vô cớ liền sẽ thu nàng hành hung một trận. Phía trước Chu Viên cũng có hảo chút bằng hữu, nhưng báo về sau những người đó dần dần đều biến thành khinh thường cười nhạo nàng một thành viên. Nào nữ hài tử không yêu mỹ đâu. Có đôi khi Chu Viên chính mình niết trên người thật dày thịt mỡ, nhìn bởi vì cấp tốc tăng phì làn da bị chống ra mà xuất hiện rậm rạp dày đặc màu trắng văn lộ, cũng sẽ khổ sở vụng trộm khóc. Chu Viên thành tích thực ra rất tốt, nhưng phì cùng xuẩn bao giờ cũng nối cùng một chỗ, không riêng các đồng học xa lánh không nhìn nàng, ngay cả lão sư cùng mẫu thân cũng không rất để ý nàng. Quá khứ Chu Viên tổng nghĩ, lên đại học liền hảo, rời đi cái kia gia liền hảo, công tác về sau liền hảo. Nhưng hiện tại nàng cảm giác, chính mình rốt cuộc chống đỡ không được lâu như vậy. Chu Viên đỡ trên sân thượng lan can hướng bên ngoài xem, đứng ở này độ cao, liền tính không có sợ độ cao chứng cũng sẽ cảm thấy choáng huyễn. Nhưng Chu Viên nghĩ đến mẫu thân nhìn thấy nàng thi thể về sau sẽ có cỡ nào thống khổ, trong trường học lão sư đồng học hội có bao nhiêu kinh hoảng kinh khủng, liền cảm thấy một trận trả thù khoái ý, nàng ha ha cười lạnh hai tiếng, lấy ngón tay sơ lý một chút tóc ngắn, lại sửa sang lại trên người quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, bận rộn đem Kim Dương giáo phục áo khoác cởi ra, ngay ngắn chỉnh tề gấp hảo, lấy tay nhẹ nhàng đem mặt trên nếp uốn vuốt phẳng, chậm chạp không tưởng buông tay. Quyến luyến mặt trên độ ấm. Nghĩ đến Kim Dương, liền tưởng đến cái kia nàng thích rất lâu nam hài tử. Nàng vẫn đều hâm mộ cái loại này cho dù bị nghìn người sợ chỉ cũng như cũ làm theo ý mình kiêu ngạo tự tin, nàng ngưỡng vọng, hướng tới, lại cảm giác tự biết xấu hổ. Nàng đem loại này tâm tình viết ở trong nhật ký. Đó là nàng sinh hoạt trung duy nhất một điểm quang minh, tự như người chết đuối gắt gao bắt lấy một khối phù mộc. Mà loại này tâm tình bị sáng tỏ ở đại chúng, giống như là nàng bị xé cởi hết quần áo lỏa lộ ở dưới rõ như ban ngày như vậy. Nàng tình nguyện vừa chết, cũng không muốn đi đối mặt thích người tại biết tâm tình của nàng về sau, sẽ lấy như thế nào chán ghét xem thường ánh mắt nhìn nàng. Nếu ngươi tưởng nhảy lầu, ta đề nghị ngươi đổi phương hướng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một lãnh đạm thanh âm, bởi vì phía dưới là chúng ta ban vệ sinh khu. Trước khi chết còn muốn bị người như vậy khắc bạc, Chu Viên không khỏi tâm sinh tức giận, nghĩ liền thiên nhảy đến các ngươi ban vệ sinh khu nhìn ngươi làm thế nào, một bên nộ mà ngẩng đầu. Chu Viên há to miệng, đầy mặt dại ra. Dung! Dung! Dung Viễn liền đứng cách nàng cách đó không xa, quay lưng lại lan can, khuỷu tay chống tại đài xi măng thượng, màu đen toái phát tại thái dương chiếu rọi xuống lóe quang, nâu nhạt sắc đồng tử, có loại cao cứ ở trên đám mây băng lãnh xa cách. Dung Viễn lặng lặng chờ đợi vài phút, sau đó gặp nữ sinh mạnh hồi thần, ca một chút khép lại miệng, còn xoa xoa cũng không tồn tại nước miếng, ánh mắt né tránh, biểu tình hèn mọn, lưng cũng không chịu khống chế cung đi xuống. Có vẻ càng xuẩn. Chu Viên đã đem nhảy lầu sự tất cả đều quên ở sau đầu, đầy đầu đều là, hắn lúc nào đến? Hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn nhìn bao lâu? Hắn biết sự kiện kia sao? Biết sao? Không biết sao? Nếu ngươi tạm thời không tưởng nhảy lầu mà nói, có thể hay không mời ngươi giúp một tay? Dung Viễn nói. Cái gì? Cái gì? Chu Viên lắp bắp nói. Dung Viễn nói, cấp giáo phòng y tế lưu thầy thuốc chụp ảnh cầm lại đến. Ngươi có thể chụp ảnh di động sao? Chu Viên ngốc ngốc gật đầu, có. Nàng mẫu thân vì bồi thường nữ nhi thường xuyên bị trượng phu đánh chửi ấy nấy, vụng trộm tích cóp tiền cho nàng mua một kiểu dáng coi như tân triều di động. Tuy rằng nàng biết nữ nhi chân chính muốn cũng không phải này. Dung Viễn đợi một lát, thấy nàng còn ngốc ngốc ngốc đứng ở một bên, nhướng mày thất thần làm gì? Còn không mau đi. Nga! Nga! Chu Viên vội vàng chạy bước nhỏ xuống lầu. Trong phòng y tế, lưu thầy thuốc ngồi ở trên ghế, đang tại cấp hai má sưng đỏ nữ sinh khai thuốc mở. Một bên nhẹ giọng an ủi khóc nức nở nữ hài. Vừa rồi chủ nhiệm lớp đang hỏi đến sáng sớm sự kiện tiền nhân hậu quả thời điểm, này hai nữ sinh ngôn ngữ gian làm nhục Chu Viên gia giáo, bị bạo khởi Chu Thành Quân bắt lấy một người phiến mấy cái tát. Sau mấy cái nam sinh cùng Chu Thành Quân tư đánh lên, nữ sinh tác sử ra tối cường kỹ năng chi triệu hoán gia trưởng. Hiện tại kia vài nam sinh, mấy người gia trưởng cùng một ít giáo lãnh đạo tất cả đều đến hiệu trưởng văn phòng đi, chỉ có hai người bọn họ còn lưu lại phòng y tế. Tại thành thuộc soái khí lưu thầy thuốc an ủi dưới, hai nữ sinh tâm tình dần dần hảo lên, trên mặt còn treo lệ, khóe miệng đã mang theo tươi cười. Ba một tiếng môn bị mạnh đẩy ra, đầy thân đại hãn Chu Viên thở hồng hộc chạy vào, trực tiếp chen ra hai nữ sinh, ỷ vào trọng tải ngăn chặn quát hỏi đồng học ngươi làm gì? Lưu thầy thuốc. Thầy thuốc chúng ta chụp ảnh đi. Chu Viên miễn cưỡng giải thích một câu, một chân ngăn chặn Lưu thầy thuốc hai chân, nửa người trên toàn bộ ỷ quá khứ, khuỷu tay kẹt ở Lưu thầy thuốc cổ bên cạnh, tạp được hắn mặt đều xanh. Chu Viên nhanh chóng lấy ra di động, nhắm ngay Lưu thầy thuốc mặt răng rắc chụp một tấm ảnh, ném xuống một câu ta còn có chuyện đi trước. Liền chạy. Hai nữ sinh hoàn toàn không rõ phát sinh chuyện gì, xem mũi quay mắt tà, quần áo hỗn độn, thở hổn hển, một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng Lưu thầy thuốc, bỗng nhiên cảm giác hắn cũng không như vậy xoái. Lưu thầy thuốc, người không sao chứ? Đến cùng vẫn là có hảo cảm tại, một nữ sinh đồng tình hỏi. Lưu thầy thuốc nghĩ vừa rồi phát sinh một màn, sắc mặt âm u, càng nghĩ càng cảm giác không đúng kinh. Hắn âm trầm nhìn hai nữ sinh liếc nhìn, nói, thường không có việc gì, các ngươi cũng nên về lớp học. À, nhưng là... Nữ sinh không tưởng trở về, nàng còn tưởng tại phòng y tế hỗn, một buổi sáng đều không cần đi lên lớp đâu. Lăng. Lưu thầy thuốc sắc mặt khó coi quát. Thời kỳ trưởng thành nữ hài tử nào chịu được bị người như vậy đối đãi, hai nữ sinh biến sắc, sinh khí lại không chịu nổi hừ một tiếng, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người. Đóng sầm cửa mà đi. Lưu thầy thuốc khóa lên môn. Xoay người mở ra một vẫn khóa lại ngăn kéo, ánh mắt đen tối nhìn bên trong màu đen túi công văn. Lại một lần nữa từ tầng 1 bò đến tầng 8, chưa từng có lớn như vậy hoạt động lượng Chu Viên cảm giác phổi bên trong đều tại thiêu, nàng lao lực thở phì phò, cuối cùng hai tầng lâu, là thật tay chân cùng sử dụng bò đi lên. Nhưng tại muốn lên trời đài thời điểm, nàng vẫn là đứng thẳng thân thể, dùng sức vững vàng hô hấp, xoa xoa đầy đầu đầy mặt hãn, vuốt thuận ướt mồ hôi tóc, lại đem tay tại quần áo bên trên xoa xoa, mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Dung Viễn đang xem thiên không, như là tại ngẩn người. Nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn qua. Chu Viên cảm giác trái tim lại bắt đầu đột cấp tốc nhảy dựng lên, cơ hồ muốn phá tan lồng ngực. Nàng đồng thủ đồng chân đi qua, đem trong điện thoại ảnh chụp điều đi ra, đưa tới Dung Viễn trước mặt, nói, ta chụp đến. Dung Viễn nhìn thoáng qua, sau đó móc ra một tờ giấy đưa cho Chu Viên, hỏi, ngươi xem, hắn phải chăng cùng này nhân rất giống. Chu Viên vừa thấy, dĩ nhiên là một phần công an cục treo giải thưởng lệnh truy nã, cảnh sát treo giải thưởng 3 vạn nguyên truy bắt có hiềm nghi nhiều khởi tổ chức, bắt buộc, lừa gạt người khác thương gia thể khí quan phạm tội hiềm nghi nhân Kim Tư Bình. Mà bám vào bên cạnh Kim Tư Bình ảnh chụp, tuy rằng so hiện tại Lưu Thầy Thuốc trắng nõn một ít, béo một ít, cũng không có mang kính mắt, nhưng ngũ quan mặt hình lại 10 phần 10 tương tự. Chu Viên há to miệng nhìn Dung Viễn, mà cái nào tại Hòa Bình trong sân trường trưởng thành lên phổ thông học sinh trung học cũng khó mà tưởng tượng, như vậy giống như đô thị truyền thuyết như vậy nguy hiểm nhân vật cư nhiên liền tiềm tàng tại chính mình bên cạnh. Dung Viễn trưng cầu nàng ý kiến, tuy rằng còn không xác định, nhưng hiện tại có phải hay không báo nguy tương đối hảo. Nga, báo nguy. Chu Viên vội vàng cầm ra di động, nói năng lộn xộn theo cảnh sát thuyết minh tình huống, cắt đứt di động về sau, còn như ở trong mây vụ bên trong, làm không rõ ràng trạng huống. Dung Viễn, Kim Tư Bình dáng vẻ vội vàng đi ra phòng y tế, phỏng đoán chạy trốn khả năng tính vượt qua 90%. Đậu Hà Lan tinh tế thanh âm truyền vào Dung Viễn lỗ tai. Dung Viễn quay đầu hỏi Chu Viên, ngươi vừa rồi là như thế nào chụp ảnh chụp? Sẽ không đã thảo kinh xà đi. Hắn nguyên bản cho rằng Chu Viên sẽ đi chụp lén nhất trương, lại không nghĩ rằng ảnh chụp trung lưu thầy thuốc rõ ràng là một bộ bị bá vương ngạnh thượng cung bộ dáng. Chu Viên nhớ tới vừa rồi trong phòng y tế một màn, sắc mặt không khỏi nhất bạch. Nếu là hắn bị dọa chạy, biển người mờ mịt, nhưng liền không dễ tìm. Vạn nhất hắn nương đối trường học hiểu rõ tưởng sự xấu, vậy biết làm sao được. Dung Viễn giống như lo lắng nói. Mỹ sắc trước mắt, Chu Viên adrenaline tiêu thăng, không cần nghĩ ngợi liền vỗ ngực nói, chạy không được. Ta đi theo dõi hắn. Nói xong không để ý chính mình hai chân mỏi nhuyễn, ngực muộn đau trạng huống, xoay người đặng lại hướng dưới lầu chạy. Đậu Hà Lan hỏi, Dung Viễn, người không phải muốn ngăn cản nàng tự sát sao? Vì cái gì đem kia phân lệnh truy nã cho nàng? Tối hôm qua quan não trắng đêm kiểm tra, đã tập trung trước mắt tiềm tàng tại A Thị hơn 100 danh các nơi truy nã phạm, xảo chi lại xảo, trong đó một danh chính giả tá giáo y thân phận giấu ở nhất trung. Dung Viễn buổi sáng đến thời điểm liền mang theo kia trương lệnh truy nã. Đậu Hà Lan vốn tưởng rằng hắn là muốn nương địa lợi chi tiện đem cầm nã, thuận tiện cũng lĩnh một phần treo giải thưởng hảo xoa dịu trước mắt kinh tế khốn cục. Dung Viễn cười cười, nói, ngươi xem nàng hiện tại, còn sẽ tưởng tự sát sao? Ở trên mái nhà, xa xa, Dung Viễn nhìn thấy Kim Tư Bình xách một túi công văn đang tại cùng bảo vệ cửa trò chuyện, song phương nói vài câu sau, bảo vệ cửa khống chế được chạy bằng điện có dũi môn chậm rãi mở ra. Mắt thấy Kim Tư Bình muốn đi ra đi, Chu Viên hét lớn một tiếng, giống mai tiểu đạn pháo dường như tầng tầng đụng vào Kim Tư Bình bên hông. Tiếp núi thiệt áp đỉnh, ngồi ở Kim Tư Bình trên người không để hắn lên, bảo vệ cửa đều bị sợ ngây người. Trên quốc lộ, cấp bách bén nhọn xe cảnh sát còi vang thanh càng ngày càng gần. Dung Viễn một tay cắm ở trong túi, một tay vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc, từ trên ban công đi xuống. Ta cũng không phải tâm lý thầy thuốc, sẽ không khai giải nàng thống khổ, cũng sẽ không chấn điếc tai khiến nàng minh bạch sinh mệnh đáng quý chỗ. Nhưng ta có thể cho nàng xem vừa thấy chính mình cái kia hẹp hòi chật chội ngoài thế giới cảnh sát, khiến nàng minh bạch sinh hoạt có thể xa sau nàng cho rằng càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Nếu như vậy nàng vẫn là muốn kiên trì đi tìm chết, kia liền thuyết minh thống khổ rất sâu, sống ngược lại là tại chịu tội. Ta đây cũng liền không có lại đi ngăn cản tất yếu. Dung Viễn cuối cùng đối Đậu Hà Lan nói như thế. Đệ nhị tiết khóa giang, đường Dung Viễn cùng Kim Dương tranh thủ đi thăm Chu Viên thời điểm, tình thế đã phát sinh pháo hôi nghịch tập biến hóa. Hiệu trưởng Chí đắc ý mãn, chính mình học sinh trung ra như vậy tiểu anh hùng, thế nhưng đang thương thất mã bắt được cùng hung cực ác tội phạm, tuyên truyền đi ra ngoài là vô cùng tốt danh tiếng. Hơn nữa này cùng học tập thành tích còn không giống nhau, là trường học đức dục hiệu quả rõ rệt chứng minh, sau này tại thượng cấp kiểm tra cùng làm mẫu giáo bình xét trung đều là làm rạng rỡ thêm vinh dự một bút. Lúc này liền hiện ra trường học đối đãi Dung Viễn cùng Chu Viên bất đồng. Dung Viễn đầu óc hảo, thành tích cao, tại nhiều lần lớn nhỏ khảo thí trung đều là nhất trung giáo dục trình độ kiểu mẫu, lấy hắn hiện tại trình độ chính là đi tham gia thi đại học cũng là nắm chắc. Giáo lãnh đạo là vạn không dám khiến hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi sáng tạo điểm cái gì anh hùng sự tích. Về phần đối Chu Viên, chính là con nhà người ta không đau lòng, chỉ suy xét chuyện này sẽ mang đến các loại vinh dự cùng chỗ tốt, lại không có một tiên nghĩ đến Chu Viên trong quá trình này khả năng sẽ nhận đến cái gì thương tổn. Chu phụ Chu mẫu cũng một chút không thấy phía trước đối Chu Viên bất mãn cùng thầm oán, vây quanh ở chu viên bên cạnh hỏi han ân cần, còn kém không đem đây là nhà ta hài tử vài chữ viết ở trên mặt. Lúc này bọn họ đều không cảm giác chu viên xuẩn phì viên, mà là thấy thế nào như thế nào thông minh, bằng không vì cái gì toàn giáo sư sinh mấy ngàn người đều không có nhận thấy được tội phạm chân diện mục, liền nhà bọn họ chu viên phát hiện đâu. Nhất là tại nghe đến cảnh sát hứa hẹn sẽ mau chóng đem tiền thưởng đưa lại đây về sau, hai người càng là cao hứng được mặt mày hồng hào. Giờ này khắc này, phản phất tất cả mọi người quên liền tại 2 giờ trước chu viên ra xấu, cũng quên chu phụ chu mẫu đến cùng là cái gì mới đến bên trong trường học, mọi người cho nhau thổi phồng, không khí vui vẻ thuận hòa. Chu viên xấu hổ đến mặt đều đỏ lên, vài lần vội và muốn thuyết minh cũng không phải chính mình phát hiện truy nã phạm chân diện mục, nhưng đều bị nhân đánh gãy. Một niên cấp tương đối lớn cảnh sát phát hiện điểm này, đãi mọi người hàn huyên tạm thời kết thúc sau, cười nói, ta xem tiểu cô nương có lời muốn nói. Làm sao? Là về vụ án còn có cái gì tình huống muốn nói rõ sao? Ta không. Ta là nói, thực ra là. Chu viên đang muốn nói ra Dung Viễn danh tự, bỗng nhiên thấy Kim Dương cùng Dung Viễn liền đứng ở cổng. Dung Viễn dựng thẳng lên ngón tay là một cấm thanh thủ thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chu viên cúi đầu, siết chặt trong tay lệnh truy nã, nhẹ giọng nói, ta cũng không có làm cái gì. Đều là vận khí tốt. Xem ra cũng không cần chúng ta giúp nàng giữ thể diện, đi thôi. Dung Viễn nói. Kim Dương gật gật đầu, hai người một trước một sau rời đi. Đi tới đi lui, Kim Dương đột nhiên phốc suy một tiếng cười rộ lên. Dung Viễn mạc danh kỳ diệu xem hắn một cái, hỏi, cười cái gì? Kim Dương cười nói, tiểu Viễn, chu viên trong tay kia trương trao giải thưởng lệnh truy nã, ta xem giống như chính là ta đưa cho ngươi kia nhất trương, đúng không? Kim Dương hai mắt thị lực đều là 5.2, cách 2 mét xa cũng có thể thấy rõ trên lệnh truy nã nhỏ nhất tự. Dung Viễn bị kìm hãm, vừa lúc này lên lớp dự bị Linh khai hỏa, hàm hồ nói, ngươi xem sai lầm. Lên lớp, đi nhanh đi. Dẫn đầu chạy về phòng học. Kim Dương lại cười. Hắn tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Hắn cấp Dung Viễn lệnh truy nã là từ phụ thân văn kiện bên trong sao chép, cùng bên ngoài trong phố lớn ngõ nhỏ thiếp lệnh truy nã không giống nhau, không riêng rõ ràng độ cao rất nhiều, tư liệu cũng càng chi tiết. Trọng yếu nhất là, mặt trên còn có cảnh sát phi bảo mật văn kiện đánh số. Kim Dương tưởng, tiểu Viễn quả nhiên rất thiện lương. Chỉ là tại hắn giả tá đi về đút xe, rời đi phòng học trong đoạn thời gian đó, đến cùng chu viên ở giữa phát sinh chuyện gì thế cho nên nháo ra này mấy động tĩnh đến. Bất quá dùng loại này phương pháp, hiệu quả xác thật so với bọn họ hai người đi vào phòng bệnh thăm một vòng tốt hơn nhiều. Ban đêm, Dung Viễn phòng ngủ bên trong bức màn đều bị kéo hảo, hắn ngồi ở trên ghế xoay, trong một bàn tay còn hoảng bút chì, quang não ở trước mặt hắn chiếu xạ ra một bức hư nghĩ cảnh tượng. Tinh tế màu xanh tia sáng cấu thành toàn bộ A thị 3D bản đồ, chi tiết đến một thân cây một miếng gạch. Trên bản đồ còn có hơn 100 điểm đỏ, nhìn kỹ, có chút điểm đỏ còn tại thường thường di động. Đây là quan não theo dõi trung A thị sở hữu treo giải thưởng truy nã phạm tức thời vị trí phân bố đồ. Hiện tại đại đa số người đều có tùy thân mang theo di động thói quen, này sở tại vị trí liền có thể chính xác đến milim, cho dù có vài nhân không mang di động chung quanh cũng không có máy ghi hình, quan não cũng có thể tiêu ra này vị trí đại khái phạm vi. Chiếu này phân bản đồ, có thể nói một trảo một chuẩn. Bất quá Dung Viễn chỉ tính toán ra tay một lần, tốt quá hóa cùi bắp. Nếu không phải kinh tế thật sự khốn đốn, hắn liền một lần ra tay đều không tưởng có. Thực ra Dung Viễn nguyên bản tính toán khiến quan não xâm nhập phúc lợi sổ số khống chế hệ thống, làm cho chính mình mua trương sổ số trung giải thưởng lớn. Chỉ là phát bóng nhân muốn gian lận, quan não cũng ngăn không được, bất đắc dĩ từ bỏ. Lợi dụng quan não tin tức thu thập năng lực, đi chơi cổ phiếu cũng có thể ít lợi xa xỉ, nhưng hắn một chưa từng có tiếp xúc qua cổ phiếu cũng không có học tập qua kinh tế lý luận học sinh trung học, nếu mai kia xuống nước liền có thể thu hoạch rất dồi dào, nghĩ như thế nào đều rất đáng chú ý, mặt khác như là đổ thạch, đồ cổ nhặt lậu, bán ra trong quan não tiên tiến kỹ thuật đời đã phương án, Dung Viễn cũng đều nhất suy xét qua. Chỉ là hoặc là đều cùng chơi cổ phiếu như vậy dễ khiến người khác chú ý, hoặc là liền phải hoa rất dài thời gian cùng tinh lực đến bù lại lỗ hổng, nghĩ như thế nào đều có lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Hắn cần là công đức trị, cũng chỉ có công đức trị. Tiền tài bất quá là thu hoạch công đức trị cùng duy trì cơ bản sinh tồn cần một công cụ mà thôi. Cuối cùng Dung Viễn quyết định, liền lấy này mấy truy nã phạm khai đao, lấy đạt tới hai người chiếu cố mục đích. Nhìn bản đồ một lát, Dung Viễn mệnh lệnh nói, đem tiền thưởng tối cao ba người tư liệu đều đi ra. Ba phần điện tử văn kiện từ không trung trượt đến Dung Viễn trước mặt, Dung Viễn theo thứ tự điểm khai nhìn. Đệ nhất phân, cầm giới tội phạm giết người Chu Đông, niên cận 23 tuổi, nguyên bản là một danh tiền đồ vô lượng A sinh viên, đã thi đậu A đại vật lý hệ thạc bác liên độc. Nhưng là tại năm nay tháng 6, hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội bị một phú nhị đại cùng này mấy cái hồ bằng cậu hữu luân di sau, nhảy lầu tự sát. Chu Đông báo án, nhưng bởi vì cảnh sát không có lấy được hữu lực chứng cớ, phú nhị đại bị vô tội phóng thích. Sau Chu Đông trong lòng cất lợi khí, xông vào Phú Nhị Đại tại Kertover tụ hội ghế lô, liền thống 6 người, Phú Nhị Đại cùng một chân chó tử vong, còn lại nhân trọng thương. Người này cảnh sát treo giải thưởng 5 vạn truy bắt, Phú Nhị Đại phụ thân tư nhân treo giải thưởng 300 vạn, vì tiền thưởng kim ngạch đứng đầu. Đệ nhị phân là nhiều khởi đấu súng nghi phạm tội hiềm nghi nhân Ngô Minh Minh, hắn nguyên bản tại Duyên Hải một đai thành thị hỗn hắc, 5 năm trước cảnh sát nghiêm đánh, đồng lõa đều bị trảo vào ngục giam, Ngô Minh Minh thân phụ cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện, lừa gạt vơ vét tài sản, cầm giới đã thương người đẳng nhiều hạng tội danh bị truy nã. Từ nay về sau hắn tại Bất Đồng thành thị đào vong tán loạn, phạm phải nhiều khởi bắn chết sự kiện, là cực độ nguy hiểm nhân vật. Sở hữu Ngô Minh Minh từng phạm án thành thị đều đối với hắn tuyên bố treo giải thưởng truy nã, thiếu thì 5 vạn, nhiều thì 30 vạn, toàn bộ cộng lại gần 200 vạn. Đệ tam phân là một ít xâm nữ đồng tư nhân lớp bổ túc lão bản Vương Xuân Sơn, hắn mượn dùng chức vụ chi tiện, xâm phạm tham gia học bổ túc nhiều danh nữ đồng, lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi, thời gian dài đến mấy năm, thẳng đến một nữ hài đau đớn hoảng hốt dưới ra tai nạn giao thông mới ác hành bại lộ. Cảnh sát đối Vương Xuân Sơn treo giải thưởng 10 vạn, người bị hại gia trưởng liên hợp đến treo giải thưởng kim ngạch đạt 115 vạn, đều tồn tại một cảnh sát giám thị tài khoản trung, hứa hẹn phạm tội hiềm nghi nhân một khi trảo bộ là có thể đem tiền thưởng toàn bộ phân phát. Dung Viễn xem xong ba người tư liệu sau, điểm điểm ảnh chụp Trung Chu Đông tuổi trẻ tinh thần phấn chấn khuôn mặt, nói, đậu Hà Lan, giống như vậy tình có thể nguyên gia hỏa, bảo trì theo dõi, nhưng từ kế hoạch bên trong bài trừ. Đậu Hà Lan hỏi, xin hỏi tình có thể nguyên tiêu chuẩn gì? Dung Viễn suy tư một lát, nói, phạm tội nguyên do không vì tư lợi, giết chết hại người hành vi phạm tội luy luy, không có thương tổn đến vô tội. Minh bạch. Đậu Hà Lan nói xong, lập thể bản đồ trung 6-7 điểm đỏ liền cùng tiêu thất. Về phần này một, Dung Viễn đem Ngô Minh Minh tư liệu phóng đại, nhìn thấy mặt sau mấy tấm phạm tội hiện trường thảm thiết ảnh chụp, nói, như vậy nguy hiểm phần tử, không phải người thường có thể đối phó được. Nếu là thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân không cẩn thận bị xử lý, còn muốn khấu của ta công đức trị. Bỏ vào B kế hoạch. Chúng ta không có B kế hoạch. Đậu Hà Lan bản mặt nhỏ nói. Rất nhanh liền có. Dung Viễn chuyển bút, nói, trước đem bọn họ phân chia đi ra. Vâng. Đậu Hà Lan đáp, lại là mấy cái điểm đỏ biến thành ám trầm màu tím. Dung Viễn cuối cùng đem Vương Xuân Sơn chi tiết tư liệu mở ra, nói, gã này giao cho ta. Còn lại nhân ngươi theo kế hoạch làm đi. Vâng. Đậu Hà Lan nói, chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ hư nghĩ bản đồ hóa thành vô số màu xanh quang điểm biến mất. Quan não tại Đậu Hà Lan trước mặt hình thành một cỡ bàn tay khéo léo màn hình, Đậu Hà Lan đầy mặt nghiêm túc thao tác. Nhân loại mắt thường không thể thấy sóng điện từ mang theo giả ngắn gọn tin tức lưu, hướng về này thành thị bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vệ Phong là Phú Cẩm Hoa Viên tiểu khu phía nhi cảnh, luôn luôn gặp người trước mang ba phần cười, nhà ai có khó khăn đều sẽ chủ động đi lên giúp một tay, là nhiệt tình vì lợi ích chung lòng nhiệt tình, thâm được tiểu khu hộ gia đình yêu thích. Có chút về hưu nhàn ở nhà đại gia bác gái, cả ngày đều ham thích với cho hắn tìm đối tượng, liền tính bị cự tuyệt nhiều lần cũng không nổi giận. Nhưng là hôm nay, Vệ Phong cau mày, tâm sự tần tần, cúi đầu vội vã từ trên đường đi qua, có người cùng hắn chào hỏi cũng không nghe thấy. Hắn đi ra tiểu khu, trái phải nhìn quanh một chút, thấy một chiếc màu trắng BYD đi qua kéo ra cửa xe liền chui đi vào. Ca, ngươi đến. Vệ Phong chào hỏi. Ân. Ngồi ở trên ghế điều khiển trung niên nam nhân muộn thanh đáp. Hắn gọi Ngô Chí Bình, cùng Vệ Phong ở giữa không có huyết thống quan hệ, chỉ là Vệ Phong nhập chức tới nay vẫn là hắn tay cầm tay giáo, không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ, cho nên mới như vậy xưng hô. Ngô Chí Bình nói, ngươi theo ta nói, đến cùng là như thế nào tình huống? Vệ Phong lấy di động ra, là như vậy, ta hôm nay buổi sáng thu đến một tin nhắn, cà ngươi xem. Ngô Chí Bình tiếp nhận nhìn thoáng qua, đến tín hiệu mã không có biểu hiện, nội dung lại rất kinh sợ, thẳng chỉ Vệ Phong phụ trách tiểu khu bảo vệ cửa là một đêm đồng thôn hai thôn dân ẩu đả chí tử tại trốn truy nã phạm. Như thế nào? Này tin tức có thể tin chắc sao? Ngô Chí Bình hỏi. Hắn biết, nếu chưa xác nhận, Vệ Phong cũng không khả năng bởi vì một nơi phát ra không rõ tin nhắn liền đem hắn gọi lại đây. Ta ấn hắn nói thời gian điểm lên võng tra xét, Vệ Phong quả nhiên nói là thật có như vậy một hồi sự. Địa phương cảnh sát tuyên bố truy nã ảnh chụp. Ta thấy có điểm giống, nhưng lại không phải rất giống. Kiểu tóc cái gì biến hóa rất lớn, hắn bây giờ còn để râu. Ngô Chí Bình lại hỏi, kia hắn bình thường làm người thế nào? Người lý giải sao? Vệ Phong lắc đầu nói, người này không quá yêu nói chuyện. Bình thường muộn đầu tiếng muộn đầu ra, lui tới không nhiều. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói, bất quá ta nghe nói hắn ở trong này công tác thời gian dài như vậy, ngay cả di động cũng không có, cũng không ai thấy hắn cấp trong nhà nhân gọi điện thoại. Không có nghe nói hắn có cái gì thân thích bằng hữu. Ngô Chí Bình suy xét một lát, đánh nhịp làm quyết định, như vậy đi, chúng ta hai người đi thăm dò một chút. Muốn cảm giác khả nghi, liền đem hắn bắt lại đưa công an cục. Và nhất nghĩ sai, cùng lắm thì ta mời khách ăn cơm, bồi lễ nhận lỗi, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Kết quả vệ phong liền hô một tiếng truy nã Phạm Nguyên Danh, kia bảo vệ cửa ngưng một chút, vắt chân liền chạy. Ngô Chí Bình ở phía trước bọc đánh chặn đường, giam giữ vừa vặn. Bọn họ đem người áp giải đến công an cục, lại phát hiện nơi này náo nhiệt được kinh người, mấy chục bất đồng chức nghiệp nhân chen tại không quá rộng mở văn phòng bên trong, làm cho cùng chợ như vậy, bình thường lười nhác công tác nhân viên người người bận rộn đến mức chân đánh cái ót, nối tiếp điện thoại văn viên tiểu muội đều chạy mang lên một trận tiểu phong. Đây là làm sao? Phát sinh cái gì đại án yếu án sao? Ngô Chí Bình bắt lấy một chạy qua trước mắt người quen hỏi. Lại tới nửa một. Người quen nhìn thoáng qua bị bọn họ hai người kẹp ở bên trong nam nhân, giống như lập tức liền minh bạch sao thế này, quay đầu hô một tiếng, tiểu vương, đến đêm này một quan đến hầu hỏi thất đi. Sau đó cùng bọn họ hai người nói, đều là đồng hành, ta cũng không tiếp đón các ngươi, chính mình tìm địa phương tọa. Sau đó hắn lại nhớ đến hiện tại công an cục trạng huống, nói, khả năng cũng không địa phương ngồi, tùy tiện tìm chỗ đợi đi, đợi một hồi gọi đến các ngươi thời điểm đi làm ghi chép. Ta còn có chuyện đi trước a, nói xong liền vội vàng đi. Ngô Chí Bình cùng vệ phong đành phải đem nhân giao cho cái kia gọi tiểu vương cảnh sát khảo lên, sau đó làm đăng ký, xem thính bên trong mau ngay cả trạm nhân địa phương cũng không có, hai người liếc nhau, dứt khoát đi đến bên ngoài, tại trên bậc thang ngồi xuống. Ngô Chí Bình vừa điểm một điếu thuốc, liền thấy một chiếc xe bus dừng ở công an cục cổng lớn, mười mấy mới 11. 12 hài tử cao hứng phấn chấn vây quanh một mập mạp nam nhân đi vào công an cục. Bị bọn họ chen ở trung gian cái kia béo nam nhân mặt mũi bầm dập, đi đường khập khiễng, hai tay còn bị trói tay sau lưng, nhìn qua phá lệ đáng thương. Ngô Chí Bình khói từ khe hở gian rơi xuống. Ca, đây là có chuyện gì a? Vệ Phong nhìn theo kia một đám người vô cùng náo nhiệt xông vào công an cục, mờ mịt hỏi. Lão tử như thế nào biết? Ngô Chí Bình tức giận nói. A thì công an cục hiệu suất luôn luôn rất cao. Tại hôm nay sáng sớm bị trảo bộ đưa tới truy nã phạm nhân sổ hiện ra bạo tạc thức tăng trưởng xu thế chi sơ, điều tra hình sự trung đoàn liền vì thế hỏa tốc thành lập chuyên án tổ. Chuyên án tổ tổ trưởng chính là điều tra hình sự một đội đại đội trưởng Âu Dương Duệ, đồng thời còn từ các chi đội điều động rất nhiều người đến ứng phó. Liền tính như vậy, mọi người vẫn là bận rộn đến mức giống con quay giường như xoay quanh. Âu Dương Duệ đứng ở tầng 2 trong văn phòng, cách trong suốt thủy tinh cửa sổ có thể nhìn thấy tầng 1 đại sảnh kín người hết chỗ. Cho tới bây giờ, đưa tới bao nhiêu nhân? Âu Dương Duệ hỏi. 23. Không, 24. Trả lời người là hắn phó đội trưởng Giang Tuyền, khi nói chuyện vừa lúc thấy một đám hài tử áp béo nam nhân tiến vào, hầu hỏi thất mau tắt không được. Đem cơ bản có thể xác nhận truy nã phạm đều đưa đến trại tạm giam đi, thẩm vấn trước áp sau. Như vậy thì dân làm tốt ghi chép, ký thượng tin tức về sau liền khiến bọn hắn đi về trước, những người này biết đến tình huống cũng có hạn. Âu Dương Duệ phân phó nói. Nhưng là... Đứng ở bên cạnh một người tuổi còn trẻ nữ cảnh có chút khó xử nói, có mấy người nói yếu lĩnh treo giải thưởng, không cho tiền thưởng liền không đi. Tiền thưởng sao có thể nói lĩnh liền lĩnh, dù sao cũng phải trước đem người bị tình nghi xác nhận lại nói. Người thái độ cường ngạnh một điểm. Âu Dương Duệ nói, mắt nhìn cấp dưới tiểu lộc như vậy nhu nhược biểu tình, ngạnh sinh sinh sửa miệng nói, người khiến lão Lý đi, hắn ứng phó cái loại này nhân có kinh nghiệm. Người cùng hoàng phó đội đi làm ghi chép. Vâng, ta này liền đi làm. Nữ cảnh đáp ứng một tiếng, xoay người chạy bước nhỏ rời đi. Âu Dương Duệ thở dài, cầm lấy đặt lên bàn mấy phân ghi chép sao chép kiện, cứ việc hắn đã nhìn vài lần, nhưng vẫn là lại từng câu từng từ từ đầu xem lên, bên cạnh còn viết không thiếu phê chú. Bao nhiêu năm không có bị bắt truy nã phạm đều xa lưới, người cũng cao hứng một điểm nha. Như vậy phát sầu làm gì? Giang Tuyền cho hắn đổ một chén nước, khuyên. Âu Dương Duệ xoa xoa trán, nhìn bên ngoài chen lấn đám người, nhíu mày nói, những người này đều là quân cờ, sau lưng nhất định có một phía sau màn thôi thủ, hoặc là một hoặc mấy cái thần thông quảng đại nhân, hoặc là thế lực không nhỏ thần bí tổ chức, không đem phía sau màn gia hỏa bắt được đến, ta như thế nào có thể yên tâm? Ta ngược lại cảm giác, mặc kệ đối phương là người khác vẫn là tổ chức đoàn thể, ít nhất trước mắt xem ra vẫn là đứng ở chính nghĩa bên này. Giang Tuyền cũng cho mình đổ ly nước, uống một ngụm nói, ngươi truy tìm được thật chặt, cẩn thận đem nhân bức đến mặt đối lập đi. Âu Dương Duệ không tán đồng nói, không quan trọng chính nghĩa vẫn là phi chính nghĩa, trọng điểm là một hòa bình ổn định thành thị không cần có loại trình độ này thực lực tồn tại, đây là uy hiếp thành thị an toàn bom hẹn giờ. Bằng không hắn nguyện ý thiện lương thời điểm tự nhiên nhẹ nhàng, và nhất đi làm ác, tạo thành nguy hại thắng qua phía dưới này mấy cặn bã gấp trăm lần ngàn lần không chỉ. Có hay không phạm tội ý thức không trọng yếu, chỉ cần có phạm tội năng lực chính là sai sao? Giang Tuyền trợn trắng mắt, nói, bốt, muốn chiếu ngươi loại này thuyết pháp, ngươi liền nên đem khắp thiên hạ nam nhân đều thiến, bằng không đều có khả năng phạm cường di tội, khắp thiên hạ đau thương đều chưa thu, bằng không khả năng sẽ có người cầm giới giết người, tốt nhất còn đem nhân miệng đều khâu lên, thủ cũng đóa, bằng không tổng có phạm tội khả năng tính. Đừng cho ta càng quấy nói bậy. Âu Dương Duệ cầm lấy túi văn kiện vỗ một chút Giang Tuyền đầu, người cũng lại đây cho ta phân tích phân tích. Chỉ ít phải biết này khỏa bom hẹn giờ đến cùng muốn làm gì. Và nhất không cẩn thận dẫn bạo, nó lại có bao nhiêu lớn lực phá hoại. Yes sir. Giang Tuyền lười biến kính một không quá tiêu chuẩn lễ, sau đó cười hì hì hỏi, bốt, người có hay không chú ý tới, trước mắt đưa tới những người này, tất cả đều là treo giải thưởng truy nã phạm. Treo giải thưởng truy nã phạm. Âu Dương Duệ sửng sốt, nhanh chóng lật ra ghi chép nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên như vậy, tự nhủ hỏi, tại trốn tội phạm nhiều như vậy, vì cái gì những người này tất cả đều là cảnh sát công khai treo giải thưởng truy nã phạm. Không đợi Giang Tuyền trả lời, Âu Dương Duệ một bên thông thả bước, một bên chính mình làm ra trả lời. Cái thứ nhất khả năng, đối phương thu hoạch tư liệu thủ đoạn hữu hạn. Cảnh sát bên trong bảo mật văn kiện rất khó làm đến tay, cho nên đều là công khai tư liệu. Điểm này cùng tìm kiếm ra phần đông truy nã phạm thủ đoạn không hợp. Nhưng có lẽ đối phương thế lực, không có giả tưởng như vậy không chỗ không ở. Cái thứ hai khả năng, đối phương lợi dụng truy nã phạm cùng thị dân muốn mau chóng lãnh đạo treo giải thưởng tâm lý, tiêu hao A thì cảnh sát cảnh lực, điều hổ ly sơn, nhân cơ hội này làm những gì sự. Cái thứ ba khả năng, đối phương không phải một tổ chức khổng lồ, mà là số ít nhân, có kỹ thuật, có năng lực, thế nhưng khuyết thiếu tài chính. Cho nên áp dụng tàn một vu lâm thủ đoạn, xen lẫn ở này mấy phổ thông thị dân trung lĩnh truy nã phạm tiền thưởng. Mà nếu là loại thứ ba khả năng mà nói. Giang Tuyền ngắt lời nói, kia này mấy tiểu tôm đều là thăm dò hòn đá, chân chính đại ngư, nhất định sẽ trong mấy ngày kế tiếp xuất hiện. Chúng ta chỉ cần xem lĩnh tối treo cao tiền thưởng người là ai là được. Âu Dương Duệ chính là ý nghĩ như vậy, hắn ném xuống ghi chép, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới như củ lục tục tràn vào đến tân truy nã phạm, ánh mắt sắc bén, như hùng cứ thiên không chuẩn bị đi săn hùng ưng. Tịch Dương Dư Huy đem thiên không nhiễm được hỏa hồng, Dung Viễn mang đỉnh đầu màu lam trong mũ lưỡi trai, tại đầu Hà Lan chỉ dẫn dưới, cách mấy chục mét, xa xa theo ở đi ra ngoài mua sắm Vương Xuân Sơn mặt sau. Mặc cái nào nhận thức Vương Xuân Sơn nhân, đều sẽ không cho rằng hắn sẽ là một tội không tha thứ tại trốn truy nã phạm. Hiện năm đã 47 tuổi, Vương Xuân Sơn có chút hói đầu, mắt tròn, chiêu phong nhĩ, mập mạp, có vẻ rất phúc hậu, cười tủm tỉm bộ dáng thậm chí có điểm ân cần khái. Hắn diện mạo không thuộc về hảo xe một loại, thế nhưng lại để người vừa thấy liền cảm giác thân cận tin cậy. Ở tại chung quanh hài tử vô luận lớn nhỏ đều một chút cũng không sợ hắn, có thời gian thời điểm liền yêu tìm hắn ngoạn, hơn nữa mặc kệ bọn họ như thế nào hạt hồ nháo, Vương Xuân Sơn bao giờ cũng cười ha hả, chưa bao giờ vì thế quát lớn bọn họ. Tại đây phiến tam giáo cửu lưu hỗn cư lão hẻm bên trong, Vương Xuân Sơn lấy một bộ người hiền lành bộ dáng thành công dung nhập đi vào, chẳng những chưa từng có bị kia vài hỗn hỗn ác bá nhóm khi nhục, ngược lại nhân duyên vô cùng tốt. Tại đây phi thường bài ngoại địa phương, ngoại nhân nếu muốn đi vào trảo bộ hắn, tất nhiên sẽ nhận đến thật lớn lực cản. Đương nhiên, đây là tại lão hẻm bên trong nhân không biết Vương Xuân Sơn chân diện mục dưới tình huống. Có thể nói, này nhân cho mình độ một tầng vô cùng tốt bảo hộ màn. Mỗi buổi chiều, Vương Xuân Sơn đều sẽ từ lão hẻm bên trong đi ra, tại phụ cận một tiểu siêu thị bên trong mua chút sinh hoạt đồ dùng, lại đến ngã tư đường khẩu báo chí tạp chí Đình mua thượng mấy phân gần nhất báo chí. Dung Viễn liền tại ly siêu thị không xa một quán ven đường ngồi chờ hắn. Đây mở nị trên bàn bày Dung Viễn điểm hảo thịt nướng cùng nước trà, nhưng chỉ xem này vệ sinh tình huống, Dung Viễn cũng không có khẩu vị. Hắn biên giả vờ chơi di động đẳng Vương Xuân Sơn đi ra, biên nghe Đậu Hà Lan ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hồi báo kiểm tra đến có liên quan Vương Xuân Sơn tình huống. Vương Xuân Sơn cũng là ngoan nhân. Tại sự tình bại lộ về sau, hắn vốn đã bị địa phương cảnh sát trảo bộ quy án, sau lại tại nơi tạm giam cố ý chọc giận cùng tù thất phạm nhân bị đánh một trận. Thương thế nghiêm trọng, cảnh sát không thể không đem hắn đưa đến bệnh viện chạy chữa. Kết quả tại nằm viện trong lúc Vương Xuân Sơn có ý định phóng hỏa chế tạo hỗn loạn, nhân cơ hội chạy trốn. Hắn ẩn thân tại A Thị Lão Hạng đã hơn một năm, trong lúc công bố chính mình là tại trên mạng tiếp lái buôn nhân viết trình tự thiết kế viên. Lão Hạng nhân phần lớn sơ trung cũng không có thượng hoàng liền bắt đầu hỗn xã hội, cũng phân biệt không ra hắn trong lời nói thật giả cùng trình độ cao thấp, ngược lại đối với này vị cao tri thức phần tử rất là tôn kính, đối với hắn suốt ngày cũng không đi ra ngoài công tác cũng không hoài nghi. Dung Viễn, còn có một sự kiện. Đậu Hà Lan khó được có chút chần chờ. Ừ. Dung Viễn cảm giác kỳ quái, Đậu Hà Lan luôn luôn là giống người máy như vậy, nói một là một, không có do dự hoặc là suy nghĩ biến chuyển như vậy cảm tình hóa biểu hiện. Vương Xuân Sơn sợ phạm án kiện, bởi vì thời gian chiều ngang đại, đương sự ký ức hỗn loạn, không có thân là bên thứ ba mục kích chứng nhân, cảnh sát thủ chứng độ khó rất lớn, chỉ đạt được phi thường thưa thớt vật chứng. Đậu Hà Lan đã kiểm tra Vương Xuân Sơn nguyên sở tại cảnh sát tư liệu. Cho nên, liền tính hắn bị bắt quy án, cũng sẽ không hình phạt quá nặng. Dung Viễn hỏi. Là. Bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, dựa theo giác quốc pháp luật, xử phạt biên độ hẳn là 3 năm trên đây 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cho dù pháp viện từ trọng phán quyết, cũng sẽ không vượt qua này phạm vi. Mặt khác, trên sinh lý hoặc là trên tinh thần có chỗ thiếu hụt hoặc là nhỏ tuổi, không thể độc lập chính xác biểu đạt ý chí của mình nhân, không thể trên tòa án làm chứng. Vương Xuân Sơn nhất án người bị hại, đại đa số đều thuộc về loại tình huống này. Lớn tuổi người bị hại trung, kỳ phụ mẫu thân nhân xuất phát từ duy hộ này danh dự cùng bình thường sinh hoạt suy xét, cơ bản đều không cho phép các nàng ra tòa. Dung Viễn buông xuống di động, trong lòng một trận phiền muộn. Hắn cũng không cho rằng chính mình có Kim Dương như vậy thiện lương, nhưng hắn cũng có chính mình giới hạn. Vương Xuân Sơn người như thế ghê tởm làm người ta buồn nôn, nếu đem hắn giao cho pháp luật chế tài, cuối cùng lại mượn dùng pháp luật lỗ hổng, chỉ đóng lại vài năm là có thể tiếp tục làm săn làm bậy. Kia trảo hắn còn có cái gì ý nghĩa? Thậm chí pháp viện có thể hay không thật cho hắn hình phạt cũng không nhất định, tỉ như Dung Viễn lập tức liền có thể nghĩ đến, nếu cảnh sát lấy được số ít chứng cớ phát sinh mất đi, hư hao, hoặc là chứng minh cảnh sát tại thủ chứng quá trình bên trong sử dụng phi pháp thủ đoạn. Về phần làm như thế nào đến điểm này, liền xem cá nhân thủ đoạn, Dung Viễn trong đầu nháy mắt liền có 7-8 chủng phương án toát ra đến. Lại đối người bị hại cùng với thân nhân uy bức lợi dụ, kia Vương Xuân Sơn cuối cùng vô tội phóng thích khả năng đều có. Tại Dung Viễn còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Vương Xuân Sơn liền đi ra. Được đến đậu Hà Lan nhắc nhở, Dung Viễn lập tức ở trên bàn buông xuống tiền, áp áp mũ lưỡi trai, xa xa theo đi lên. Vương Xuân Sơn ưỡn bụng, trên đường bị mấy cái lão hạng hài tử ngăn lại, quấn xong một lát sau mới lắc lư du hướng đi tiểu siêu thị. Dung Viễn tại cách đó không xa đợi nửa giờ tả hữu, mới gặp Vương Xuân Sơn xách hai đại túi ni lông đi ra. Dung Viễn lập tức đuổi kịp. Đi đến nửa đường, Vương Xuân Sơn cước bộ bỗng nhiên nhất đốn, Dung Viễn cho rằng chính mình bị phát hiện, nhất thời khẩn trương lên. Đã thấy Vương Xuân Sơn tả hữu xem, xách gói to đi đến góc một hẻm tối bên trong, đem túi ni lông đặt xuống đất, giấu ở sau cây liền bắt đầu phóng thủy. Dung Viễn thầm kêu trời cũng giúp ta, nhanh hơn cước bộ đi qua, ai ngờ liền tại vừa tiếp cận Vương Xuân Sơn thời điểm, chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên. Dung Viễn trong lòng thầm mắng một tiếng, gặp đã có người qua đường theo bản năng vọng lại đây, Vương Xuân Sơn cũng hề thắt lưng quần từ thụ sau đi ra, Dung Viễn đành phải làm bộ như đi ngang qua bộ dáng từ bên cạnh vội vàng đi qua. Dung Viễn chuyển được điện thoại, Kim Dương thanh âm từ bên trong truyền ra đến, "Tiểu Viễn, mẹ ta làm cá trích canh, ta cho ngươi đưa lại đây." "Ngươi ở nơi nào đâu?" Dung Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, có chút vô lực nói, "Ta đi ra mua đồ, lập tức liền trở lại." "Kia hảo, nhanh lên nhi a." Kim Dương nói xong, cúp điện thoại. Dung Viễn quay đầu xem một chút đã nuốt sống Vương Xuân Sơn thân ảnh lão hạng đầu phố, hơi mím môi, vẫy tay đánh một chiếc taxi về nhà. Ung ục ung ục ung ục. Màu lam ngọn lửa liếm láp đáy nồi, màu trắng sữa cá trích canh sủi bọt khí, nồng đậm hương vị phát ra. Kim Dương một bên nhiệt canh cá, một bên nói liên miên cằn nhằn nói một ngày thú sự. Hắn có một hạng đặc biệt bản sự, lại bình thản chán nản sự tình kinh hắn vừa nói, đều trở nên thú vị dạt dào lên, liền tính là đáng giận đến cực điểm nhân ở trong mắt hắn cũng có khả ái chỗ. Dung Viễn không thích nói chuyện, lại thích cùng Kim Dương nói chuyện phiếm. Chỉ là hôm nay, hắn câu được câu không hòa cùng, thập phần không yên lòng. Kim Dương nhìn đi ra, lại không có nói cái gì. Hắn nhìn canh cá nhiệt hảo, đóng lại hỏa bưng xuống, sau đó lại nói, đúng, ta ba theo ta nói, hôm nay công an cục đặc biệt náo nhiệt. Thật nhiều chạy trốn nhiều năm truy nã phạm đều bị trảo bộ quy án, chỉ là vì làm ghi chép, trong cảnh cục nhân liền bận rộn đến mức xoay quanh, còn từ mặt khác chi đội đều không ít người lại đây, sau còn có một loạt sự tình, phỏng chừng một hai tháng đều nhàn không xuống dưới. Nghe được chính mình kế hoạch bút tích, Dung Viễn rốt cuộc nhắc tới vài phần tinh thần, liền nghe Kim Dương nói tiếp, nghe nói cảnh cục còn vì thế thành lập một chuyên án tổ, nói muốn bắt lấy cái gì phía sau màn độc thủ. Phía sau màn độc thủ? Dung Viễn hỏi lại. Đúng vậy, nghe nói hôm nay này cọc sự là có người cố ý thôi động, mục đích còn không minh xác. Nhưng chuyên án tổ giống như đã có điều tra phương hướng, chung quy kia bên trong người đều là A thị đội điều tra tinh anh, người nào có thể tránh được bọn họ toàn lực đuổi bắt. Kim Dương nói. Dung Viễn trầm mặt. Được rồi, ta đi về trước, ngươi thừa dịp nhiệt ăn đi. Kim Dương giải xuống tạp dề, vỗ vỗ tay nói. Đổi hảo giày lâm đi ra ngoài thời điểm, lại không yên lòng dặn dò nói, nếu là còn có dư hạ, sáng mai ngươi nhiệt thời điểm nhớ rõ, đốt tới thủy sôi trào là có thể. Phi. Đằng. Từ này ngươi biết đi. Đừng giống lần trước như vậy lại đem nồi thiêu xuyên. Vì hình tượng cụ thể, hắn còn vươn ra một bàn tay mô phỏng xuống nước mặt sôi trào bộ dáng, nhìn xem Dung Viễn một trận hỏa đại. Hảo hảo, người mau cút đi. Dung Viễn đem hắn đẩy ra đi. Cửa vừa đóng lên, Dung Viễn sắc mặt liền trầm xuống dưới. Đậu Hà Lan, đem hôm nay buổi chiều ta đi ngang qua địa phương theo dõi tất cả đều xóa đi. Còn có, toàn lực theo dõi đội điều tra tin tức, Ta muốn biết chuyên án tổ đều có những người nào, tiến triển tới trình độ nào, điều tra phương hướng là cái gì. Có bất cứ dị thường tin tức, đều lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Đậu Hà Lan hỏi, kia Vương Xuân Sơn. Trước buông xuống, nhất thời không vội. Dung Viễn nói. Hắn nhớ tới buổi chiều chính mình hành động, nếu không phải Kim Dương điện thoại đến đúng lúc, có lẽ hắn hiện tại đã tiến vào vài người nào đó trong mắt. Dung Viễn bỗng nhiên lại nghĩ đến, hôm nay buổi chiều Kim Dương chạy một chuyến này, tựa hồ. Chính là chuyên môn vì hướng hắn truyền đạt tin tức này như vậy. Nhưng là khả năng sao? Hắn hẳn là, cái gì cũng không biết mới đúng. Ý nghĩ này chỉ là chợt lóe, Dung Viễn lại đem tinh lực tập trung đến suy tư chính mình hay không có cái gì địa phương lộ ra qua sơ hở. Hết chương 22. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.